tối cường thần ý hỗn đô thị 61 chương 1206 một cách đầu người chương 1206. Một cách đầu người hô. Ngày không có việc gì liền tốt cái kia hình cảnh đại đội trưởng đương nhiên minh bạch. Đây là Dương Vân Phàm tùy tiện kiếm cớ. Có điều chỉ cần Dương Vân Phàm không có việc gì liền tốt. Còn lại sự tỉnh. Phía trên sớm đã có nhân quan chiếu qua. Không nên hỏi không nên hỏi. Dương Vân Phàm thân phận không tầm thường. Hắn nhưng là quân đội người. Mà lại nằm bên trong vô cùng có khả năng thủ hàm làm thượng tướng quân Dương Thiếu. Ta trước hết để cho người đưa ngài cùng Diệp Tiểu Thư đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nơi này sự tỉnh. Thì giao cho chúng ta xử lý đi nói. Cái kia hình cảnh đại đội trưởng liền bắt chuyện chính mình một cái thủ hạ. Lái xe đưa Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đi bệnh viện. Dương Vân Phàm biết cái kia hình cảnh đại đội trưởng là hảo ý, cũng không có cự tuyệt cái gì. Tuy nhiên hắn không có chuyện gì, bất quá, Diệp Khinh Tuyết bị kinh sợ, xác thực cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Rất nhanh trừ cảnh sát phương diện, võ cảnh bộ đội cũng xuất động, mặt khác quốc an cuộc bên kia cũng phái người tới. Toàn bộ Vạn Hòa Lăng Viên bị tầng tầng lớp lớp các phương nhân viên phong tỏa. Về phần buổi chiều tại nơi khởi nguồn điểm những người kia, thì là bị toàn bộ yêu cầu ký tên giữ bí mật điều lệnh. Hết thảy có quan hệ với Vạn Hòa Lăng Viên đấu súng sự tình bị bắt đầu phong tỏa. Lẻ tẻ một điểm lời đồn tại lưới bên trên truyền ra đến. Có điều Internet cảnh sát cũng là lập tức hành động. Phong tỏa thiếp mời. Xóa bỏ chỗ có tương quan nội dung. Hoa Đông tỉnh quốc an cuộc cao ốt. Ẩm Giang Phá Lãng hung hăng vỗ một cái trước người mình thực cái bàn gỗ. Cái bàn này kém chút bị hắn cho đập nát. Cha đào ba thước đất. Cũng phải cấp lão tử điều tra ra cái này gọi ICA Quảng Nam người da đen. Còn có cái gì giả dối không có thật CIA đặc công sự tình. Đều cho lão tử móc ra. Nương. Cũng dám đến lão tử trên địa đầu gây chuyện Giang Phá Lãng lúc đầu không thế nào quản sự tình. Một mực là tại Đông Hải trong pháo đài tu luyện. Dù sao. Hoa Đông khu vực một mực rất lợi hại Thái Bình. Nhưng mà. Xế chiều hôm nay tiếp vào thủ hạ đưa tin. Nói Dương Vân Phàm vậy mà tại Đông Hải thành phố gặp được hai đội lính đánh thuê ám sát. Cái này khiến hắn giận tím mặt đinh linh linh đúng lúc này. Giang Phá Lãng phía trước điện thoại vang lên. Có sắm mau thả Giang Phá Lãng nhận điện thoại tức giận nói. Đầu bên kia điện thoại. Có chút ù rú nói. Báo cáo trưởng phòng. ICA tìm tới. Bất quá. Người đã không chết có thể chết lại. Đầu hắn bị người cắt mất. Theo ven đường giám sát phát hiện. ICA lúc chạng vạng tối qua siêu thị mua thuốc. Đi ngang qua một đầu đường cách lúc. Gây án nhân viên lái một chiếc năm lăng hồng ánh sáng. Trực tiếp dừng lại. Đem ICA kéo vào trong xe. Vài giây đồng hồ về sau. ICA thi thể bị đẩy ra. Lại thiếu đầu bị người cắt đầu Giang Phá Lãng nhíu mày trầm ngâm một hồi. Chẳng lẽ là sát nhân diệt khẩu bất quá. Sát nhân diệt khẩu không cần cắt rơi đầu phức tạp như vậy trực tiếp cử ly xa nã một phát súng. Hoặc là tìm người đi đâm một đao không giống nhau sao khẳng định là trả thù tính giết người Giang Phá Lãng vỗ bàn. Hét lớn. Cho ta cẩn thận tra lấy người da đen này ICA làm điểm xuất phát. Cha cho ta cha phía sau hắn đến là ai ta không tin. Một cách đến Quảng Nam không đến 3 năm người da đen. Lúc trước còn tại lao động thị trường làm lao động. Bây giờ lập tức thành CIA đặc công đây con mẹ nó. CIA đặc công nếu là như thế không chuyên nghiệp. Chính phủ Mỹ sớm đã bị người phá vỡ vâng. Trưởng phòng đầu bên kia điện thoại cũng cảm thấy sự tình không nên đơn giản như vậy. ICA sau lưng khẳng định có người. Bất quá ICA thân phận, dựa theo trước mắt tư liệu đến xem, gia hỏa này là châu Phi một cách nạn dân. Trừ học hội dùng nước Mỹ người da đen phương thức khoác lác bên ngoài căn bản không còn gì khác. Đen như vậy người. Tại Quảng Nam vừa nắm một bó to. Chỉ có những sùng dương Mỹ ngoại đó vô tri thiếu nữ. Mới có thể bị loại này hắc ruột cho lừa gạt. Đầu hơi bình thường một chút người cũng sẽ không tin tưởng cái này dáng dấp theo châu Phi giống như con khỉ hắc ruột. Vấn đề này. Cha được đến có chút độ khó khăn á bất quá. phía trên phân phó. Chỉ có thể kiên trì ra. Xế chiều hôm đó, Dương Vân Phàm tại Đông Hải thành phố lão cửa nhà có người thả kế tiếp Dương nhỏ. Gâu gâu nguyên bản AZ còn trong sân hít mắt ngủ. Bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Liền phát cuồng một dạng đối Dương Vân Phàm cuồng khiếu. Ra hiệu hắn qua cửa nhìn xem. Đừng ầm ý ta biết. Cái này đi xem Dương Vân Phàm nhìn thấy AZ phát cuồng. Đoán chừng là ngửi được hương vị gì. Hắn nhíu nhíu mày. Liền đi ra cửa nhìn xem. Bất quá, cửa không có khác đồ, vật, chỉ có một cái dương gỗ nhỏ tử. Mặc dù không có mở ra, có điều Dương Vân Phàm cái mũi cũng ngửi được rất nồng nặc mùi máu tươi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đi đến trong góc. Đem hộp gỗ mở ra xem. Quả nhiên là một người đầu một cái hắc rượu đầu người đồng thời. Tại trong dương còn có một tờ giấy. Siêu siêu vẹo vẹo viết. Đây là Isia đầu người. Alpha dâng lên chúng ta châu Âu gặp Alpha gia hỏa này hiệu suất. Ngược lại là rất cao Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Buổi chiều vừa đạt thành ý kiến. Alpha người buổi chiều liền đem Isia đầu người đưa tới. Bất quá. Ta muốn đầu người có làm được cái gì hơn nữa còn là dáng dấp xấu như vậy hắc ruột đầu người biếu biếu môi. Vì ngăn ngừa phiền phức. Dương Vân Phàm trực tiếp đem cái này dương gỗ liền mang theo đầu người ném vào chính mình túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vân Phàm đóng cửa lại, chính muốn rời khỏi. Gâu gâu ai biết, AZ lại gọi dậy tới. Ngươi chó chết này, gọi cái sắm A lại có chuyện gì Dương Vân Phàm không khỏi khó chịu đá AZ một chân. Nhưng mà, lại tại lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có người hô. Đội trưởng ngươi thật ở nhà A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được có người gọi mình đội trưởng. Dương Vân Phàm cũng là xứng sờ. Lập tức mới ý thức tới. Đây là Sơn Dương. Lúc này, Sơn Dương chính mang theo bao lớn bao nhỏ đồ, vật, hướng phía Dương ra đi tới. Dương Vân Phàm bước lên phía trước. Cười nói. Sơn Dương. Làm sao ngươi tới mau vào ngồi một chút ngươi cái này muốn đi chỗ nào đi vào trong hôn thăm bạn. Mang lễ vật không ít a. Sơn Dương cười cười, mang theo bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng đi tới. Chờ đến phòng khách. Sơn Dương đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trên bàn trà. Nói. Đội trưởng. Ta nhìn thấy tin tức nói có người ở phi trường nhìn thấy ngươi. Thế mới biết, ngươi về Đông Hải thành phố. Không phải sao, ta thì tới thăm ngươi. Những thứ này bao lớn bao nhỏ đều là cho ngài. Một ít vật nhỏ, ngài có thể phải cho ta một chút mặt mũi. Nhất định muốn nhận lấy ha ha. Ngươi tiểu tử này cũng học hội nhân tình thế thái. Biết cho ta tặng quà Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Năm đó cái kia không sợ nhất chết Sơn Dương. Bây giờ trở nên theo người bình thường không có gì khác biệt. Không khỏi cảm khái năm tháng dịch lão. Nhân sinh vô thường a. Bất quá, Sơn Dương đã đưa tới, hắn ngã cũng sẽ không lui về, an tâm nhận lấy. Ngươi tại Tinh Hải quốc tế đi làm còn thích ứng sao Dương Vân Phàm theo miệng hỏi. Hắn biết. Diệp Khinh Tuyết về sau đem Sơn Dương cùng vợ hắn Lưu Mẫn Hội đều an bài tiến Tinh Hải quốc tế tại Đông Hải thành phố công ty con. Sơn Dương qua bên trong làm bảo an chủ quản, một tháng mở hơn một vạn khối tiền lương. Mà nàng thê tử Lưu Mẫn Hội thì là an bài qua mua hàng môn. Bởi vì cách này bộ môn thường thường sẽ xuất hiện to lớn tham ô. Mà Diệp Khinh Tuyết tin được Sơn Dương người một nhà. Cố ý xếp vào Lưu Mẫn Hội đi vào. Giúp nàng giám thị những người kia. Rất tốt. Nói đến. Nhờ có chị dâu chiếu cố như vậy chúng ta một nhà. Còn an bài tiểu hùng qua tốt nhất nhà trẻ sách. Sơn Dương nói lên cái này đối với Diệp Khinh Tuyết là 10 phần cảm kích. Dương Vân Phàm nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện nhỏ đều là Diệp Khinh Tuyết hỗ trợ an bài. Mà lại an bài tỉ mỉ chu đáo. Để Sơn Dương người một nhà cảm động hết sức. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1207 ta không dám nghỉ ngơi chương 1207. Ta không dám nghỉ ngơi Dương Vân Phàm gặp này. Cũng là khẽ mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Đã đến, liền bồi ta uống một chén đi. Chúng ta cũng đã lâu không có uống rượu với nhau. Sơn Dương cười cười nói, tốt vậy ta liền bồi đội trưởng uống một chén. Sau khi uống xong ta còn có chuyện cầu đội trưởng đây. Dương Vân Phàm sững sờ một lúc sau, lại là lắc đầu nói, đã ngươi có chuyện, vậy liền không uống uống rượu hỏng việc trước, nói chính sự đi. Uống rượu loại sự tình này, lúc nào đều có thể, không muốn chậm trễ ngươi sự tình. Sơn Dương nghe nói như thế, dừng một cái, trong lòng dâng lên một cỗ không biết khó tả tư vị. Đội trưởng vẫn là người đội trưởng kia, tuy nhiên nổi danh kiếm nhiều tiền, thế nhưng là đối huyên đệ mình vẫn là thật lòng chân ý nhiệt tình. Tổ chức một chút lời nói, Sơn Dương mở miệng nói, đội trưởng, là như thế này. Ta trước kia tại công trường làm thuê thời điểm nhận biết một người bạn. Con gái nàng đến một loại bệnh, hai chân không cách nào hành tẩu. Hắn đã tiêu hết sở hữu tích xúc, thế nhưng là con gái nàng vẫn là không có chuyển biến tốt. Trước mấy ngày, hắn cùng Đường Mạt Lộ hỏi đến nơi này của ta. Nói hắn muốn bán đi một cách thận, chủ tiền chỉ con gái nàng bệnh. Ta thật sự là nhìn không được. Lúc đầu lấy Sơn Dương tính cách, không phải cùng Đường Mạt Lộ là sẽ không tới tìm Dương Vân Phàm. Lúc trước hắn người một nhà vùi ở bằng hộ khu bên trong, ở lớn cỡ bàn tay ổ chó lúc, hắn cũng không tìm đến Dương Vân Phàm. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không nhìn lấy bằng hữu vì cứu nữ nhi mà bán đi một cái thận. Tuy nhiên nhân thể còn sống, chỉ cần một cái thận liền đầy đủ. Thế nhưng là nam nhân thiếu một cái thận, khỏe mạnh khẳng định phải xảy ra chuyện. Huống chi những một ngày đó đến muộn muốn tiền thầy thuốc, cũng không nhất định có thể trị hết. Bản hắn nữ nhi nghĩ tới nghĩ lui, Sơn Dương liền nghĩ đến Dương Vân Phàm. Đây là hắn đội trưởng, cũng là chân chính thần y. Liền sợ Dương Vân Phàm hiện tại thành danh, không nhận hắn cách này đi qua tiểu đệ. Dù sao Dương Vân Phàm đã giúp bọn hắn một nhà rất nhiều người, từ chỗ ở đến an bài công tác, còn có hài tử vấn đề đi học. Thậm chí hắn bên trong bệnh cũng là Dương Vân Phàm hỗ trợ chữa cho tốt. Có thể nói Dương Vân Phàm đối với hắn một nhà đã ăn trọng như sơn, hắn đời này đều báo đáp không hết. Lúc này lại đến thêm môn cầu Dương Vân Phàm, nói thật hắn cũng có chút xấu hổ. Cũng may Dương Vân Phàm vẫn là cái kia Kỳ Lân đội trưởng. Lúc này Dương Vân Phàm nghe Sơn Dương lời nói, lại là đứng lên, cười vỗ bả vai hắn, chân thành nói, Sơn Dương, chuyện này ngươi làm được rất đúng. Ta là một cái thầy thuốc, chỉ bệnh cứu người, chính là ta thiên chức. Lại nói ngươi người bạn này vì cứu nữ nhi, tiêu hết sở hữu tích xúc, còn nguyện ý vì nữ nhi bán thận chủ tiền. Nhìn ra được, đây là một cái có tình có nghĩa người. Trên cái thế giới này, giống hắn dạng này có tình có nghĩa nam nhân không nhiều. Không nói chuyện này, ta giúp đỉnh ngươi chờ một chút, ta tiến qua thu thập một chút đồ vật. Thừa dịp sắc trời còn không tính quá muộn, chúng ta cách này qua ngươi người bạn kia trong nhà. Dương Vân Phàm là một cách nói làm liền làm người, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Rất nhanh, hắn liền thu thập xong đồ vật đi tới. Bất quá, cùng hắn một đạo đi ra còn có Diệp Khinh Tuyết. Bởi vì chuyện buổi chiều, để Diệp Khinh Tuyết nhận rất kinh hãi hoàng sợ. Nàng một ngày này đều có một ít lo lắng hãi hùng. Nghe được Dương Vân Phàm lại muốn ra cửa, nàng làm sao cũng không nguyện ý một người ở lại nhà. Thà rằng tiếp theo Dương Vân Phàm cùng ra ngoài. Dương Vân Phàm không có cách nào, liền dẫn Diệp Khinh Tuyết cùng ra ngoài, coi như là qua bên ngoài giải sầu một chút. Luôn trong nhà ở lại cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Trên đường đi, Dương Vân Phàm lái xe, Sơn Dương liền đem bạn hắn sự tình theo Dương Vân Phàm giảng một lần. Hắn người bạn này tên là Giang Minh, thực không thể nói bằng hữu, mà chính là Sơn Dương một cách đồng hương. Giang Minh niên kỷ so Sơn Dương đại suốt một vòng, không sai biệt lắm đã 50 ra mặt. Nếu là người thành phố, ở vào tuổi của hắn, liền nên cân nhắc về hưu, về nhà ôm một cái cháu trai. Nhàn dối thời điểm, liền nên đi nơi nào du lịch một chút, vượt qua mễ trùng ăn rồi chờ chết đồng dạng thời gian. Chỉ là Giang Minh nữ nhi tại mấy năm trước mắc bệnh hiểm nghèo, nàng cột sống ngực dưới dài một cái bướu sưng. Mặc dù bây giờ khối u đã cắt bỏ, bất quá cột sống ngực tựa hồ cũng nhận tổn thương. Giang Minh nữ nhi hai chân cơ hồ tàn tật, thiên thiên chết lặng đau đớn, hai chân liệt mềm không còn chút sức lực nào, không có thể hành động. Vì thế Giang Minh chỉ có thể lựa chọn tại Đông Hải thành phố bên trong làm thuê, mà không thể tiếp theo công ty xây dựng cả nước các nơi qua chạy. Mà Đông Hải thành phố kiếm tiền, đại bộ phận cũng đều lấy ra cho nữ nhi chữa bệnh. Chỉ là trải qua mấy năm, Giang Minh tiêu hết sở hữu tích xúc, nữ nhi mau bệnh, nhưng không có nửa phần khởi sắc. Đội trưởng, chính là chỗ này vượt qua cái này ngõ. Giang đại ca cùng nữ nhi của hắn thì ở bên trong nhà ngang bên trong. Đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tiếp theo Sơn Dương đi vào bên trong qua. Cái này hẻm nhỏ mười phần nhỏ hẹp, cũng rất u ám. Mà tại phát vàng bên dưới đèn đường, còn có một đầu rãnh nước bẩn. Khách chó đem rác rưởi bày ở trước cửa, khắp nơi đều là con ruồi cùng con muỗi. Bây giờ thời tiết dần dần nóng bức bắt đầu, nơi này vị đạo cũng càng phát ra khó ngửi. Cái này dừng chân điều kiện, so với Sơn Dương năm đó nơi ở địa phương còn muốn không kém thiếu. Dương Vân Phàm không nói gì thêm. Loại này xóm nghèo hắn gặp nhiều. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên không nói gì thêm, tuy nhiên lại cầm bốc lên cái mũi. Dưới chân động tác cũng là cẩn thận mấy phần, miễn cho dẫm lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nàng thế nhưng là có một chút tiểu khiết đam mê. Đội trưởng, lên lầu rẽ trái liền đến Sơn Dương, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này. Đối với nơi này ngược lại là quen thuộc. Có mấy cái khách trọ nhìn thấy Sơn Dương đến, còn thò đầu ra theo Sơn Dương chào hỏi. A, Sơn Dương huyên đệ, ngươi đến vị này là... Đúng lúc này, từ trên lầu đi xuống tới một người, hắn cầm đầu khôi cùng đèn zin tựa hồ muốn đi ra cửa. Dương Vân Phàm liếc mắt một cái. Cái này trên mặt người đã tràn đầy nếp nhăn, tóc cũng có một chút hoa râm, cả người da thịt mười phần ngăm đen cùng già nua, nhìn niên kỷ đã rất lớn. Bất quá hắn dáng người vẫn còn tính toán khôi ngô, hổ khẩu lên cũng đều là vết chai, xem xét cũng là làm việc tốn thể lực. Giang đại ca, ngươi cách này muốn đi chỗ nào bên trong á? Sơn Dương nhìn người tới, rất nhanh liền nhận ra. Giang Minh chỉ phía ngoài nói, qua mấy ngày có thể muốn trời mưa, công trường lại muốn cướp lấy nghiệm thu. Cho nên lão bản nói, mấy ngày nay muốn tăng giờ làm việc, đem việc để hoạt động xong. Ban đêm tăng ca, hết thảy nhiều tính toán nửa cái giờ công. Ta hiện tại thế nhưng là qua kiếm nhiều tiền à, nửa cái giờ công thế nhưng là có thể nhiều hơn 100 khối tiền đây. Giang đại ca, ngươi cũng thanh này niên kỷ, ngươi cho là mình còn trẻ đâu, khác liều mạng như vậy, ngươi hôm qua là không phải cũng tại tăng ca? Ta nhìn ánh mắt ngươi đều đỏ bừng, khẳng định một đêm không ngủ. Ngươi có thể miễn cưỡng chính mình, ngươi nếu là xảy ra chuyện, tiểu tụi làm sao bây giờ? Sơn Dương lôi kéo Giang Minh, không cho hắn đi làm việc. Giang Minh con mắt đỏ bừng, bước đi xuống tới đều có chút bất ổn, xem xét cũng là ngủ không ngon, váng đầu hồ hồ. Tiểu tụi bệnh còn chưa hết, ta cũng không dám nghỉ ngơi, liền không có tiền chữa bệnh. Ta không nghĩ nàng cả một đời đứng không dậy nổi. Ta thừa dịp hiện tại còn không tính quá già, cũng có công trường muốn nhiều kiếm lời một điểm tiền. Chờ ta về sau không ai muốn. Tiểu tụi bệnh thì càng khó. Sông phát minh ngôn ngữ tuy nhiên giản dị, thế nhưng là nói chuyện lại làm cho người mười phần động dung. Nữ nhi bệnh không có tốt, làm cha không dám nghỉ ngơi, cũng không dám. Lão Dương Vân Phàm ngược lại là còn tốt, có thể một bên Diệp Khinh Tuyết thổ nhất không nhìn thấy người khác dạng này đau khổ, đã không nhịn được đang sát nước mắt. Nàng lôi kéo Dương Vân Phàm tay, nói, Dương Vân Phàm, ngươi có thể nhất định phải trị tốt nữ nhi của hắn bệnh. Cái này toàn ra quá cực khổ. Còn có người phụ thân này. Thật vĩ đại. Dương Vân Phàm vỗ vỗ cũng Diệp Khinh Tuyết tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1208 bác sĩ này. Ta xem thường chương 1208. Bác sĩ này. Ta xem thường Giang Minh nhìn một chút Sơn Dương. Sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Sơn Dương sau lưng Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Cái này nam dáng dấp đẹp trai cao lớn. Nữ dung mạo xinh đẹp yểu điệu. Mà lại mặt như thế ngăn nắp xinh đẹp. Xem xét cũng là kẻ có tiền. Làm sao tiếp theo Sơn Dương đến chính mình ở địa phương rách nát đâu. Giang Minh nhìn không được nhìn một chút Sơn Dương. Nhíu mày. Có chút lạ tội nói. Sơn Dương huyên đệ. Hai vị này là. Sơn Dương bận bịu cười nói. Giang đại ca, đây là ta một mực đề cập với ngươi dạy đội trưởng. Mặt khác vị này là ta đội trưởng thê tử. Đội trưởng Giang Minh càng thêm kỳ quái. Đây là cái gì kỳ quái xưng hô, chẳng lẽ là trước kia Sơn Dương trên công trường theo chủ thầu bất quá. Cái đội trưởng này cũng tuổi còn rất trẻ a mà lại dáng dấp 10 phần trắng nõn. Thấy thế nào cũng không giống là trên công trường lăn lộn chủ thầu. Sơn Dương trong lúc nhất thời có chút không biết giải thích thế nào. Về sau vỗ đầu một cái. Nói. Đúng. Đây là ta tham gia quân ngũ thời điểm đội trưởng không sai biệt lắm cũng là lớp trưởng ý tứ ta đội trưởng niên kỷ so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Về sau ta xuất ngũ. Hắn lưu tại quân đội. Còn lên làm quân quan. Hắn hiện tại cũng không đến là tương nam quân khu bên kia cán bộ cao cấp A. Giang Minh tuy nhiên gật đầu. Nhưng là tâm lý vẫn có một ít hoài nghi. Có điều Sơn Dương giống như cũng không cần thiết lừa gạt mình. Chính mình một người nghèo rớt mồng tơi. Còn có một đứa con gái sinh bệnh ở giường. Toàn bộ gia sản cộng lại cũng liền hơn 1.000 khối tiền. Hắn lừa gạt mình, vẫn phải phụ trách nuôi mình toàn ra đây. Mà lại Sơn Dương là mình đồng hương, lại tại một cái công trường cùng một chỗ lăn lộn qua không ít thời gian. Về sau nghe nói, hắn gặp được quý nhân phát đạt, hiện tại tiến tinh hải quốc tế làm bảo an chủ nhiệm. Dạng này tai to mặt lớn nhân vật, không cần thiết đến lừa gạt mình một người nghèo rớt mồng tơi. Giang đại ca, ta có thể có hôm nay cũng đều là dựa vào ta đội trưởng đề bạc. Sơn Dương tại Giang Minh bên tai nhỏ giọng nói. Thê tử của ta trước kia chân không phải cũng là không tiện sao, chính là ta đội trưởng hỗ trợ chữa cho tốt. Ngươi khả năng không biết ta đội trưởng lợi hại, bất quá, chờ một chút ngươi liền biết. Thật sao? Tuy nhiên Giang Minh còn có một số kỳ quái. Không trải qua môn đều là khách. Một làm cho người ta chờ ở cửa. Cũng có chút không còn gì để nói. Hắn liền đi xuống lầu dưới. Nói. Sơn Dương. Còn có vị tiên sinh này cùng tiểu thư. Không có ý tứ. Chiêu đãi không chu đáo. Có điều trong nhà có một chút nhỏ. Lại có chút loạn. Liền cách ngay tại chỗ phương đều không có. Nếu không, ta mời các ngươi qua bên ngoài trong quán uống một ly bia. A Giang đại ca, không dùng quá khách khí, trên thực tế ta là một cái thầy thuốc. Nghe Sơn Dương lời nói, biết con gái của ngươi đi đứng không hào phóng liền cố ý đến xem. Ngươi là Sơn Dương bằng hữu thì là bằng hữu ta. Ta lần này đến chủ yếu là muốn giải một chút con gái của ngươi. Sông tiểu tụ chân có thể hay không chỉ. Dương Vân Phàm biết Giang Minh không phải không nguyện ý để cho mình đi vào. Mà chính là loại này nhà ngang bên trong. Một gia đình ở diện tích. Khả năng không đến 10 mét vuông. Trong phòng trừ 2 tấm giường. Chỉ sợ liền cái bàn đều bày không đi xuống. Lại càng không cần phải nói chiêu đãi khách nhân. Hắn hiểu được điểm này, biết Giang Minh vất vả. Cho nên cũng liền không dài dòng cái gì, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Cái gì đến xem nữ? Nhi của ta chân bệnh. Giang Minh nghe Dương Vân Phàm lời nói, lại là một trận chấn kinh. Lập tức nhìn về phía Sơn Dương, trong ánh mắt toát ra một tia cảm động. Sơn Dương huyên đệ, ngươi tới đây một chút. Tiếp lấy hắn kéo một phát Sơn Dương đến một bên khác qua. Sơn Dương còn tưởng rằng Giang Minh là lo lắng Dương Vân Phàm y thuật. Nhìn không được nói. Giang đại ca. Ngươi yên tâm. Ta đội trưởng y thuật hết sức lợi hại, tiểu tụ chân bệnh. Ta cảm giác còn không có thê tử của ta nghiêm trọng. Ta đội trưởng nhất định có thể chữa cho tốt. Không phải, Sơn Dương. Ngươi vấn đề này ngươi cũng không có nói với ta. Làm sao lại đem thầy thuốc mang đến cái này gọi làm sao một chuyện á? Giang Minh sắc mặt lại là biến một chút. Chẳng những không vui, tựa hồ còn có một chút tức giận. Cái này khiến Sơn Dương tràn đầy kỳ quái nói, Giang đại ca, ngươi làm sao ta là hảo tâm a? Ngươi không biết, ta đội trưởng bề bộn nhiều việc. Quanh năm suốt tháng, cũng liền mấy cái ngày thời gian lại ở Đông Hải thành phố. Ta cũng là vận khí tốt, cái này mới tìm được hắn hỗ trợ. Nếu không, bình thường, ta căn bản không dám đánh nhiễu hắn. Dương Vân Phàm có bao nhiêu bận biểu, Sơn Dương cụ thể cũng không rõ ràng. Thế nhưng là chỉ muốn nhìn giấy báo, nhìn xem tin tức, hơi một chút. Thường thường liền có thể nhìn thấy Dương Vân Phàm tin tức. Cái này minh bạch. Dương Vân Phàm có bao nhiêu bận biểu, đại đa số người mỗi ngày cũng là đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Mà Dương Vân Phàm là biến đổi nhiều kiểu lên tin tức. Một tháng trước hắn tại Nam Cương cách trước thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu tiểu hài tử tin tức. Nửa tháng trước hắn trả tại nước Mỹ lên TV. Còn tại Em Lan Nghĩ học tạp chí Liễu Diệp Đao lên nảy sinh. Tiếp lấy hôm qua đi. Vậy mà lại tại Nhật Bản lên tin tức. Mà lại tin tức này còn đăng lại đến trong nước cái này một tháng thời gian. Hắn đều đem địa cầu chạy gần một nửa, cái này cần bận biểu tới trình độ nào không? Sơn Dương huyên đệ. Ta không phải ý tứ này. Giang Minh xem xét Sơn Dương cũng gấp. Chỉ là hắn chi chi ngơ ngô. Lại không biết nên giải thích thế nào. Sơn Dương xem xét Giang Minh cái này mặt khổ qua. Biết hắn có lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nhân tiện nói, Giang đại ca, ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không, ngươi nói ra đến, ta có thể giúp ngươi, nhất định giúp ngươi. Bất quá, ta đội trưởng thật vất vả đến, ngươi cũng không thể để hắn ở ngoài cửa. Cái này khiến ta không có cách nào làm người. Tiểu tụ chân, ngươi nhất định phải để hắn nhìn xem, cũng miễn cho hắn một chuyến tay không. Không, không phải vấn đề này. Giang Minh lại là lắc đầu. Lập tức nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lại cúi đầu xuống đối Sơn Dương nói. Ngươi cách đội trưởng này. Lại là sĩ quan. Lại là thầy thuốc. Có phải hay không bệnh viện quân khu thầy thuốc đúng? Giang đại ca, ngươi ánh mắt rất chuẩn nha. Ta đội trưởng là tương nam quân khu thứ nhất giải phóng quân bệnh viện chuyên gia thầy thuốc. Có thể lợi hại hắn y thuật. Tại tương nam tỉnh bên kia có thể nói là số một. Sơn Dương nghe xong Giang Minh lời nói. Nhìn không được cho thấy Dương Vân Phàm thân phận. Loại thân phận này chẳng những có thể lấy kiên định Giang Minh lòng tin. Mà lại để hắn cái này Dương Vân Phàm trước kia huyên để cũng mở mày mở mặt. Giải phóng quân bệnh viện chuyên gia thầy thuốc. Vẫn là số một danh y. Khẳng định so Đông Hải thành phố bệnh viện thầy thuốc lợi hại. Cái kia đến khám bệnh tại nhà phí. Không được phá thiên đi sông, biết rõ hiện tại thầy thuốc. Càng lợi hại đến khám bệnh tại nhà phí thì càng cao. Đi bệnh viện treo một người chuyên gia hào vẫn phải 100 khối tiền đây. Cái này khiến một người chuyên gia tự thân lên môn đến khám bệnh. Cái này cỡ nào thiếu tiền, khẳng định là giá trên trời. Là hắn nghèo như vậy người chỗ không đủ sức. Bác sĩ này tuy nhiên lợi hại. Có thể là mình xem thường có làm được cái gì. Giang Minh sờ một chút túi. Lấy ra hai tấm nhiều nếp nhăn nơ. Dơ. Tị. Nói. Sơn Dương huyên đệ. Ta hiện trong túi thì 200 khối tiền. Đây là ta còn lại nửa tháng tiền ăn. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có giúp tiểu tụ xem bệnh. Nếu không. Sơn Dương huyên đệ. Ngươi còn dẫn hắn trở về đi lớn không? Vừa đi vừa về lộ phí ta cho ra. Không cho ngươi tốn kém. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1209 dân sinh chi gian nan chương 1209. Dân sinh chi gian nan nghe xong lời này. Sơn Dương nhất thời giờ khóc giờ cười. Cái này đều cái gì theo cái gì à. Chính mình vị này Giang đại ca thật sự là nghĩ quá nhiều. Chính mình đội trưởng hội thiếu cái này mấy trăm khối tiền sao? Sơn Dương biết Giang Minh là không nguyện ý nợ ơn người khác. Hắn sợ nợ ơn người khác. Về sau không trả nổi. Kém một bậc. Không thể không nói, đây là một cái rất lợi hại giản dị ý nghĩ. Sơn Dương biết Giang Minh khốn cảnh, chỉ cần nữ nhi của hắn có thể chậm rãi tốt, hắn cũng không cần lại khổ cực như vậy. Thậm chí chính mình cũng có thể an bài hắn qua Tinh Hải quốc tế bất động sản chỗ đánh một chút công. Tuy nhiên tiền lương so làm dân công thấp một chút, thế nhưng là thắng ở an ổn, cũng không cần dầm mưa dãi nắng, còn có năm hiểm một kim có thể cầm. Nghĩ tới đây, Sơn Dương bận biểu đem tiền nhét về Giang Minh trong túi, miễn cho bị Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy. Đây chính là quá mất mặt. Giang đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta đội trưởng không sẽ hỏi ngươi đòi tiền lại nói. Hắn cũng không thiếu ngươi chút tiền ấy a. Sơn Dương gắt gao đè lại Giang Minh tay, không cho hắn đem tiền móc ra. Giang Minh lại là lắc đầu, phạm tính bướng bỉnh, nói hắn không thiếu tiền là việc khác, có thể thầy thuốc chữa bệnh, bệnh nhân trả thù lao, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta Giang Minh tuy nghèo, có thể cũng không phải vô lại, sao có thể khiến người ta miễn phí xem bệnh. Cái này tính bướng bỉnh vừa lên đến, Sơn Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm đi tới, nói Giang đại ca, các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây đội trưởng? Cái này Giang đại ca. Sơn Dương nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Tổng không đến mức nói Giang Minh muốn cho ngươi lộ phí, để ngươi trở về tính toán. Giang đại ca, thế nhưng là tiểu tụ bệnh tình chuyển biến xấu. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng là Giang Minh nữ nhi chân ghét hóa, cho nên Giang Minh tại nói với Sơn Dương cái gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu như là như thế tới nói, nếu không chúng ta trước đưa nàng đi bệnh viện a, ở chỗ này trị liệu lời nói, trị liệu điều kiện xác thực không được tốt. Không không, không cần làm phiền. Giang Minh nghe xong Dương Vân Phàm còn muốn đem nữ nhi của hắn đưa đi bệnh viện nhân dân. Bệnh viện nhân dân nằm viện một ngày cái kia muốn bao nhiêu tiền a, hắn tại công trường làm thuê một tháng tiền lương, đoán chừng cũng ở không mấy ngày a. Hắn bận bịu từ chối nói. Dương Vân Phàm còn lấy lo lắng cho hắn bệnh viện nhân dân quá nhiều người, xông tiểu tụ ở không tiến phòng bệnh, an ủi hắn nói, Giang đại ca, ngươi không cần lo lắng, ta theo Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân phó viện trưởng Lý Trường Giang có một chút giao tình, có thể để Lý viện trưởng an bài tiểu tụ trước nằm viện, sau đó lại tiến hành trị liệu. Cái này vừa nói, Giang Minh càng là không biết nói cái gì cho phải, muốn là trong túi tiền của mình có tiền, Dương Vân Phàm an bài không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất. Mà Dương Vân Phàm nhìn cũng đúng là chân tâm thực ý đến giúp đỡ, không phải vì tiền. Thế nhưng là, mấu chốt là, chính mình không có tiền a, tổng không có ý tứ để Sơn Dương xuất tiền a, thân huyên để còn minh toán chứng đâu. Trước kia Sơn Dương đã giúp chính mình không ít. Nữ nhi bệnh một mực là một cái cần khủng bố, cũng không thể đem Sơn Dương toàn ra cũng lôi vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, thì an bài như vậy đi. Ta trước gọi điện thoại cho Lý viện trưởng hỏi một chút. Sau đó, Sơn Dương, ngươi đi trên lầu đem tiểu tụ tiếp đó. Ta lái xe trực tiếp đưa nàng qua bệnh viện nhân dân gặp Giang Minh không nói chuyện. Dương Vân Phàm trực tiếp thì làm ra quyết định. Nói xong, hắn bắt đầu lấy điện thoại di động ra tại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm Lý viện trưởng số điện thoại. Đừng, Sơn Dương đội trưởng, vấn đề này không cần làm phiền. Giang Minh lại là vươn tay, ngăn lại Dương Vân Phàm. Lập tức, hắn cảm giác mình tay có chút bẩn, có lẽ còn biết kéo hỏng Dương Vân Phàm danh quý y phục, vội vàng lại buông tay. Vừa nhìn thấy Giang Minh bộ dáng này, Sơn Dương thật sự là nhẫn không đi xuống. Hắn kéo qua Dương Vân Phàm, giải thích nói, đội trưởng, sự tình là như thế này. Sơn Dương nói vài lời, thế nhưng là để Dương Vân Phàm nghe nhíu chặt mày. Có ý tứ gì? Ta lúc nào nói đối diện xem bệnh muốn thu tiền? Sơn Dương, vấn đề này ngươi phải cùng ta nói rõ ràng. Dương Vân Phàm nghe xong Giang Minh là bởi vì lo lắng giao không ra tiền xem bệnh mới các loại từ chối, không khỏi giận tím mặt. Hắn trả lấy Sơn Dương nói cái gì, Để Giang Minh lầm cho là mình là cái thấy tiền sáng mắt thầy thuốc, đây chính là đối với hắn cực lớn vũ nhục đội trưởng. Vấn đề này cũng không nên trách ta, ta không hề nói gì. Sơn Dương xem xét Dương Vân Phàm đều tức giận, không khỏi vội vàng giải thích nói. Thực, vấn đề này cũng không thể trách Giang đại ca. Thật sự là, hắn trước sau đã hoa mười mấy vạn cho tiểu tuổi xem bệnh. Chỉ là tiểu tuổi tật xấu này một mực không có xem trọng. Hắn đã có chút thảo một giai binh. Nói chuyện xem bệnh, liền cho rằng muốn tốn nhiều tiền. Ngươi cũng nhìn thấy, nhà bọn hắn điều kiện này, xác thực không chịu nổi giày vò. Ai? Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Dương Vân Phàm nghe xong Sơn Dương giải thích cũng là thở dài một tiếng. Hoa hạ bình thường dân chúng xem bệnh thật sự là rất khó khăn. Một khi trong nhà có một cái nặng người bệnh nhân, hoặc là nói thời gian dài không cách nào khỏi hẳn bệnh nhân, toàn gia coi như nguyên lai là khá giả nhà, mấy năm xem bệnh xuống tới, sợ rằng cũng phải bán thành tiền toàn bộ tài sản. Đây không phải ví dụ, Dương Vân Phàm một năm qua này thế nhưng là gặp được không ít tình huống như vậy. Càng là trẻ con sinh bệnh, vậy đại nhân cơ hồ là cả nước bồi tiếp xem bệnh. Tiểu địa phương bệnh viện còn tốt, người không nhiều, hoàng, ngưu cũng ít. Nếu là muốn đi kinh thành hoặc là Trung Hải thành phố bệnh viện lớn xem bệnh, vậy thì thật là rất khó khăn. Thở dài một tiếng về sau, Dương Vân Phàm lắc đầu, đi đến Giang Minh trước mặt nói, Giang đại ca, xem bệnh uống thuốc dùng tiền, tuy nhiên thiên kinh địa nghĩa, bất quá, chúng ta xem bệnh uống thuốc thì theo mua nhà một dạng, lớn bao nhiêu năng lực, ăn nhiều quý thuốc. Ta người này xem bệnh, bình thường cũng không thích lắm tiến vào miệng thuốc, quý mấy trăm khối, thiếu 30-40 khối tiền thuốc, ăn hết, một dạng đều có thể chữa bệnh. Tiểu tuổi mau bệnh, ta nghe Sơn Dương nói, cột sống ngực khối u thuật hậu phát bệnh A, loại tình huống này, có nghiêm trọng, cũng có triệu chứng nhẹ. Ta nhìn tiểu tuổi không lớn lắm, tật xấu này hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Bất quá, người còn không thấy được, ta cũng không dám kết luận. Bất kể như thế nào, tiểu tuổi mau bệnh, cũng nên nghĩ a, nàng còn trẻ như vậy, ngươi cũng không có khả năng để cho nàng tại trên giường bệnh nằm cả một đời. A Dương Vân Phàm mấy câu hỏi thăm đến, nói đều là tình hình thực tế. Giang Minh cũng không khỏi gật đầu. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nữ nhi bệnh khẳng định cần phải trị, mà lại kéo càng lâu đối nữ nhi càng không tốt. Bởi vì nàng lớn tuổi tìm đối tượng đều phải chậm trễ. Mà Sơn Dương là hắn tin được người, Dương Vân Phàm nếu là hắn đội trưởng cũng hẳn là một cách đáng tin người. Người một nhà nhìn một chút triệu chứng, coi như chỉ không hết, cũng có thể để trong lòng mình có. Lần sau qua hắn bệnh viện cũng không trở thành để những vô lương đó hắc tâm thầy thuốc cho hốt du. Nghĩ tới đây, Giang Minh hung hăng gật đầu một cách nói, vậy liền làm phiền ngươi người một nhà. Không nói phiền toái gì không phiền phức, ta theo Sơn Dương là quá mệnh giao tình, ngươi là bạn hắn thì là bằng hữu. Ta năm đó trên chiến trường, Sơn Dương thế nhưng là giúp Dương Vân Phàm cản qua viên đạn, là sinh tử tướng nắm huyên đệ. Giúp Giang Minh nữ nhi xem bệnh đối với Dương Vân Phàm tới nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1210, ta tại trên tivi gặp qua ngươi. Chương 1210, ta tại trên tivi gặp qua ngươi. Giang Minh bị Dương Vân Phàm vài câu thành thật với nhau lại nói phục, cảm giác được vừa rồi tự mình làm phương pháp xác thực rất không thích hợp. Cũng may Dương Vân Phàm không hề tức giận. Mời đi theo ta đi. Giang Minh thả tay xuống đèn pin cùng nón bảo hộ ở phía trước dẫn đường. Sơn Dương, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết theo ở phía sau. Diệp Khinh Tuyết nhìn vừa rồi một màn kia, không khỏi đối Dương Vân Phàm nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Ngươi một cái thầy thuốc phía trên giúp bệnh nhân xem bệnh, đối phương sẽ còn cự tuyệt nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ta thật rất khó tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh. Vốn cho rằng đối mới biết có thầy thuốc đến cửa hỗ trợ trị liệu, không nói cảm động đến rơi nước mắt, cũng nên thật tốt chiêu đãi đoàn người mình. Ai biết đến người ta cửa nhà, người ta lại không cho Dương Vân Phàm đi xem bệnh. Sau cùng còn muốn Dương Vân Phàm nói hết lời, đối mới miễn cưỡng đồng ý. Cái này đều là chuyện gì? Cái này hoàn toàn phá vỡ Diệp Khinh Tuyết giá trị quan. Ngươi sinh hoạt tại hào môn, không hiểu nhân gian khó khăn à? Những chuyện này tại ta nguyên lai ở Dương Gia thôn thế nhưng là không ít đây. Ta nhớ được có một năm, thôn trưởng nữ nhi muốn xuất gà, nhà trai cho 100.000 khối tiền xính lễ. Ta lúc ấy cảm thấy nhà trai thật có tiền. Thôn trưởng nữ nhi khẳng định gả một cách người chồng tốt. Ai biết, vấn đề này lại sầu chết thôn trưởng một nhà Dương Vân Phàm nhớ tới chuyện này. Lúc ấy làm hắn trăm bề không được giải. Về sau niên kỷ của hắn lớn, gặp nhiều, mới biết được cái này bên trong một chút duyên cớ. Xính lễ cho nhiều, không phải chuyện tốt sao? Tuy nhiên 100.000 nhanh tiền tại Diệp Khinh Tuyết trong lòng không tính là gì. Có điều tại nông thôn, cho cái 100.000 nhanh tiền xính lễ, vẫn là tại Dương Vân Phàm khi còn bé. Cái kia đúng là một khoản con số lớn. Lão bà đại nhân, ngươi đây thì có chỗ không biết. Xính lễ nhận lấy càng nhiều, ngươi cho ra qua đồ cưới cũng phải nhiều. À, cái này một gia đình sinh hoạt, nhà trai ra 100.000, nhà gái nếu là chỉ xuất 5.000 nhanh, về sau phu thê như thế nào bình đẳng sinh hoạt? A, lúc ấy nhà trưởng thôn tìm mấy cái cùng thôn thân thích kiếm tiền, mới đem cái này 100.000 xính lễ cho lấp đầy. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, tiểu môn tiểu hộ sinh hoạt, coi trọng sự tình tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là như gặp được một cái tính toán chi ly trưởng bối, cái kia nói vớ vẩn nhiều, thời gian lại là không dễ chịu. Diệp Khinh Tuyết ngẫm lại về sau cũng là gật đầu nói, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Dừng một cái, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, đúng, chúng ta kết hôn thời điểm, nhà ngươi cho nhà ta bao nhiêu xính lễ? A, còn có nhà ta cho nhà ngươi bao nhiêu đồ cưới? A, Dương Vân Phàm cũng là xứng sờ, lập tức nói, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? A, Diệp Khinh Tuyết lại là đến tinh thần, nói thầm lấy nói, không được, vấn đề này ta phải đi hỏi một chút ta tiểu cô. Nếu như các ngươi nhà xính lễ cho được nhiều, nhà chúng ta đồ cưới cho ít, chẳng phải là để cho ta trong nhà không có bình đẳng địa vị? Đây là đại sự, nhất định phải hỏi rõ ràng. Nghe xong Diệp Khinh Tuyết như thế nói thầm tính kế, Dương Vân Phàm lại là cười ha ha bắt đầu. Nha đầu này còn tưởng là thật, đều nói cái kia là tiểu môn tiểu hộ nhân gia mới tính toán rõ ràng như vậy. Lấy Diệp gia cùng Dương nhà thế lực cùng tài phú, hai nhà liên hợp đem sinh ý làm lớn, tư nguyên chỉnh hợp mới là càng chuyện trọng yếu. Qua kế tính là gì? Đồ cưới xính lễ, đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lại nói, Dương Vân Phàm bây giờ ở đều là ở tại Diệp Khinh Tuyết năm đó mua trong biệt thự, hắn cũng không có cảm thấy cái gì nam nữ không bình đẳng a. Bốn người lên lầu, tại trong hành lang đi mấy bước, chỉ thấy Giang Minh xuất ra chìa khóa, mở cửa. Sau đó, hắn đi vào, mở cửa một bên một chiếc tiết kiệm năng lượng đèn. Cái này tiểu trong phòng mới có một chút ánh sáng. Dương Vân Phàm đứng tại cửa ra vào, không có đi vào, bởi vì phòng này thật sự là quá nhỏ, đại khái 10 mét vuông, thả hai tấm giường về sau, cơ hồ không có còn lại bao nhiêu thứ. Trong gian phòng đó chỉ có một cánh cửa, một cái cửa sổ. Cái kia cửa sổ chỉ lớn bằng bàn tay. Trong phòng thịt là không bật đèn, thì theo u ám tầng hầm một dạng, đã không có ánh sáng, cũng không thông gió. Ở chỗ này khẳng định không dễ chịu. Bất quá gian phòng kia tuy nhiên nhỏ, bên trong ngược lại là coi như sạch sẽ. Mà tại cạnh giường trên một cái bàn còn bày biện một bộ không có thêu xong thập tự thêu, có thể là Giang Minh nữ nhi bình thường thêu. Trong phòng có chút loạn, để cho các ngươi bị chê cười. Cái này thập tự thêu là nhỏ tuổi tại thêu, nói là có thể tại trên internet bán ít tiền, cụ thể ta cũng không biết. Giang Minh hiển nhiên bình thường không thế nào dẫn người tới nhà, lúc này có vẻ hơi co quắp. Có điều cũng thế, trong nhà có cái lâu dài nằm trên giường nữ nhi, hắn coi như không cân nhắc chính mình cũng muốn cân nhắc nữ nhi tâm tình. Người nào nằm trên giường ở nhà, nguyện ý khiến người ta cả ngày đến xem tiểu tuổi. Tiểu tuổi, ba ba mang thầy thuốc tới Giang Minh đi đến bên giường, sờ sờ nữ nhi mặt. Bởi vì ăn xong cơm tối, Giang Minh qua công trường tăng ca, mà Giang tiểu tuổi thì là không nguyện ý lãng phí điện, khi trời tối liền đi ngủ. Ngày thứ hai hừng đông, nàng lại lựa chọn thêu thập tự thêu. Giang tiểu tuổi tuy nhiên đi đứng không thể động, có thể cũng không phải là nằm ở trên giường làm mễ trùng ăn rồi chờ chết. Nàng mỗi ngày thêu thập tự thêu, một bộ có thể bán không ít tiền. Các loại ba ba của nàng sau khi ra cửa, nàng liền bắt đầu làm việc. Có điều bận bịu một ngày, nàng cũng có chút rã rời. Lúc này ngủ được tương đối sâu, Giang Minh gọi tốt vài tiếng, nàng mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy, nàng nhất thời có chút bất an nói, ba ba, bọn họ. Tiểu tuổi, ta là ngươi Sơn Dương thúc thúc, là ba ba của ngươi hảo bằng hữu trước kia đến xem qua ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Sơn Dương cười đi tới nói. Lúc này, nàng nhận ra Sơn Dương, liền lộ ra thuần chân nụ cười nói. Sơn Dương thúc thúc, làm sao ngươi tới? Sơn Dương mỉm cười, sau đó lôi kéo Dương Vân Phàm tới nói. Thúc thúc mang cho ngươi tới một cái thần y đâu, hắn nhất định có thể trị hết chân ngươi. Để ngươi đứng lên, giống hắn cô gái xinh đẹp một dạng có thể mặc xinh đẹp váy, cùng ra thích người cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ lanh lợi. Đội trưởng, ngươi nói có đúng hay không? Giang tiểu tuổi quay đầu, một đôi linh động mắt to, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng chỉ có 20 tuổi, ăn mặc rất lợi hại thổ nát áo bông phục. Có điều nàng một đôi mắt lại hết sức linh động, tựa như là biết nói chuyện. Mà nàng da thịt cũng bởi vì lâu dài trong phòng, so người bình thường trắng nõn không ít. Nhìn kỹ, cũng là một tiểu mỹ nữ. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi về sau, nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, ngữ khí cũng tiếp theo kinh hỉ nói. Ngươi là Dương thầy thuốc sao? Ta tại trên tivi gặp qua ngươi tiểu tuổi. Ngươi nói tại trên tivi gặp qua Dương tiên sinh. Giang Minh ở một bên nghe nữ nhi của mình lời nói, không khỏi kỳ quái nói. Giang tiểu tuổi nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, còn có một số không dám tin. Lập tức nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười, nàng mới xác nhận nói. Đúng a, ba ba, ta trước mấy ngày lúc ăn cơm đợi, không phải đã nói với ngươi mà quốc gia chúng ta ra một cái hảo lợi hại thần y, liền nước Mỹ người đều mười phần bội phục hắn. Cái kia thần y cũng là Dương thầy thuốc a. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1211 có sảnh nhiều một chút sách. Chương 1211 có sảnh nhiều một chút sách. Ta bình thường công sự tình nhiều như vậy, chỗ nào nhớ kỹ? Giang Minh đích nói thầm một câu. Bất quá hắn biết nữ nhi của mình là sẽ không nói dối. Đã nữ nhi nói tại trên tivi gặp qua Dương Vân Phàm, cái kia Dương Vân Phàm khẳng định là lên qua truyền hình. Đầu năm nay làm lãnh đạo có thể lên tivi không ít kỳ. Thế nhưng là một cái có thể lên tivi thầy thuốc, đây không phải là y đức siêu cao, cũng là y thuật mười phần không tầm thường. Lại thêm nữ nhi lời nói, liền nước Mỹ người đều mười phần bội phục Dương Vân Phàm. Có thể thấy được Dương Vân Phàm y thuật có bao nhiêu lợi hại. Hắn hồi tưởng trên đường đi, Sơn Dương đều nói với hắn, hắn đội trưởng y thuật có bao nhiêu lợi hại. Hắn ngay từ đầu còn việc không đáng lo, nhưng bây giờ nữ nhi nói đến, hắn mới ý thức tới chính mình kém chút bỏ lỡ cái gì. Ba vừa nghĩ tới bởi vì chính mình tính bướng bỉnh, kém chút để nữ nhi bỏ lỡ lớn nhất thầy thuốc tốt, Giang Minh hung hăng quất chính mình một bạt tay. Nếu không phải vừa rồi Dương Vân Phàm kiên trì, hắn kém chút liền đem nữ nhi có thể đứng lên đến hy vọng cho chôn vùi. Cha, ngươi làm cái gì vậy đâu? Giang tiểu tuổi nhìn thấy phụ thân hung hăng vỗ một cái chính mình cái tát, nhìn không được hô. Tiểu tuổi, ba ba có lỗi với ngươi, kém chút chậm trễ ngươi. Giang Minh thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, vừa rồi sự tình thật là có lỗi với ta, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là không nên, còn xin ngươi xem ở Sơn Dương trên mặt mũi giúp đỡ tiểu tụi. Đời này ta là không có cách nào báo đáp ngươi, kiếp sau ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài đại ân đại đức ngàn vạn. Đừng nói như vậy, trị bệnh cứu người vốn chính là chúng ta làm thầy thuốc chức trách. Dương Vân Phàm phất phất tay: việc không đáng lo, người khác cảm tạ thực hắn rất lợi hại tâm hỏng, bởi vì hắn mỗi lần chữa bệnh đều có thể thu hoạch không ít công đức chi lực, đây là ông trời trực tiếp thì cho hắn ăn huệ, cho nên mặt đối với người khác cảm kích, hắn luôn luôn không nguyện ý tiếp nhận quá nhiều. Dương thầy thuốc, ngày sao có thể nói như vậy đâu, hắn thầy thuốc nơi nào sẽ có ngày dạng này, chạy tới bệnh trong nhà người ta xem bệnh mà lại cũng không cần tiền. Giang Minh gặp Dương Vân Phàm nói bằng phẳng, càng phát ra cảm giác được bất an, bởi vì loại chuyện này hắn thấy quả thực không cách nào tưởng tượng. Hiện tại xã hội này, người khác vô luận làm chuyện gì khẳng định có là có thể có lợi, tựa như là công trường không, nếu như không cho hắn tiền, hắn chẳng lẽ hội đi làm việc sao? Đó căn bản là chuyện không có khả năng. A tốt, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian tại những thứ này hư đầu ba não trên sự tình. Tiểu tụi, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút, ngươi mau bệnh là cái dạng gì? Dương Vân Phàm gặp Giang Minh còn muốn nói nữa cái gì, lập tức quyết định thật nhanh cắt ngang hắn, nhấc lên mọi người quan tâm nhất: Giang tiểu tụi mau bệnh. Giang tiểu tụi có chút nhát gan, cũng nhìn thấy nhiều người nhìn như vậy nàng, tâm lý lén lút tự nhủ. Bất quá, nói từ bản thân mau bệnh, ngã cũng không có cái gì có thể khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi nói: mấy năm trước, tay ta thuật về sau, liền phát hiện đùi phải chết lặng đau đớn. Lúc ấy thầy thuốc nói đây là hiện tượng bình thường, không có chuyện gì. Thế nhưng là qua một đoạn thời gian, ta phát hiện hai cái chân cũng bắt đầu liệt mềm, không còn chút sức lực nào, không có thể hành động. Há, tựa như là thật nghiêm trọng. Diệp Khinh Tuyết ở một bên nghe nói như thế, gật gật đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: có thể chỉ không? Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Giang tiểu tụi nói: tiểu tụi, ngươi đem lưới cho ta xem một chút. Mặt khác vươn tay ra đến, ta xem một chút mạch đập. Tốt, Giang tiểu tụi nhìn một chút cha mình, gặp hắn cũng là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn biết bệnh tình nặng nhẹ, liền không do dự, trực tiếp nắm tay cho Dương Vân Phàm. Giang tiểu tụi nằm trên giường đã nhiều năm, thân thể rất gầy yếu, cổ tay xương cốt so với bình thường người đều muốn mảnh yếu một ít. Dương Vân Phàm đem một chút nàng mạch đập, cũng cảm giác được nàng mạch đập mười phần nhỏ bé yếu ớt. Bất quá, hắn không nói gì thêm, mạch đập nhỏ bé yếu ớt cũng không có nghĩa là thân thể nhất định có vấn đề. Dương Vân Phàm lại nhìn xem Giang tiểu tụi lưới. Lưới nàng rêu rất mỏng, lại có một ít vàng ngán. Gặp Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, Sơn Dương cùng Giang Minh cũng không tốt quấy rầy. Diệp Khinh Tuyết có thể không quan tâm những chuyện đó, mà chính là nói thẳng, đến tình huống như thế nào có thể hay không chị? Ngươi ngược lại là nói a, không thấy tất cả mọi người chờ ngươi sao? Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói: tiểu tụi thân thể người nếu là bởi vì nóng ướt bế ngăn trở, cho nên mới chân tê dại đau đớn. Nhưng là ta nhìn thân thể nàng cùng lưới mạch, phát hiện trong cơ thể nàng cũng không máu ứ chi trinh, muốn trị liệu thực không tính rất khó khăn, bất quá cần thời gian nhất định. Giang tiểu tụi tình huống thuộc về điển hình lá gan thận hư hư kiêm mang nóng ướt. Người khác nghe Dương Vân Phàm nói bệnh tình, không có nghe hiểu có ý tứ gì, chỉ nghe được Dương Vân Phàm nói có thể trị liệu, không khó, có điều cần thời gian. Cái này khiến Giang Minh nhìn không được buông lỏng một hơi. Bất quá, bên cạnh tò mò cực mạnh Diệp Khinh Tuyết lại là sử Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, đến nguyên nhân gì để tiểu tụ chân đứng không dậy nổi. Nàng cũng không phải đi đứng xương cốt đoạn, cũng không phải trung khu thần kinh vấn đề. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, sau đó nhân tiện nói: thận người xương, sinh tủy, lá gan người máu, sinh gân, tiểu tụ chi dưới liệt mềm khó đi, chân tê dại đau đớn, mạch đập nhỏ bé yếu ớt, thuộc về lá gan thận không đủ, tinh huyết thiếu thốn. Tố Vấn tức giận thông thiên luận bên trong nói: vì tại ẩm ướt, thủ như khỏa, nóng ướt không cướp, đại gân mềm ngắn, tiểu gân trì lớn lên, mềm ngắn vì câu, thì lớn lên vì liệt. Muốn trị liệu loại bệnh trạng này cũng không khó, cũng là tư lá gan thận, cường gân xương, khử nóng ướt, thông kinh lạc. Chỉ là về thời gian khả năng chậm một chút, cần chừng một tháng thời gian chậm rãi điều trị. Nếu là điều kiện có thể, Giang đại ca, ngươi tốt nhất mang theo tiểu tụ cùng chúng ta cùng một chỗ đến Tương Đàm thành phố qua, Dương Vân Phàm đề nghị. Cái này Giang Minh ngược lại là không quan trọng, bởi vì là cho công trường làm thuê, chính là sợ Giang tiểu tụ qua hoàn cảnh mới thích ứng không. Dương Vân Phàm cũng biết cái này cần Giang Minh chính mình cân nhắc, hắn không thể nói thêm cái gì. Lúc này hắn nhìn Giang tiểu tụ bệnh về sau, liền bắt đầu xoát xoát xoát hốt thuốc nói: bất kể như thế nào, ăn trước một bộ thuốc nhìn xem tình huống. Nếu là tình huống tốt, cũng không nhất định phải một tháng. Nói không chừng mấy cái phó thuốc ăn hết, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Gặp Giang Minh một nhà sắc mặt ưu sầu, Diệp Khinh Tuyết ở một bên cũng tiếp theo an ủi: các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dương Vân Phàm người này khác ưu điểm không nhiều, có điều chữa bệnh cái gì chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Hắn nói có thể xem trọng các ngươi cứ yên tâm đi. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm mở tốt đơn thuốc. Mô phỏng phương: ti giải 10 khắc, thố tia tử 15 khắc, nhục thung dung 15 khắc, ba kích thiên 15 khắc, xuyên cây ngưu tất 20 khắc, đu đủ 20 khắc, đỗ trọng 15 khắc, thiên ma 10 khắc, tầm chết khô 15 khắc, toàn bỏ cạp 5 khắc, cây thương chuột 6 khắc, hoàng bách 8 khắc, tần giao 10 khắc, cây ý dĩ nhân 15 khắc, con rết 1 điều, 10 thuốc, nước pha phục. Những dược liệu này là kim cương hoàn. Theo tứ diệu tán hai cây dược phương, Dương Vân Phàm căn cứ sang tiểu tụ tình huống, thêm giảm một số dược tài. Cho ta xem một chút, ngươi mở cái gì thuốc? Diệp Khinh Tuyết hết sức tò mò dược phương, sau đó lấy tới nhìn một chút. Khác ngược lại là phổ phổ thông thông. Thế nhưng là nhìn thấy con rết thời điểm, nàng không khỏi giật mình nói: Dương Vân Phàm, ngươi nơi này là không phải viết sai, làm sao con rết cũng tiến vào đi? Dương Vân Phàm cầm qua dược phương, một bên đưa cho Sơn Dương, một bên giải thích nói: con rết có khử phong rừng kinh, thông lạc giảm đau, công độc tán kết công hiệu. Tiểu tụ chân nhiều năm không có đi động, còn có đau nhức tê dại triệu chứng, dùng con rết làm thuốc có thể thông lạc, giảm đau, tán kết. Chính là đối chứng ngươi có rảnh, vẫn là nhiều một chút sách đi. Không phải vậy, luôn hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, người khác sẽ châm biếm ta. Chính mình một cách đại thần y, lão bà lại đối dược lý không có chút nào hiểu, còn tưởng là người bệnh mặt. Hỏi cách này thô thiển vấn đề, để Dương Vân Phàm mười phần ưu thương a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 61 chương 1212 dạng này thầy thuốc. Chỗ nào tìm chương 1212. Dạng này thầy thuốc. Chỗ nào tìm Dương Vân Phàm cho Giang tiểu tụ cây đơn thuốc. Chủ yếu là hai cái dược phương tạo thành. Một cái dược phương là kim cương hoàn, có thể bổ can thận, lớn mạnh gân cốt, chủ trì thận tổn hại xương liệt, không có thể hành động. Một cái khác dược phương là tứ diệu tán, có thể thanh nhiệt lợi ẩm ướt, thư gân tráng cốt, chủ trì chân liệt mềm đau đớn. Hai cái dược phương dùng được, có thể bổ thận tráng cốt, thanh nhiệt lợi ẩm ướt. Đối diện Giang tiểu tuổi triệu chứng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ăn hết cần phải chẳng mấy chốc sẽ thấy hiệu quả. Đội trưởng, ta lập tức đi lấy thuốc những thứ này trung dược. Thuốc trong phòng cần phải có thể bắt. A Sơn Dương nhìn thấy bên trong có con rết cái gì, cũng có phần có chút bận tâm. Hiện tại nhà thuốc bốc thuốc đều là muốn thầy thuốc cho mở ra phương. Nếu là phổ biến thuốc, nhà thuốc mà sống ý cũng là không quan trọng. Thế nhưng là con rết cái gì, luôn cảm thấy có chút vấn đề. Không có vấn đề, ngươi đi lấy thuốc đi. Muốn là đối phương không cho kê đơn thuốc, ngươi tìm tỏa đường thầy thuốc lý luận một phen, hắn sẽ không làm khó ngươi. Dương Vân Phàm lại việc không đáng lo. Phàm là cái kia bốc thuốc người hiểu chút dược lý, liền biết cái này dược phương dùng để trị liệu đi đứng liệt mềm đau đớn là vô cùng tốt đơn thuốc. Hắn trung y gặp, không coi nó là thành bảo bối mới là lạ. Làm sao lại khó xử Sơn Dương đâu? Sơn Dương nghe xong lời này, nhất thời hiểu được. Thuốc này thế nhưng là Dương Vân Phàm cái này thần y mở a. Cùng bình thường thầy thuốc sắm chó không kêu dược phương, khẳng định không giống nhau. Nếu là trong lúc này thuốc nhà thuốc có kinh nghiệm già dặn tỏa đường thầy thuốc, đương nhiên biết cái này là danh y hốt thuốc, đương nhiên sẽ không khó xử. Hắn gật đầu nói tốt, vậy ta đây thì đi lấy thuốc. Ta nhớ được đi ra ngoài đầu kia trên đường cái thì có một nhà trung dược nhà thuốc. Chờ Sơn Dương sau khi đi, Dương Vân Phàm nhân tiện nói, tiểu tụ, ngươi lâu nằm ở giường, thân thể khí huyết không khoái, uống thuốc hiệu quả chậm chạp. Nếu là ngươi không ngại, ta cho ngươi mát xa một chút. Riêng là thận du huyệt, lá gan du huyệt hai cái vị trí, đây là hai cái nội tạng người bộ phận. Ta vì ngươi mát xa một chút, ngươi liền có thể tốt càng mau một chút. Còn lại thời gian, nếu là ngươi chính mình có rảnh, cũng có thể đấm bóp một chút cùng loại đại thật thà huyệt. Còn có trên tay ngón út phần đuôi thận huyệt, ngón áp út phần đuôi lá gan huyệt, có lợi cho ngươi sớm ngày đứng lên. Lá gan du huyệt cùng thận du huyệt đều ở vào nhân thể phần lưng, ở ngực đằng sau vị trí. Giang tiểu tuổi dù sao cũng là nữ hài tử, Dương Vân Phàm một đại nam nhân nói muốn giúp nàng xoa bóp cái này mẫn cảm vị trí, tự nhiên muốn hỏi thăm một phen. Bất quá, Giang tiểu tuổi mặc dù có chút ngượng ngùng, lại không nói gì thêm. Dù sao, Dương Vân Phàm lão bà đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, còn có phụ thân nàng Giang Minh cũng tại. Nàng ngược lại không đến nỗi giấu bệnh sợ thầy. Huống chi, vẫn là mặc quần áo, chỉ là vung lên đến lộ ra phía sau lưng mà thôi. Dương Vân Phàm tuy nhiên không phải Liễu Hạ Huệ như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Có điều lão bà đại nhân thì ở bên cạnh, hắn cũng là căn cứ công tâm, trợ giúp bệnh nhân trị liệu, đương nhiên sẽ không có dâm tà ý nghĩ. Huống chi, Giang tiểu tụ cùng Diệp Khinh Tuyết so ra, đó là khoảng chừng đèn nê ông theo mặt trăng khoảng cách ngón tay chỉ tại Giang tiểu tụ lá gan du huyệt cùng thận du huyệt phía trên. Dương Vân Phàm chậm rãi đưa vào một điểm linh khí. Rất nhanh, Giang tiểu tụ cũng cảm giác phía sau lưng mấy huyệt vị kia thình thịch nhảy lên mấy lần. Sau đó từng đạo rất kỳ quái giống như là dòng nước ấm một vật tại trong cơ thể nàng chảy động. Cuối cùng, tựa hồ đả thông nàng trên chân khí huyết. Nàng nhìn không được dùng lực động động chân, cảm giác một điểm lực lượng. Tuy nhiên không xác thực tin chính mình có thể hay không lập tức xuống đất bước đi. Bất quá, xác thực chuyển biến tốt đẹp không ít. Tiểu tụ, ngươi cảm giác thế nào? Một bên Giang Minh nhìn thấy nữ nhi cau mày, hai con mắt híp lại, thỉnh thoảng phát ra ừ thanh âm. Còn tưởng rằng nàng không lớn dễ chịu, bận bịu dò hỏi. Giang tiểu tuổi nghe được phụ thân hỏi thăm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi tư thái, sắc mặt có chút đỏ bừng, nói: "Ba ba, ta cảm giác dễ chịu rất nhiều." "Dễ chịu liền tốt, dễ chịu liền tốt." Giang Minh đối nữ nhi lời nói từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Lúc này nhìn nữ nhi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng không có gì không ổn, cũng là buông xuống một trái tim tới. Lúc này, Sơn Dương dẫn theo bao lớn bao nhỏ thuốc đông y, rốt cuộc trở về. Ta qua sát vách mượn cái lò cùng nồi đất, hôm nay trong nhà lò than không có đốt. Nhìn thấy Sơn Dương trở về, tự nhiên muốn bắt đầu sắc thuốc. Có điều trong nhà chỉ có cha và con gái ăn cơm bát đũa. Cái gì bình gốm a, nồi đất loại hình, khẳng định không có. Cũng may Sông biết rõ sát vách hàng xóm ra thích hầm đồ ăn, gặp hắn dùng qua nồi đất, cho nên đứng dậy qua sát vách. Ở chỗ này đều là chán nản người, lẫn nhau ở giữa ngã cũng biết giúp lẫn nhau tầm quan trọng. Nghe xong Giang Minh trong nhà tới một cái thầy thuốc, đang giúp Giang tiểu tuổi chữa bệnh. Chỉ là mượn cái nồi đất mà thôi. Hàng xóm mười phần thoải mái, mà lại gặp Giang Minh trong nhà lò than không đốt. Trực tiếp đem trong nhà lò than lên nấu nước ấm lấy ra. Đem lò than lấy tới. Dương Vân Phàm gặp này cũng là mười phần cảm khái. Mặc dù mọi người đều trôi qua nghèo khó, có điều quê nhà ở giữa quan hệ ngược lại là mười phần không tệ. Dương thầy thuốc, dùng thứ này sắc thuốc. Có thể sao Giang Minh mang theo một cái lò than, cầm trong tay một cái nồi đất, có chút tâm thần bất định nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nếu như thứ này không được, chỉ là sắc thuốc, xem ra lại muốn mua một bộ công cụ. Cái này với hắn mà nói, lại là một khoản gánh vác. Dương Vân Phàm biết Giang Minh tâm lý lo lắng, không có tiền thật sự là bách sự buồn bã. Hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, không sao, chỉ cần đốt lò thời điểm chú ý một chút hỏa hầu, đừng để hỏa thiêu quá mạnh, đem dược tài thiêu khô liền không sao. Cái này ngài yên tâm, ta thì canh giữ ở lò bên cạnh. Đúng, ngài nói cho ta nghe một chút đi, dược liệu này muốn làm sao pha, ta lấy cái sách nhỏ nhớ kỹ, miễn cho quên. Việc quan hệ nữ nhi có thể hay không đứng lên đại sự, Giang Minh cũng không dám qua loa. Dùng ba chén nước pha thành một bát nước, dùng tiểu hỏa chậm rãi pha. Dạng này có thể để dược tài bên trong mùi thuốc dung hợp càng phối hợp một điểm. Đương nhiên, dạng này hiệu quả thì sẽ tốt hơn. Dương Vân Phàm nói xong, gặp Giang Minh liền bắt đầu qua đổ nước, thả thuốc, chuẩn bị pha chế. Hắn bận bịu kéo một chút, nói, như vậy đi, lần thứ nhất ta tự mình đến pha, ngươi ở một bên nhìn lấy. Ta kê đơn thuốc là 10 ngày phân lượng, đằng sau mấy ngày ngươi thì được bản thân pha. Giang Minh nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải, chẳng qua là cảm thấy tâm lý cảm động hết sức. Dương Vân Phàm cho nữ nhi của hắn xem bệnh, không muốn tiền hắn. Thuốc này cũng là Sơn Dương mua, liền sắc thuốc đều không cho hắn nhúc tay, mà là mình tới. Dạng này thầy thuốc đi nơi nào tìm a? Không để ý Giang Minh ý nghĩ, Dương Vân Phàm thấp hạ thân, loay hoay một chút lò than. Không bao lâu, hỏa thì bốc cháy. Hắn để lên than đá bánh, chờ lấy than đá bánh chậm rãi đốt thấu, mới đối Giang Minh nói, ngươi nhìn cái này lò than, hỏa không thể quá mạnh, đốt sau khi thức dậy đem dưới cái này phong phiệt đóng lại một nửa. Dạng này lô hỏa vừa vặn, ba chén nước ngã xuống đại khái muốn pha nửa giờ thuốc mới có thể hoàn toàn ngon miệng. Dương thầy thuốc, ta biết, vẫn là để ta đến đốt lò đi, ngài cái này khác bẩn ngài y phục. Lúc này Giang Minh nhìn thấy Dương Vân Phàm mặc một thân bài danh âu phục, thế nhưng là cũng không sợ lò than bẩn, cúi đầu nằm dạp trên mặt đất, cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, để lô hỏa chậm rãi bốc cháy. Mà hắn thỉnh thoảng còn cúi đầu qua đầu gió thổi thổi, Giang Minh chỉ cảm thấy mình trong cổ họng có chút nghẹn ngào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 61 chương 1213 cẩm kỳ quá nhiều, chương 1213. Cẩm kỳ quá nhiều, y phục này bẩn thì bẩn, có quan hệ gì về nhà khiến người ta tắm một cách là được? Dương Vân Phàm lại việc không đáng lo. Y phục này trong nhà hắn phần lớn là, Giang Minh cảm thấy là bài danh, nhưng tại Dương Vân Phàm trong mắt, đây chính là phổ thông y phục. Dạng này y phục hắn có mấy cái ngăn tủ, đều là Diệp Khinh Tuyết tùy tiện mang về. Dù sao Diệp Khinh Tuyết mở là thời thượng công ty, trừ nước hoa trang điểm sản phẩm cái gì, cũng bán y phục, túi sách cái gì. Bất quá, Tinh Hải Quốc tế nước hoa cái gì mặc dù lớn bán, nam khoản phục trang một mực làm không được tốt lắm. Đầu năm thời điểm, Diệp Khinh Tuyết dứt khoát thì theo đại sứ hình tượng một cái hồng ca. To, nơ, gơ, minh tinh hủy bỏ hiệp ước. Trực tiếp để Dương Vân Phàm làm mẫu nam. Ngẫu nhiên đập mấy cái quảng cáo, đặt ở cửa hàng bên trên. Khoan hãy nói, ngay từ đầu mọi người cũng không biết Tinh Hải Quốc tế nam trang. Nhưng mà nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, có người hơi hỏi ý kiến hỏi một chút, liền đến hứng thú. Một cái thầy thuốc, đại sứ hình tượng phục trang bác sĩ này, vẫn là cái công ty này lão bản trưởng phu đây, quả thật là rất lợi hại có ý tứ. Mà theo tăng thêm Dương Vân Phàm danh tiếng ngày càng lớn, Tinh Hải Quốc tế nam khoản y phục cũng tiếp theo chậm rãi liền bắt đầu lửa cháy tới. Dương Vân Phàm làm Tinh Hải Quốc tế nam tô điểm ngôi sao, cái này đi ra ngoài mặc quần áo, toàn bộ đều từ Tinh Hải Quốc tế thiết kế, sinh sản. Nếu là một ngày nào đó Dương Vân Phàm đi ra ngoài quên, không có mặc Tinh Hải Quốc tế y phục, về nhà nếu như bị Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy, mang tai nhưng là muốn nhận oanh kích. Bất quá, Giang Minh nhưng không biết những vật này. Hắn thấy, để Dương Vân Phàm miễn phí gây đơn thuốc xem bệnh, đã để hắn rất áy náy. Làm sao còn có thể để Dương Vân Phàm giúp mình sắc thuốc, hắn bận bịu đoạt lấy vị trí. Nói, Dương thầy thuốc, vẫn là ta tới đi. Ngày qua bên trong nghỉ ngơi. Ngày mới vừa nói đã rất rõ ràng, ta thế nhưng là thường làm loại chuyện lặt vặt này tuyệt đối sẽ không sai. Giang Minh một người tức làm cha, lại làm mẹ, đem Giang tiểu tuổi nuôi dưỡng lớn lên, cái này đốt lò than sự tình, đương nhiên không làm khó được hắn. Hỏa hầu lớn nhỏ cũng có thể tùy ý khống chế. Dương Vân Phàm xem xét hắn thuần thục bộ dáng, ngã cũng không nói cái gì, tránh ra vị trí. Nói, tốt à, để ngươi pha, đợi lát nữa ngửi được mùi thuốc tựu ta. Tốt, ngài đi nghỉ ngơi đi. Đêm hôm khuya khoát còn phiền phức ngài tới, ta thật là có chút băn khoăn. Giang Minh nhìn thấy Dương Vân Phàm phong trần mệt mỏi, người cũng có chút giã rời, biết hắn cũng là bận bịu một ngày. Không có nghe Sơn Dương nói sao, Dương Vân Phàm ngẫu nhiên mới về Đông Hải thành phố, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có mấy ngày nhàn rỗi. Lại nói Dương Vân Phàm thế nhưng là có thể lên TV thần y. Cái này y thuật lợi hại như vậy, đôi tay này quý giá như vậy, chính mình sao có thể để này đôi chữa bệnh tay đến đốt lò than đâu. Trong phòng, Dương thầy thuốc, ngài bên này mép giường ngồi một chút. Thật sự là không có ý tứ, phòng có một ít tiểu. Giang tiểu tuệ nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, không khỏi nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm đại thủ tại chính mình phía sau lưng giúp mình mát xa huyệt vị kiều diễm phong quang, khuôn mặt cũng tiếp theo đỏ bừng. Dương Vân Phàm xem xét Giang tiểu tuệ đỏ mặt, chính mình cũng có chút xấu hổ. Lúc này hắn nhìn thấy trong tay một bộ thập tự thêu, bận bịu nói sang chuyện khác. Tiểu tuệ, cái này thập tự thêu là chính ngươi thêu sao? Ta cảm thấy cái này tranh sơn thủy rất xinh đẹp. Nói, Dương Vân Phàm cầm thập tự thêu đối Diệp Khinh Tuyết nói: "Lão bà đại nhân, nếu không, trong nhà chúng ta cũng treo một bộ dạng này thập tự thêu gần nhất, giống như thằng lưu hành vật này." Diệp Khinh Tuyết lại là bạch Dương Vân Phàm liếc một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Trong nhà chúng ta coi như." Vì cái gì? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói: "Ta cảm thấy cái này tranh sơn thủy rất đẹp. Còn có cái này lý cá vượt long môn cái gì, đều rất xinh đẹp. Ngươi thật đúng là người đối diện bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả." A Diệp Khinh Tuyết nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, nhất thời im lặng, có chút giận trách. "Ngươi không ở nhà thời điểm, thường thường có người đưa tới các loại cẩm kỳ, còn có một số bức tranh cái gì, đều là một số diệu thủ nhân ý a, biển thước hoa đà chữ gì họa, đều là cảm tạ ngươi hỗ trợ chữa bệnh." Lưu Di nói, lầu các phòng chứa đã thả đầy. Hoặc là, ngươi đem ngươi bảo bối tầng hầm cho mở ra. Nếu không lại có người đưa tới, chỉ có thể phóng tới phòng ngươi qua. Dương Vân Phàm nghe xong, cũng là sờ cái đầu, có chút khổ não nói, không phải đâu những vật này, ta coi là đều sẽ đưa đi bệnh viện a. Trước mấy ngày Lâm y tá nói với ta, những thứ này cầm kỳ, phòng làm việc của ta đều đã không bỏ xuống được, để cho ta mang một số trở về. Thế nhưng là ta tưởng tượng, những vật này cũng coi là bệnh viện vinh dự, liền không có đồng ý. Nghe ngươi hiểu nói này, thứ này giống như trong nhà cũng có chút nhiều a. Cầm kỳ thứ này, không đáng tiền, thuần túy là bệnh nhân tự phát cảm kích. Dương Vân Phàm không thích bệnh nhân đưa hồng bao, hoặc là xem hết bệnh về sau cho mình các loại lễ vật phản hồi. Những bệnh nhân kia gia thuộc người nhà biết Dương Vân Phàm không thiếu tiền cho nên cũng không có tặng đồ. Thế nhưng là, người ta đưa cầm kỳ biểu thị một chút tâm ý, tổng không tiện cự tuyệt á, nhưng mà cầm kỳ quá nhiều cũng không phải một chuyện. Bệnh viện không bỏ xuống được liền không nói, Dương Vân Phàm văn phòng trên tường đều nhanh treo đầy, thì theo tường giấy một dạng, tầng tầng lớp lớp treo mấy tầng. Ai biết trong nhà cũng có nhiều như vậy, nếu là Diệp Khinh Tuyết không nói, Dương Vân Phàm còn thật không biết. Diệp Khinh Tuyết xem xét Dương Vân Phàm nhíu mày buồn rầu bộ dáng, nhất thời cười một chút, nói: "Tốt, chớ vì chút chuyện nhỏ này phát sầu. Trong nhà gian phòng phần lớn là ta để Lưu Di lại thu thập một cái phòng liền tốt." Nói thật, vấn đề này ta trước kia cũng không biết. Lưu Di trước mấy ngày nói với ta, ta mới biết được. Một cái phòng chứa đồ đều không bỏ xuống được. Lúc đó Lưu Di nói với Diệp Khinh Tuyết thời điểm, nàng vừa lúc ở ngủ, vừa sáng sớm có người đến nhấn chuông cửa. Nàng còn tưởng rằng là người nào như thế phiền đâu. Vừa sáng sớm liền đến gõ cửa. Về sau Lưu Di nói là một bệnh nhân cố ý đến cảm tạ Dương Vân Phàm. Đưa cầm kỳ về sau, liền muốn ngồi xe lửa về Vân Quý tỉnh. Diệp Khinh Tuyết tâm lý còn tiếp xúc động một cái, hơi hơi có một ít kiêu ngạo. Cảm thấy mình trượng phu Dương Vân Phàm thật sự là thằng khiến người ta tự hào. Liên Vân Quý tỉnh người đều cố ý đến cảm tạ hắn. Ở tại bọn họ vợ con khu đều là kẻ có tiền. Có điều tiểu khu bảo an cùng bất động sản, duy chỉ có đối bọn hắn nhà ưu đãi nhất. Không khác, Dương Vân Phàm y đức cao thượng, được người tôn kính, nhưng mà Lưu Di dẫn hắn qua phòng chứa đồ nhìn một chút. Bên trong lít nha lít nhít cầm kỳ, Lưu Di còn tại dưới dán một cái nhãn hiệu, ghi chú rõ là ai đưa, người ở nơi nào đưa. Thì là để Diệp Khinh Tuyết tâm từ xúc động biến thành chết lặng. Diệp Khinh Tuyết nói chuyện với Dương Vân Phàm thời điểm, thì theo bình thường trong nhà hai vợ chồng nói chuyện phiếm một dạng, không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng mà tại Giang Tiểu Tụ cùng Sơn Dương trong lỗ tai nghe đến mấy cách này đổ vật, lại cảm thấy phá lệ khác biệt. Cầm kỳ quá nhiều, trong nhà thả có điều đây là khái niệm gì, bình thường thầy thuốc có bệnh nhân đưa cầm kỳ đều hận không thể treo tới cửa qua, làm cho tất cả mọi người đều biết. Mà có chút thầy thuốc không có cầm kỳ còn cảm thấy đặc biệt thật mất mặt, coi như dùng tiền cũng muốn đi tìm mấy người làm theo yêu cầu cầm kỳ, cố ý treo sung làm mặt mũi. Đổi Dương Vân Phàm nơi này, cầm kỳ quá nhiều đây thật là khó có thể tưởng tượng. Dương thầy thuốc xuất dược vì đúng lúc này, ngoài cửa Giang Minh hưng phấn hướng phía trong phòng hô: "Ta cái này đến." Dương Vân Phàm nghe xong lời này thì là theo trên đùi lớn lên lò xo một dạng, xoát đứng lên, vội vàng thì đi ra cửa. Đoán chừng tâm lý một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Mọi người xem xét hắn bộ dáng này, tâm lý thì là lại có một loại cảm giác khác. Trách không được có nhiều như vậy bệnh nhân đưa Dương Vân Phàm cầm kỳ, thì phần này tâm hệ bệnh nhân tình hoài. Bệnh nhân cũng không phải người mù, tự nhiên biết cái gì là thầy thuốc tốt. Thầy thuốc tốt có rất nhiều bệnh nhân đưa cầm kỳ, chẳng lẽ không cần phải sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1214 xuống tới đi mấy bước, chương 1214 xuống tới đi mấy bước chỉ dâu. Đội trưởng thật sự là biến rất nhiều a. Sơn Dương lấy lại tinh thần, nhìn lấy Dương Vân Phàm vội vàng rời đi bóng lưng, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Mọi người tại chỗ bên trong, Sơn Dương cho là mình là lớn nhất giải Dương Vân Phàm người. Bởi vì hắn theo Dương Vân Phàm là cùng nhau xuất sinh nhập tử huyên đệ, lẫn nhau vì đối phương cản qua viên đạn. Trên chiến trường, Dương Vân Phàm cũng là một cái huyết tinh tu la. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Năm đó Dương Vân Phàm lấy không đến 20 năm tuổi, cứ thế mà tại Trung Đông mảnh này chiến hỏa bay tán loạn tu la thổ địa bên trên, xông ra một cái huyết kỳ lân tên tuổi. Theo tiểu đội tử thần Lucifer, còn có thần quốc tiểu đội xí thiên sứ nổi danh, là lính đánh thuê thế giới bên trong lớn nhất truyền kỳ nhân vật. Ai biết, mấy năm không thấy, Dương Vân Phàm vậy mà cứ thế mà đổi làm năm cái kia nóng nảy tính cách. Bây giờ biến thành một cái hảo hảo tiên sinh, cái này khiến Sơn Dương cảm thấy khó có thể tin bất quá. Hiện thực cũng là như thế. Có lẽ là bởi vì đội trưởng lớn lên cũng đúng. Năm đó Dương Vân Phàm lăn lộn lính đánh thuê giới thời điểm, vẫn là cái thanh thiếu niên. 17-18 tuổi chính là người bình thường thời kỳ phản nghịch. Không sợ trời không sợ đất. Người nào gây liền giết chết người đó, mà bây giờ hắn giống như có lẽ đã đi qua trong nhân thế sướng vui đau buồn tẩy lễ. Một trái tim trở về đến xích tử trạng thái. Không cấu không tỉnh. Không gây hạt bụi. Chỗ mã còn như lưu ly một dạng. Trong suốt tinh khiết. Đúng vậy a, là biến rất nhiều. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, sững sờ một lúc sau cũng là chậm rãi gật gật đầu. Vừa gặp Dương Vân Phàm thời điểm, hắn cũng là con nhím. Vô luận chính mình nói cái gì, hắn đều muốn tính nhắm vào phản bác vài câu. Cả người cũng là phong mang tất lộ, có thù tất báo. Bất quá một năm này hắn tại bệnh viện công tác, có lẽ là nhìn quen sinh sinh tử tử, đối với người bên cạnh liền lộ ra phá lệ chân quý bắt đầu. Bình thường sự tỉnh cũng sẽ không theo chính mình la hét ầm ĩ, trở nên không có chút nào tính khí. Trên thực tế, Diệp Khinh Tuyết là minh bạch. Dương Vân Phàm là bởi vì tại bệnh viện nhìn quen sinh tử, nhìn quen quá nhiều buồn vui, cho nên cả người trở nên nổi liếm bắt đầu. Tính khí cũng khống chế rất tốt. Rất nhiều chuyện, chỉ cần không phải chạm tới hắn dây, hắn đồng dạng cũng sẽ không lãng phí thời gian qua cãi lại cái gì, chống lại cái gì. Bởi vì với hắn mà nói còn có càng chuyện trọng yếu. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bưng một bát đen xì trung dược canh thuốc tiến đến. Hắn nghe mùi thuốc rất là tán dương. Mùi thuốc này nói 10 phần thuần dược tài đường đi xem ra đều rất lợi hại. Chính đúng, Sơn Dương ngươi đi là cái gì nhà nhà thuốc loại này hảo dược cửa hàng. Nhất định phải để mọi người đều biết, ta quay đầu ngay tại Mixover lúc bên trên, giúp tiệm này làm tuyên truyền. Sơn Dương nghe Dương Vân Phàm khích lệ, cũng cảm thấy trên mặt có vinh quang. Sờ cái đầu cười hắc hắc nói, ta cũng không biết cái kia cửa hàng tên gọi là gì. Thì góc đường nhà kia, trước kia ta ở phủ cận thời điểm cũng đi nhà hắn mua qua mấy lần thuốc, cũng không có cảm thấy nhà hắn thuốc đặc biệt tốt. Bất quá đội trưởng đã nói nhà hắn thuốc tốt, cái kia chắc chắn sẽ không sai. Tiểu tuổi uống lúc còn nóng. Dương Vân Phàm đem thuốc bưng đến Giang tiểu tuổi bên cạnh trên mặt bàn, sau đó nhìn nàng nói, tuy nhiên thuốc này có chút khổ, có chút nóng miệng. Không qua sông tiểu tuổi biết Dương Vân Phàm là thần y, hắn gây đơn thuốc nơi nào sẽ có lỗi, mà nàng cũng ước gì lập tức liền có thể đứng lên đến. Một bên A lấy khí qua thổi chén thuốc nhiệt khí, một bên cau mày. Lục cộc đem cái này một bát khổ thuốc uống một sạch sẽ. Dương thầy thuốc, thuốc này thật khổ a. Uống xong thuốc về sau, Giang tiểu tuổi nhìn không được đập đi một chút miệng, lè lưỡi, vô to khổ. Giang Minh nghe xong lời này, sớm đã có chuẩn bị. Lúc này lấy tới một chén nước nói, nữ nhi, đến uống chút nước chè. Làm trơn yết hầu. Giang tiểu tuổi không nói chuyện, mà là đi nhìn Dương Vân Phàm, mong đợi nói: "Dương thầy thuốc, có thể uống nước chè sao?" Dương Vân Phàm cười gật gật đầu. Giang Tiểu Tuệ vội vàng cầm qua chén trà, uống một ngụm. Cái này một ngụm nước chè xuống dưới, trong mồm đắng chát vị đạo nhất thời giảm ít một chút. "Dương thầy thuốc, Tiểu Tuệ chân chờ một lúc." Giang Minh nhìn nữ nhi đem thuốc uống xong, nhưng cũng không có gì đặc biệt biến hóa, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn thật sự là có chút nóng này, khó được gặp được một cái thần y. Nếu là nữ nhi chân còn chỉ không hết, về sau hắn nhưng không biết nên đi nơi nào xem bệnh. Dương Vân Phàm lại là bình tĩnh phất phất tay nói: "Không vội, muốn qua cách một khoảng 5 phút, đến làm cho thuốc vào bụng. Dược lực từ dạ dày bắt đầu vận chuyển, chậm rãi hướng tứ chi mà đi. Các loại tiểu tuổi tay chân ấm bắt đầu, liền biết hiệu quả." "Tốt, ta không vội." Các loại 15 phút đồng hồ, Giang Minh gật gật đầu. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Liền xem như thần y xem bệnh cũng không có khả năng một lát thì thấy hiệu quả. Mà lại thuốc này mở 10 ngày phân lượng, làm sao cũng phải đem cái này một cái đợt trị liệu ăn xong mới có thể có điểm hiệu quả. Nữ nhi đã nằm trên giường đã nhiều năm, cũng không kém cái này 10 ngày nửa tháng. Bất quá, Giang Minh vẫn là rất chờ mong kết quả. Một ngày này, hắn trọn vẹn các loại đã nhiều năm 15 phút đồng hồ thời gian. Hắn cơ hồ là đếm trên đầu ngón tay tính toán. Một giây, ở trong lòng yên lặng đếm lấy. Cái này 15 phút đồng hồ thời gian, mọi người cũng là tùy tiện mở tivi nhìn một hồi phim truyền hình. Bất quá, người nào đều không có tâm tình xem tivi kịch bên trong nội dung cốt truyện, đều đang tính lấy Dương Vân Phàm miệng bên trong 15 phút đồng hồ thời gian. Leng keng nhìn lấy tường cách trước 10 khối tiền mua được đồng hồ điện tử, chuyển qua 15 vòng, Giang Minh lập tức nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, 15 phút đồng hồ đến. Cái này tiểu tuổi có phải hay không? Không có vội hay không?" Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, xác thực đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Tuệ nói: "Tiểu Tuệ, ngươi có cái gì đặc biệt cảm giác sao?" "Không có gì cảm giác đặc biệt." Giang Tiểu Tuệ lắc đầu, trên mặt lộ ra một điểm thất vọng. "Dương thầy thuốc, cái này..." Giang Minh nghe xong nữ nhi nói như vậy, nhất thời có chút nóng nảy nhìn về phía Dương Vân Phàm. Bên cạnh Sơn Dương cũng có chút nóng nảy. Bất quá hắn là tin tưởng Dương Vân Phàm. Lúc này không khỏi đối Giang Minh nói: "Giang đại ca, ngươi đừng vội. Có thể là thuốc uống không đủ, nếu không lại ăn mấy ngày nhìn xem u. Vinh, quy, quy, mơ. Cũng chỉ đành dạng này." Giang Minh ngấm lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Nữ nhi tật xấu này không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, từ từ sẽ đến, nhất định có thể tốt. Dương Vân Phàm xem xét mọi người thất vọng bộ dáng, vẫn không khỏi kỳ quái nói: "Các ngươi làm sao không có gì cảm giác đặc biệt? Mới là tốt nhất hiệu quả." A, người khác không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lời này là có ý gì? Bất quá, tất cả mọi người không dám hỏi lời nói, miễn cho ra vẻ mình rất lợi hại vô tri. Diệp Khinh Tuyết mới không quan tâm những chuyện đó, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, có chút tức giận nói: "Dương Vân Phàm, ngươi thiếu cho ta giả thần giả phượng, mau nói, đến có ý tứ gì? Ngươi thuốc này ăn hết không có cảm giác, ngươi còn có để ý thuốc khẳng định là có hiệu quả. Nếu không tiểu tuổi hẳn là sẽ nói đau chân chân nha, không phải sao?" Dương Vân Phàm không khỏi mỉm cười giải thích nói. Giang Minh nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng, thường ngay lúc này, tiểu tuổi chân hồi đau nhức hồi tê dại. Hôm nay nàng ngược lại là chưa hề nói. Xem ra, thuốc này là có hiệu quả à?" Tuy nhiên nữ nhi vẫn là không có đứng lên. "Thế nhưng là không đau không nha. Cũng là chuyển biến tốt đẹp a, cũng đáng được cao hứng." Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói: "Không đau không nhả, cũng là chuyện tốt. chúng ta người bình thường chân, ngươi không đặc biệt qua giày vò, lúc đầu cũng không có gì cảm giác đặc biệt. Chiếu ta nhìn tiểu tuổi mau bệnh, so ta tưởng tượng bên trong thật nhanh. Tiểu tuổi, ngươi thử xuống tới, đi mấy bước. Ta xuống tới đi mấy bước sang tiểu tuổi xứng sờ nàng đã nhiều năm không có xuống đất bước đi. Tuy nhiên hôm nay chân không khó thụ. Thế nhưng là thật có thể xuống đất bước đi sao thế nhưng là. Nhìn Dương Vân Phàm có lòng tin như vậy. Hẳn là sẽ không nói bậy mới đúng. Trong lúc nhất thời. Khuôn mặt nàng đỏ bừng. Ngã là có chút mong đợi tối cường thần ý hỗn đô thị 61 chương 1215 cũng có ngươi công lao chương 1215. Cũng có ngươi công lao giang tiểu tuổi vén chăn lên. Nàng bên trong mặt là hơi mỏng váy ngủ. Chăn mền nhích lên mở. Thì lộ ra trơn bóng bắp chân. Bởi vì lâu dài không có đi đường. Giang tiểu tuổi bắp chân lộ ra rất trắng nõn. Cũng rất nhỏ bé. Thì giống như tiểu hài tử. Mười phần gầy còm. Diệp Khinh Tuyết làm trong phòng duy nhất nữ tính. Nhìn thấy Giang tiểu tuổi động làm so sánh cố hết sức. Bước lên phía trước vì nàng nói. Tiểu tuổi. Ngươi chớ miễn cưỡng. Từ từ sẽ đến. Đa tạ tỷ tỷ Giang tiểu tuổi cảm kích nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Sau đó chậm rãi sờ đến mép giường. Chân cũng buông ra. Có điều nàng thủy chung không dám xuống đất tựa hồ có cái gì bóng mờ. Dương Vân Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết nói. Ngươi vịn tiểu tuổi. Thử trước một chút đứng thẳng. Chậm rãi để hai chân thích ứng một chút. Tiểu tuổi đi đứng bắp thịt trước mắt vẫn tương đối yếu đuối. Không thể đi động cũng là bình thường. Chỉ cần có thể đứng lên. Liền có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu. Nhìn về phía Giang tiểu tuổi. Khích lệ nói. Tiểu tuổi. Ngươi có thể thêm dầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giang tiểu tuổi lấy dũng khí. Chậm rãi đem chân buông ra. Trên thực tế. Nàng cũng cảm giác được hôm nay chính mình hai chân có một ít không giống bình thường. Thường ngày chân của mình thì theo yếu đuối không xương một dạng, không có khí lực gì, mà lại vừa đau lại tê dại. Đừng nói là xê dịch coi như chạm thử đều rất khó chịu. Bất quá hôm nay, những bệnh trạng này đều biến mất. Mà lại trên đùi cũng truyền tới một dòng nước ấm. Phảng phất có một loại sức mạnh đang chống đỡ nàng. Nàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy cổ vũ. Ta không thể để cho tất cả mọi người thất vọng, nhất định phải đứng lên. Giang tiểu tuổi tâm lý cho mình hung hăng cổ động nói. Sau đó, nàng cúi đầu chậm rãi thử để chân rơi xuống đất. Chân đạp cái kia kiên cố đất đai, một cỗ đã lâu cảm giác, xông lên đầu. Ta nhất định có thể đứng lên. Nàng ở trong lòng đối với mình yên lặng cổ động. Sau đó dùng hai tay chống lấy cái bàn. Tại Diệp Khinh Tuyết nâng đỡ. Chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên. Chân có một ít phát run. Gắng sức cũng không phải rất lợi hại vững vàng. Nhưng là. Giang tiểu tuổi xác thực đứng lên. Khinh Tuyết. Ngươi buông nàng ra để chính nàng thử một chút. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Ra hiệu nàng buông hai tay ra. Để Giang tiểu tuổi chính mình đi thử một chút. Ai biết Diệp Khinh Tuyết lại là mỉm cười. Trực tiếp buông hai tay ra nói. Thực. Ta trừ lần thứ nhất vịn tiểu tuổi. Rất sớm đã buông tay ra. Là nhỏ tuổi bằng năng lực chính mình. Đứng lên. Giang tiểu tuổi lúc này sau khi đứng dậy. Hơi hơi cảm thụ một chút hai chân lực lượng. Quen thuộc một hồi cường độ. Nàng cảm thấy không phải rất lợi hại cố hết sức. Sau đó chuyển động một cái cước bộ. Tuy nhiên đây chỉ là nho nhỏ một bước. Thế nhưng là nhìn ở trong mắt Giang Minh. Lại là bọn hắn một nhà người. Nhân sinh một bước dài hắn kích động không thôi nói. Nữ nhi. Ngươi rốt cuộc đứng lên vì để nữ nhi đứng lên. Hắn mấy năm này tiêu hết sở hữu tích xúc. Còn thiếu không ít tiền. Chỉ là vừa nghĩ tới nữ nhi còn trẻ như vậy. Không thể để cho nàng cả một đời nằm ở trên giường. Hắn cực khổ nữa cũng không nói gì thêm. Chỉ là cắn răng. Tại công trường làm việc. Lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì. Bởi vì nữ nhi của hắn còn muốn dựa vào hắn quá tốt. Tiểu tuổi. Ba ba rốt cuộc nhìn thấy một ngày này. Mấy năm qua này, hắn một mực trằn trọc, sợ có một ngày công trường không muốn chính mình, mà hắn trừ chế tác cái gì cũng không biết. Giờ khắc này nhìn thấy nữ nhi rốt cuộc đứng lên, Giang Minh trong lòng phảng phất có một đạo áp cửa mở ra, thả ra mấy năm này ủy khuất cùng chờ đợi. Trong nháy mắt, hắn nhìn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Nghe Giang Minh thanh âm, Diệp Khinh Tuyết cũng là lôi kéo Dương Vân Phàm góc áo, nhẹ nhàng sụp sùi khóc. Dưới ánh đèn, nàng xem thấy Dương Vân Phàm tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, vô cùng chân thành nói: "Dương Vân Phàm, ta thì thích ngươi dạng này, luôn luôn có thể đến giúp người khác ta kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, cũng không bằng nhìn thấy ngươi dạng này giúp người khác vui vẻ." Dương Vân Phàm nắm chặt Diệp Khinh Tuyết tay, khẽ cười nói: "Lão bà đại nhân, ngươi có thể đừng nói như vậy. Nếu không phải ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta cũng không có tiền đi mua nhiều như vậy dược tài, y thuật cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Đây hết thảy cũng có ngươi công lao." Sớm nhất thời điểm, Dương Vân Phàm qua Tinh Hải cộng đồng bệnh viện, hoàn toàn cũng là Diệp Khinh Tuyết chính mình quyên giúp thành lập cộng đồng bệnh viện. Có thể nói, nếu là không có Diệp Khinh Tuyết quyên giúp thành lập cộng đồng bệnh viện, cũng không có Cố Nhược Thu cố ý đem Dương Vân Phàm đuổi qua cộng đồng bệnh viện, để Dương Vân Phàm làm bác sĩ thực tập. Đổi một cách tràng cảnh, nếu là Cố Nhược Thu đem Dương Vân Phàm đuổi qua làm bảo an, Dương Vân Phàm về sau trưởng thành quý tích, nói không chừng thì ngày đêm khác biệt. Có lẽ hiện tại hắn không phải thần y, mà chính là thành bây giờ Hoa Hạ bảo an giới truyền kỳ. Đây hết thảy có nhân liền có quả. Hắn xưa nay không cảm thấy mình y thuật tiến bộ là tự mình một người sự tình. Hắn y thuật tiến bộ đều không thể rời bỏ sư phụ hắn dạy bảo, trong nhà người khác chống đỡ. Cho dù là Lưu Di cũng dùng mỹ thực ủng hộ Dương Vân Phàm. Ta có thể bước đi, ta thật có thể bước đi. Lúc này Giang tiểu tụ đi mấy bước về sau, chậm rãi thích ứng tới. Tới lui lui trong phòng dục dịch, đừng để cập cao hứng bao nhiêu. Tiểu tụ, ngươi vừa mới khôi phục, chú ý không muốn mệt đến chính mình. Mỗi ngày uống thuốc về sau, ngươi phải nhớ kỹ đứng lên đi mấy bước, để khí huyết lưu chuyển một chút. Dương Vân Phàm gặp Giang tiểu tụ đi tầm vài vòng, liền để cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Lập tức hắn lại chỉ còn lại dược tài nói: "Ta cho ngươi mở 10 ngày thuốc. Lúc đầu coi là cần 1 tháng mới có thể trị tốt ngươi. Bất quá, ngươi khôi phục tốc độ còn có tinh thần trạng thái đều rất tốt. Ta muốn 10 ngày thuốc uống xong, ngươi nên có thể giống người bình thường một dạng xuống đất. Thật sự là quá tốt, tạ tạ Dương thầy thuốc." Giang Minh cùng Giang tiểu tụ nghe xong đều là hết sức cao hứng, không biết nên làm sao biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Dương Vân Phàm thấy thế cũng là gật gật đầu. Hắn nhìn một ít thời gian, đều nhanh muốn 10 giờ. Nhân tiện nói: "Tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Nếu là tiểu tụ bệnh tình có cái gì lặp đi lặp lại, các ngươi nhớ kỹ muốn tìm ta. Tìm không thấy ta lời nói, các ngươi thì cho Sơn Dương gọi điện thoại, hắn biết rõ nói làm sao tìm được ta. Khinh Tuyết, chúng ta đi thôi." Dương Vân Phàm quay đầu nói với Diệp Khinh Tuyết một câu. Diệp Khinh Tuyết đối Giang tiểu tụ nói vài lời, trả lại cho nàng lưu điện thoại mình. Nói: "Tiểu tụ, chờ ngươi sau khi khỏi bệnh, nếu là không tìm được việc làm, liền đến tỷ tỷ công ty đi làm. Đây là tỷ tỷ công ty tại Đông Hải thành phố bên này bộ phận nhân sự giám đốc điện thoại. Ngươi nhớ kỹ đến lúc đó liên hệ nàng." Giang tiểu tụ cho dù là hai chân không thể bước đi thời điểm, còn muốn lấy thêu thập tự thêu đến kiếm tiền. Loại này không ngừng vươn lên phẩm chất, để Diệp Khinh Tuyết 10 phần thưởng thức. Một cách công ty bên trong như đều là như thế này tiến tới nhân viên, công ty công trạng không muốn phát triển không ngừng cũng khó khăn. "Lão Giang, vừa rồi là ai a a? Tiểu tụ có thể bước đi cái này có thể quá tốt, chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, các hàng xóm đều nhao nhao tới hỏi thăm Giang Minh. Vừa rồi những là đó người nào? Nghe xong là một cái thầy thuốc, hơn nữa còn chữa cho tốt Giang tiểu tuổi mau bệnh, mọi người nhất thời đều hết sức cao hứng. Nhao nhao nghe ngóng bác sĩ này là thần thánh phương nào. Lợi hại như vậy không qua sông rõ ràng đối với cái này lại giữ kín như bưng. Không có trực tiếp nói cho các hàng xóm Dương Vân Phàm tên. Chỉ nói là mình một người bạn mang đến thầy thuốc. Họ Dương. Cụ thể. Hắn từ chối nói không rõ ràng lắm. Chờ các hàng xóm sau khi đi. Giang tiểu tuổi đối với cái này không hiểu. Do hỏi. Ba ba. Ngươi làm sao không nói với mọi người lời nói thật? Giang Minh lại là lắc đầu nói. Dương thầy thuốc giúp ngươi xem bệnh. Là xem ở ngươi Sơn Dương thúc thúc trên mặt. Cũng không có thu chúng ta tiền xem bệnh. Chúng ta làm người nên biết tốt xấu. Không thể bởi vì ngươi khỏi bệnh liền đến chỗ nói linh tinh. Loại chuyện này chúng ta tâm trong lặng lẽ cảm kích Dương thầy thuốc là được. Vừa rồi Diệp tiểu thư không phải cho ngươi lưu điện thoại. Cho ngươi đi nàng công ty đi làm sao ngươi nhớ đến làm việc cho tốt. Hồi báo Diệp tiểu thư cùng Dương thầy thuốc ăn đức liền tốt ta hồi. Giang tiểu tuổi hung hăng gật gật đầu. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết công ty khả năng chỉ sẽ an bài một cái dâu ria cu ly làm cho nàng. Nhưng là nàng thể. Chính mình nhất định phải ra 12 phần khí lực. Dạng này mới xứng đáng lương tâm mình tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 61 chương 1216 nhà mình tiệm vàng chương 1216. Nhà mình tiệm vàng cùng Sơn Dương tại giao lộ tách ra. Dương Vân Phàm mở ra xe Audi chuẩn bị trở về nhà. Trên đường, Diệp Khinh Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên xoay đầu lại nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mở miệng nói. Dương Vân Phàm, ngươi nói Giang tiểu tuổi bệnh có phải là thật hay không? Không có việc gì, tiểu cô nương này thẳng kiên cường. Nếu là một mực đứng không dậy nổi, ngược lại là đáng tiếc. Sẽ không có chuyện gì. Nàng triệu chứng không phải rất nghiêm trọng. Thì nói cho ngươi một dạng, xương cốt cùng thần kinh cũng không có vấn đề gì. Không phải cái gì thói xấu lớn. Dừng một cái, Dương Vân Phàm giải thích nói. Nàng triệu chứng này thuộc về liệt chứng. Loại hình này mau bệnh. Ngươi khả năng không sao cả gặp qua. Hơn phân nửa đều là thân thể gân mạch chậm chạp. Tay chân liệt mềm bất lực. Lâu ngày bởi vì không có thể tùy ý vận động mà gây nên bắp thịt héo rút. Trị liệu không tính rất khó khăn. Bất quá, muốn khôi phục bình thường cần một chút thời gian. Dương Vân Phàm dùng so sánh thông tục dễ hiểu từ ngữ để hình dung Giang tiểu tuổi bệnh. Thực, liệt bệnh là một loại bệnh mà mọi người biết nhiều nhất, danh tiếng lớn nhất, hẳn là Dương, liệt. Giang tiểu tuổi mau bệnh thì theo loại tình huống này so sánh giống. Bên ngoài nhìn lấy không có chuyện gì, thật muốn qua dùng, phát hiện bùn rùn bất lực, làm sao cũng dùng không. Ngươi nói không có việc gì, vậy ta cứ yên tâm. Dày vò một ngày, ta ngược lại thật ra có chút đói. Đáng tiếc trong nhà người đầu bếp nấu cơm không thật là tốt ăn, so lưu di kém xa. Diệp Khinh Tuyết nói, lại là một mặt chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bởi vì Dương Vân Phàm chủ nghệ tuy nhiên so ra kém lưu di như vậy tinh xảo, nhưng cũng là 10 phần không tệ. Bất quá, Dương Vân Phàm một ngày này so với nàng còn mệt hơn. Nếu để cho Dương Vân Phàm xuống bếp, nàng cũng có chút băn khoăn. Cho nên, nàng chỉ là chờ mong nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ngược lại là không nói gì thêm. Bụng của ngươi đói, cái kia ăn trước điểm cái này đi. Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, từ trong xe lôi ra nhất đại bao bầu ngực tôm điều, ném cho Diệp Khinh Tuyết. À, ngươi trong xe này tại sao có thể có cái này bầu ngực tôm điều? Ta nhớ được ta khi còn bé ta thích ăn nhất cái này. Bất quá, sau khi lớn lên rất lâu không có nhìn thấy. Ta coi là nhà này công xưởng đều đóng cửa đây. Diệp Khinh Tuyết sờ lấy một con mèo nhựa lác tít bọc giấy đựng xác ngoài, không khỏi nhớ tới khi còn bé sự tình. Lúc đó cái này bầu ngực tôm điều ngũ mao tiền một bao, nàng tiểu học thời điểm thích ăn nhất. Ai biết qua hơn 10 năm, Dương Vân Phàm tiện tay liền lấy ra tới. Gia hỏa này thực sự là Diệp Khinh Tuyết không tự chủ được nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó xé mở bao trang ăn vài miếng. Vẫn là cái mùi kia, có chút tôm điều vị, có điều ăn cảm giác ngược lại là không giống nhau lắm. Có lẽ là chính mình lớn lên tâm biến, không có khi còn bé ăn vào loại kia kinh hỉ. Bất quá vô luận như thế nào, Dương Vân Phàm thật sự là một cái người có quyết tâm. Tốt tốt, xuống xe đi. Bất chi bất giác, xe thì đến nhà. Dương Vân Phàm dừng xe tử, đi xem một bên Diệp Khinh Tuyết, phát hiện nàng đã phát ra vù vù tiếng ngáy nhỏ nhẹ, sớm đã ngủ. Nha đầu này xem ra cũng là mệt ngã. Dương Vân Phàm lắc đầu, có chút đau lòng sờ lấy Diệp Khinh Tuyết tóc. Sau đó hắn cởi dây nịt an toàn ra, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, ôm về phòng của mình. Thôi được, liền để ngươi ngủ được dễ chịu một điểm đi. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết nằm xuống về sau, lật cả người, cau mày một cái, tựa hồ đang lo lắng cái gì, khẽ lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Khinh Tuyết cái trán, cho nàng lăng không hỏa một cái an thần phù. An thần phù, tên như ý nghĩa, có thể làm cho tâm thần người yên ổn, tăng lên rất nhiều giấc ngủ hiệu quả. Ngày thứ hai, hừng đông. Phù, thật là thoải mái ngủ một giấc đến đại hừng đông. Diệp Khinh Tuyết duỗi cái lưng mệt mỏi, sảng khoái tinh thần, chỉ cảm thấy chưa từng có ngủ qua thư thái như vậy một giấc. Nàng đẩy đẩy bên cạnh Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, ta kém chút quên, đoạn thời gian trước, bởi vì hoàng kim khá là rẻ, công ty của chúng ta tại trên quốc tế mua vào rất nhiều hoàng kim. Hiện tại công ty của chúng ta tại Đông Hải thành phố mở một nhà tiệm vàng. Nếu không, hôm nay chúng ta đi xem một chút mấy năm trước, hoàng kim giá cả rất thấp. Năm nay bởi vì đô la bị giảm giá trị, nước Anh thoát Âu các loại vấn đề, hoàng kim giá cả trên đường đi tăng tới 1.350 đô la mỗi ao. Diệp Khinh Tuyết có thể nói kiếm một món hời. Mà trước mấy ngày, bởi vì châu Âu nợ nần nguy cơ các loại vấn đề, đô la cấp tốc đi mạnh, lại một lần nữa tiến vào thêm hơi thở thông đạo, hoàng kim cũng sụt giảm không ít. Bởi vì giá vàng ba đồng lợi hại, dẫn đến mọi người mua sắm dục vọng phóng đại. Diệp Khinh Tuyết đối hoàng kim chuyện này so sánh để bụng, sau đó muốn đi xem nhà mình tiệm vàng. Sinh ý như thế nào, nhất định phải đạt được cơ sở đến giải một chút tình huống. Nếu không, vĩnh viễn chỉ là nhìn người khác báo cáo cùng thị trường điều tra, luôn luôn rất lợi hại mơ hồ, trong lòng không có. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, tại Đông Hải thành phố cũng xác thực không có hắn sự tình gì, liền gật đầu nói: nhà mình sinh ý xác thực muốn đi nhìn một chút. Xem hết tiệm vàng, chúng ta ăn bữa cơm, buổi chiều lại đi Dương gia dược tài vườn trồng trọt nhìn xem. Đại bá ta năm nay làm không ít xưởng thuốc, sinh ý không biết tốt xấu. Đối với xưởng thuốc sự tình, Dương Vân Phàm có chút tâm thần bất định. Bởi vì cho xây nghỉ về sau, hắn thì làm lên vung tay trưởng quỹ. Bất quá, Dương gia xưởng thuốc trên cơ bản từ trên xuống dưới, từ vật phẩm chăm sóc sức khỏe đến thường ngày dược dụng đồ vật, kết cấu lợi ích liên vô cùng hoàn chỉnh. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe kiếm tiền, y dùng dược vật dù là thua thiệt một chút cũng không quan trọng. Huống chi Dương gia xưởng thuốc vật phẩm chăm sóc sức khỏe dùng là Dương Vân Phàm cho toa thuốc, hiệu quả so với những cái kia An Lợi sản phẩm thế nhưng là mạnh hơn tốt. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu. Nhà mình sinh ý, đương nhiên muốn nhìn. Thậm chí, Dương gia vật phẩm chăm sóc sức khỏe sinh ý, nàng Tinh Hải Quốc tế cũng có hợp tác đây. Dù sao, Tinh Hải Quốc tế thời thượng đồ trang điểm quầy hàng, cũng không ít nữ nhân truy cầu đẹp thời điểm, cũng sẽ truy cầu như thế nào khỏe mạnh đẹp. Lúc này quầy hàng nhân viên liền sẽ giới thiệu Dương Vân Phàm một số vật phẩm chăm sóc sức khỏe cho những nữ sĩ kia. Khoan hãy nói, bởi vì Dương Vân Phàm cái này thần ý tên tuổi, Dương gia một số cấp cao vật phẩm chăm sóc sức khỏe bán có thể nói là đồng loại sản phẩm nhân tài kiệt xuất. ăn xong điểm tâm theo lão gia tử nơi đó thỉnh an, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liền lại một lần nữa đi ra ngoài. Tinh Hải Quốc tế tiệm vàng ở vào phồn hoa thương nghiệp phố. Theo Chu Đại Phúc, Chu Sinh Sinh một loại đại kim chảy nhét chung một chỗ, mà lại mặt tiền cửa hàng so hai nhà này còn lớn hơn, khiến người ta cảm thấy nhà này tiệm vàng mười phần có phong phạm. Chuyện cũ kể, nhìn một cách công ty ngưu bức không ngưu bức thì nhìn đối thủ của hắn là ai. Theo Chu Sinh Sinh, Chu Đại Phúc mở tại một khối, cái này tiệm vàng có thể kém đi nơi nào sao a? Cửa hàng này ngược lại là làm được không tệ nha. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết trước kia đều không có thật tốt đi dạo phố. Hai người đến xem nhà mình tiệm vàng thời điểm, cũng coi như thuận tiện dạo phố. Một đường đi đến tiệm vàng cửa, đều nhanh buổi trưa. Tuy nhiên hôm nay không phải cuối tuần, có điều bởi vì là thương nghiệp phố, người lưu lượng ngã là rất lớn. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền thấy mấy người tiến vào tiệm vàng. Nhưng mà Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết vừa đi vào, cửa hàng bộ dáng còn không thấy rõ ràng đâu, liền bị cửa một cái bác gái bị dọa cho phát sợ. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1217 ai còn mua hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi, chương 1217 ai còn mua hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi. Lúc này cái kia bác gái mang theo một cái túi sách lớn, thỉnh thoảng vỗ quầy hàng. Đối dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một mặt sợ hãi cô bán hàng giận dữ hết: các ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ? Ta nói ta muốn tốt nhất số tiền lớn nhất điều. Các ngươi nhìn xem các ngươi cho ta lấy ra là cái gì nhỏ như vậy khối vàng thỏi. Ta mua được có làm được cái gì không phải? Vị này A-di, ngài hiểu lầm. Gần nhất bởi vì giá vàng ngã không ít, lại bởi vì trên báo chí có chuyên gia nói nơ, dơ, tỷ, có bị giảm giá trị mạo hiểm. Không ít người vì bảo đảm giá trị tiền gửi, thì mấy ngày nay, tại tiệm chúng ta bên trong thì mua mấy trăm ca, gơ, hoàng kim. Ngài muốn loại kia đại phân lượng vàng thỏi thật sự là đã không có. Vị kia cô bán hàng tính khí ngược lại là cũng không tệ lắm, ở một bên cười theo kiên nhẫn giải thích nói. Ai biết cái kia bác gái nghe về sau lại là không công con mắt, nói: các ngươi bên ngoài lối vào cửa hàng còn dán hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi cái gì quảng cáo, ta tiến đến các ngươi lại nói không có, đây không phải lừa dối sao? Ngươi đem các ngươi quản lý gọi tới, ta hôm nay thật tốt cùng các ngươi lý luận không có ý tứ. A gì? Đây là chúng ta công tác sơ sẩy. Cái này biển quảng cáo thời hạn có hiệu lực là đến hôm qua mới thôi. Chúng ta hôm nay có cái đồng sự xin phép nghỉ không có tới, biển quảng cáo thì cấp quên mất lấy xuống. Ta lập tức tìm người qua đem biển quảng cáo lấy xuống. Cái kia cô bán hàng nghe xong lời này cũng không giải thích cái gì, vội vàng nói xin lỗi. Trên thực tế, cái này biển quảng cáo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tiến đến cũng nhìn thấy. Phía trên là có thời gian hạn chế, hết thảy 3 ngày. Đến hôm qua mới thôi, hoạt động thì kết thúc. Viết rất rõ ràng. Bất quá, cái kia bác gái có thể là nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm, liền vào đến. Kết quả không có thấy rõ ràng thời gian, cho nên sinh ra hiểu lầm. Đoán chừng trong nội tâm nàng cũng nắm chắc, chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, cho nên cố ý trêu chọc. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi lắc đầu nói: hiện tại người thật sự là càng già càng lưu manh. Loại này mặt mũi tràn đầy dữ tợn bác gái, khó khăn nhất hầu hạ. Ta tại bệnh viện thì gặp thường đến loại này không nói đạo lý. Khoan hãy nói, mỗi lần gặp được, ta thì cho nàng tắt tiếng trên huyệt châm một châm, để cho nàng nói không nói gì. Nàng thì trung thực. Diệp Khinh Tuyết nghe lời này, không khỏi phúc phúc cười một chút, nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: không nghĩ tới ngươi cũng thằng xấu bụng, ta còn tưởng rằng ngươi tại bệnh viện là cái hảo hảo tiên sinh đây. Không có cách, lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Có chút người bệnh, ta kê đơn thuốc nói 10 ngày nửa tháng có thể trị hết. hắn chả không vui. Lệch nói hy vọng lập tức tốt, loại người này ta cơ hồ thiên thiên đều có thể gặp được. Nếu không phải ta tâm ngực rộng lớn, đã sớm tức chết. Tuy nhiên Dương Vân Phàm cái này thần ý nghe rất lợi hại ngăn nắp, mà bây giờ chữa trị tai nạn vấn đề mười phần nghiêm trọng. Liền xem như Dương Vân Phàm tốt như vậy thầy thuốc, có chút bệnh nhân sẽ còn trêu chọc. Có thể nghĩ, hắn địa phương thầy thuốc, bệnh nhân vấn đề đến cỡ nào nghiêm trọng. Loại chuyện này cũng không dễ nói. Tự chọn thầy thuốc cái nghề nghiệp này, có chút sự đau khổ, cũng chỉ có thể chính mình đến chịu đựng. Giống Dương Vân Phàm dạng này, một ngày muốn nhìn 300 cái trở lên bệnh nhân, lượng công việc là 10 phần lớn. Coi như để ngươi tẩy 300 bộ y phục, chỉ sợ phần lớn người đều thụ không. Cũng may đại bộ phận bệnh nhân đều là 10 phần thông tình đạt lý. Cũng rõ ràng bạch thầy thuốc xem bệnh không dễ, cũng làm cho Dương Vân Phàm có chút an ủi. Chờ một lúc, cái kia cô bán hàng xin lỗi vài câu, vừa cười nói, vị này A-di, đại kim điều không? Nếu không, ta cho ngài nhìn xem tiểu kim điều thế nào, độ tinh khiết là một dạng, mà lại tiểu kim điều lại càng dễ. Đổi lấy bắt đầu cũng tương đối dễ dàng. Ngươi có ý tứ gì? Phụ nữ trung niên kia lại là trừng mắt, hai tay chống nạnh liền hừ lạnh nói, đại kim điều hòa tiểu kim điều có thể giống nhau sao? Ta nhìn ngươi là không chịu bán à? Ta hàng xóm buổi sáng vừa mua về hai đầu đại kim điều, đến nơi này của ta liền không có. Ta không tin ngươi tiểu nha đầu này, có phải hay không cảm thấy ta không có tiền mua? Lão nương nói cho ngươi, lão nương có là tiền ta mặc kệ, ngươi nghĩ biện pháp. Tóm lại ta không muốn loại này vàng thỏi. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cuối cùng minh bạch nữ nhân này cũng là đến nháo sự. Lời này thật sự là không thèm nói đạo lý, khác trong tiệm là ép mua ép bán, bên này là cô bán hàng hảo ngôn khuyên bảo, mà vị này bác gái lại là cảm thấy mình bị người xem thường, lòng tự trọng bị thương tổn, cho nên bắt đầu làm bừa. Đầu năm nay chỉ có chủ quán ép bán, còn chưa từng thấy khách hàng muốn ép mua hoàng kim. Xem ra nàng là có tiền không có chỗ xài, đều muốn trở thành hoàng kim. A-di, ta cũng không phải Tôn Ngộ Không, có thể bỗng dưng biến ra đồ vật tới. Tiệm chúng ta bên trong thật vô dụng đại kim điều, lúc này thông báo phía trên điều vàng thỏi tới, cũng phải một tuần lễ nữa mới có thể đến a. Cô bán hàng kia có chút khó khăn nhìn lấy cái kia cái trung niên phụ nữ. Nàng nói ngược lại là lời nói thật. Bởi vì tiệm vàng cái này nghề không phải Tinh Hải quốc tế chủ doanh nghiệp vụ. Bọn họ là sơ bộ nếm thử cái nghề này, là cùng trong nước một nhà hoàng kim cửa hàng hợp tác. Cho nên, vàng thỏi cái gì, nếu là từ cửa hàng bán xong, cần báo cáo cho tập đoàn tổng bộ. Sau đó lại theo nhà khác công ty tiệm vàng điều động. Quá trình mười phần phức tạp. Ta nói vị này A-di, ngươi mới vừa nói mua đại kim điều là chuẩn bị bảo đảm giá trị tiền gửi à? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm mỉm cười từ một bên đi tới, sau đó đối cái kia cái trung niên phụ nữ nói, đúng a. Sững sờ một lúc sau, cái kia cái trung niên phụ nữ bỗng nhiên ý thức được cái gì, cảnh giác lên. Ta mua cái gì vàng thỏi, ai cần ngươi lo a? Ngươi là ai? Dương Vân Phàm không có trả lời, lại là sùi cười một tiếng nói, hiện tại ai còn mua hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi? A-di, ngươi biết không, nơi này vật thật giá vàng muốn hơn 350 mỗi một khắc, mà tại Alibaba bên trong mua giấy hoàng kim chỉ cần hai hơn 80, mà lại đều không cần thủ tục phí. Mua hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi là không sai, nhưng là mua hoàng kim cuối cùng vẫn muốn đổi thành tiền mới tính bảo đảm giá trị tiền gửi. Nhưng mà đến ngân hàng hoặc là tiệm vàng qua đổi tiền là muốn thủ tục phí, một khắc đại khái muốn 3 khối tiền. Cái này nếu là mua cái 1 carat hoàng kim, mấy ngàn khối liền không có. Nghĩ đến đây, cái kia cái trung niên phụ nữ vậy mà cảm thấy Dương Vân Phàm nói rất lời hại có đạo lý, mà lại tựa hồ rất có kiến thức, không khỏi nhìn lấy hắn nói, tiểu hỏa tử, Ngươi mới vừa nói alibi hoàng kim là chuyện gì xảy ra đáng tin sao, có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút. Alibi hoàng kim là thủ phủ nhà mở. Ngươi nói đáng tin không đáng tin cậy, alibi có cái hai nguyên bảo hiểm. Xảy ra chuyện 100 vạn bồi giao. Ngươi biết a cái này so ngân hàng đều đáng tin hơn cụ thể. Ta thì không nói cho ngươi. Miễn cho ngươi cho rằng ta là đánh quảng cáo. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm mở ra điện thoại di động, nhìn một chút chính mình alibi, tự nói thầm nói, đúng, hôm nay tựa như là thứ năm, hôm qua hoàng kim giảm lớn, nếu là 3 điểm trước đó mua vào, tương đương với chép. Hắc hắc, tiết sau hoàng kim khẳng định phóng đại, nói không chừng còn có thể kiếm lời một bút. Dương Vân Phàm không nhẹ không nặng nói thầm lấy. Vừa lúc bị cái kia cái trung niên phụ nữ nghe được. Nàng nghe xong Dương Vân Phàm nói sát có việc, mà lại ánh mắt của nàng vụng trộm meo Dương Vân Phàm điện thoại di động một dạng. Trên số tài khoản có mấy chục vạn, xem ra là người có tiền. Mà lại Dương Vân Phàm liền tình huống cụ thể cũng không nói với nàng, chỉ nói với nàng cái gì chép tiết sau liền có thể kiếm lời một khoản. Nghe nàng mười phần tâm động. Bất quá, nàng không hiểu lắm điện thoại di động, cũng không hiểu cái gì alibi. Nhưng là không quan hệ, con trai của nàng hiểu à, đúng, không thể lãng phí thời gian, mau về nhà. Vừa rồi tên tiểu tử này còn nói cái gì 3 điểm trước mua vào, đoán chừng qua 3 điểm, liền không thể mua vào. Tuy nhiên không đầu tư cổ phiếu, cũng không mua kỳ hạn giao hàng. Nhưng là nàng cũng biết tài chính sản phẩm giống như 3 giờ thì đừng thành phố. Lạnh lùng liếc liếc một chút cái kia bán hàng tiểu thư. Cái kia bác gái lạnh hừ một tiếng. Nói. Ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Ta về nhà tối cường thần ý hỗn đô thị 61 chương 1218 nhà ta nhân viên không tệ đi chương 1218. Nhà ta nhân viên không tệ đi chờ cái kia cái trung niên phụ nữ sau khi đi. Diệp Khinh Tuyết thì là oán trách nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ngươi lần này thế nhưng là đuổi đi nàng một người khách nhân. Lúc đầu lại khuyên vài câu, nói không chừng cái kia bác gái thì sẽ xem xét mua tiểu kim điều. Ngươi nói với người ta cái gì giấy hoàng kim. Khác đến lúc đó thua thiệt chảy máu. Dương Vân Phàm lại là không quan tâm lắc đầu nói. Đừng, ta có thể không nói gì. Ta chỉ là giúp nàng mở ra một đầu mới làm giàu đại môn. Còn có thể hay không kiếm tiền ta cũng mặc kệ. Lại nói khó như vậy hầu hạ khách nhân kiếm lời nàng tiền tính so sánh giá cả quá thấp. Nói xong, Dương Vân Phàm đối cái kia cô bán hàng nói. Phiền phức. Ta muốn 10kg hoàng kim tốt. Khách nhân. Chờ một lát, chờ một chút. Ngài. Ngài nói bao nhiêu. Tuy nhiên bị đuổi đi một cái khách hàng. Có điều cái kia cô bán hàng biết Dương Vân Phàm là giúp nàng giải vây. Trong lòng vẫn là tràn ngập cảm kích. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm cũng là đến mua hoàng kim. Hết sức cao hứng. Chỉ là nàng nghe được sổ tự về sau, lại là sững sờ. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, khách. Nhân. Ngài mới vừa nói muốn bao nhiêu 10kg hoàng kim. Dương Vân Phàm lặp lại một câu. 10kg người khác mua vàng điều. Đều là mua cái mấy trăm khắc. Hoa mười mấy vạn thì đỉnh thiên. Ai biết Dương Vân Phàm vừa mở miệng. Cũng là 10kg. Giá trị mấy triệu a. Dương Vân Phàm. Ngươi làm gì à, có phải hay không coi trọng tiểu cô nương này. Diệp Khinh Tuyết ở một bên lại là trong mắt lóe ra điện quang. Lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nếu là không có coi trọng cái này cô bán hàng, Dương Vân Phàm ra hỏa này mua 10kg hoàng kim làm cái gì, đầu có hố a. Lão bà đại nhân, ngươi phải có điểm tự tin có được hay không. Tiểu cô nương này so với ngươi tối thiểu kém tam điều đường phố. Ta mua hoàng kim là có hắn tác dụng. Dương Vân Phàm xem xét Diệp Khinh Tuyết vậy mà theo một cái cô bán hàng ăn dấm, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Khinh Tuyết cũng không tin. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói. Có chỗ lời gì. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi. Liền giải thích nói. Hoàng kim bên trong ẩn chứa canh kim chi khí. có thể dùng để luyện chế phi kiếm, đề bạt phi kiếm phẩm chất. Cái này ngươi cuối cùng cũng biết a, ngươi là muốn dùng hoàng kim đến để thăng ngươi phi kiếm. Diệp Khinh Tuyết nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, trong nháy mắt hiểu được. Dương Vân Phàm phi kiếm uy lực rất lớn, hôm qua chém giết tay bắn tỉa thời điểm, nàng thế nhưng là nhìn thấy hồng quang đầy trời, nhất kiếm phi tiên 500 mét bên ngoài lấy đầu người như là lấy đồ trong túi, mười phần huyễn khúc. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm gật đầu nói, hắn hiện tại thanh phi kiếm này tốc độ rất nhanh, nhưng là uy lực cũng không lớn, đối phó một chút người bình thường ngược lại là không có vấn đề, nhưng là đối phó đồng dạng cấp bậc tu chân giả thì khó. Tại đánh lui cái kia chó săn tiểu đội, xúi dục alpha tiểu đội về sau, hắn lại ẩn ẩn cảm giác được một loại nguy hiểm. Loại nguy hiểm này so dĩ vãng lợi hại hơn rất nhiều, cho nên hắn muốn chuẩn bị sớm. Hắn muốn thanh phi kiếm luyện chế đến theo tương đạo nhân phi hồng kiếm một cái trình độ, một kiếm tế ra tự mang kiếm mang. Cái kia tại trúc cơ cảnh giới mới xem như thật không có đối thủ. Dù sao ta cũng cần mua hoàng kim, không bằng giúp từ cửa hàng đề bạt một chút tiêu thụ ngạch. Ta cảm thấy chúng ta người Hoa đối với hoàng kim nhu cầu rất cao. Nhà gái lấy chồng cần phải mua hoàng kim, nhà trai hạ xính cũng cần mua hoàng kim, trưởng bối mừng thọ cũng phải đưa hoàng kim lễ vật. Cho nên ta cảm thấy ngươi cái này sinh ý rất có tiền cảnh. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Đó là đương nhiên, ta làm ăn chưa từng có lỗ vốn qua. Đối mặt Dương Vân Phàm khích lệ, Diệp Khinh Tuyết lộ ra một tia ngạo kiều nụ cười. Cô bán hàng không biết bên ngoài người đến là nhà mình lão bản, nghe được Dương Vân Phàm nhu cầu, vội vàng thở hồng hộc chạy vào văn phòng, hưng phấn nói: "Vương quản lý, bên ngoài tới một cái khách hàng lớn, mở miệng liền muốn 10 kg hoàng kim, 10 kg, ha ha. Tháng này công trạng xem ra muốn sớm hoàn thành làm tốt." Tiểu Lưu Vương quản lý nghe nói như thế, nhất thời cười ha ha một tiếng, sau đó đối bên cạnh một người nói: "Ngựa con, ngươi để kim khố bên kia chuẩn bị một chút, tranh thủ thời gian nhiều đưa một số hoàng kim tới. Ta theo Tiểu Lưu ra ngoài tiếp đãi một chút vị kia thổ hào khách nhân." "Tốt." Quản lý bên cạnh một người mặc Âu phục nam tử lập tức ra đi làm việc. Vương quản lý xoay đầu lại nhìn về phía cô bán hàng, cười nói: "Tiểu Lưu, ngươi người tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, có điều không có kinh nghiệm gì, ta một mực lo lắng ngươi làm không tốt. Hiện tại xem ra những thứ này lo lắng có chút dư thừa. Ngươi hôm nay cách này một đan, một tháng công trạng đều hoàn thành. Nói cho ta một chút, làm sao hoàn thành cái kia?" "Quản lý, ta cũng không sao cả, chào hàng. Cái kia khách nhân chính mình lên liền nói muốn 10 kg. Bất quá trước lúc này ngược lại là nói, cái kia cô bán hàng liền đem chính mình theo cái kia cái trung niên phụ nữ ở giữa một điểm không thoải mái sự tình nói một chút. Vương quản lý nghe xong cái này tiền căn hậu quả, hắn cũng là nhân tinh, lúc này minh bạch hết thảy, cười nói: "Ngươi thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Yên tâm đi, đoán chừng là vị khách nhân kia cảm thấy mình xen vào việc của người khác, hãy ngươi ném một cái khách hàng tiềm năng, cho nên cố ý đưa ngươi một đan sinh ý. Đi, mang ta đi tiếp đãi một chút vị khách nhân này. Vì đền bù tổn thất ngươi một cái tiểu nhân tình, thì nguyện ý vung tiền như rác. Dạng này thổ hào khách nhân khẳng định có rất nhiều thổ hào bằng hữu, chúng ta làm nhiều điểm ưu đãi, để hắn hỗ trợ tại bằng hữu trong vòng tuyên truyền một chút, khẳng định so với trước đài truyền hình đánh quảng cáo đều tốt." Vương quản lý đối với trong cái này phương pháp, đó là lô hỏa thuần thanh. Cô bán hàng Tiểu Lưu nghe xong cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy mình hôm nay vận khí thực là không tồi. Vương quản lý cũng là vị kia xuất khí tiên sinh mua 10 kg hoàng kim đi ra cửa. Cô bán hàng Tiểu Lưu khắp thế giới tìm Dương Vân Phàm, còn tưởng rằng hắn hốt du chính mình, để cho mình cao hứng hụt một trận. thật mười phần khổ sở đây. Lúc này tại khắp ngõ ngách quầy hàng bên kia tìm tới Dương Vân Phàm, vội vàng cao hứng đối vương quản lý nói. Cái kia vương quản lý lập tức sửa sang một chút cà vạt mình, vội vàng đi tới, nói: vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ? Ta là bản điếm quản lý. Chỉ là cái kia vương quản lý nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy kéo Dương Vân Phàm cánh tay mỹ nữ kia ngay mặt, bận bịu giật mình. Tiếp theo hắn kích động hỏng, sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nói: là tổng giám đốc Diệp sao? Tổng giám đốc, ngài làm sao tự mình đến cũng không thông báo một tiếng? Không có gì, ta chỉ là đi ngang qua, tiến đến xem. Diệp Khinh Tuyết kéo Dương Vân Phàm tay, rất lợi hại tùy ý đối vương quản lý nói. Bất quá, khi nàng ánh mắt rơi sau lưng vương quản lý nhân viên bán hàng Tiểu Lưu trên thân lúc, lại là lộ ra vẻ mỉm cười nói: Tiểu Vương, ngươi đưa tới người rất không tệ. Cái này, Diệp Khinh Tuyết con mắt híp mắt một chút, nhìn thấy cái kia nhân viên bán hàng Tiểu Lưu bài danh, sau đó cười nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Lưu đúng không? Nàng rất không tệ. Vừa rồi rất lợi hại kiên nhẫn theo một người khách nhân giới thiệu sản phẩm. Nghiệp vụ năng lực tạm không nói đến, chí ít thái độ rất tốt. Tổng giám đốc khách khí, đây là chúng ta phải làm. Vương quản lý nghe được Diệp Khinh Tuyết khen ngợi dưới tay mình, cái kia là tương đương gián tiếp khen ngợi chính mình a. Hắn làm một cái cửa hàng quản lý, thực sự tinh hải quốc tế trong tập đoàn, là thuộc về cơ sở nhất nhân viên. Giống hắn dạng này nhân viên, tinh hải quốc tế có hơn mấy trăm cái. Bị tổng giám đốc đại nhân tự mình khen ngợi, thăng chức tăng lương sẽ còn xa sao? Trên thực tế, vương quản lý chỉ gặp qua Diệp Khinh Tuyết một lần. Đó là tại một lần huấn luyện phía trên. Nghe Diệp Khinh Tuyết nói qua một số tập đoàn lịch sử phát triển, còn có tương lai mục tiêu cái gì. Lúc ấy hắn cảm thấy Diệp Khinh Tuyết tựa như là võ tắc thiên đồng dạng hùng thao vĩ lược nữ hoàng. Ai biết, hôm nay nhìn nàng kéo một người trẻ tuổi cánh tay, nhưng lại như nhà ở thê tử một dạng ôn quyển động lòng người. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Ngươi làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Về phần cái kia 10kg hoàng kim, là ta tiên sinh mua sắm, xem như tặng cho các ngươi cửa hàng lễ vật. Diệp Khinh Tuyết gặp vương quản lý đối với mình tất cung tất kính, mà phía sau nhân viên bán hàng Tiểu Lưu giống như thì theo nhìn thần tượng một dạng nhìn lấy chính mình, cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, ngạo kiều một chút. Vương quản lý lập tức ý thức được, Diệp Khinh Tuyết bên cạnh vị này xuất khí người trẻ tuổi, cũng là danh mãn hoa hạ thần y Dương Vân Phàm. Nhất thời treo lên 12 phần cung kính: cảm ơn Dương tiên sinh chiếu cố chúng ta sinh ý. Chờ vương quản lý cùng Tiểu Lưu sau khi đi, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được có chút đắc ý nhìn Dương Vân Phàm, nói: thế nào, ta thủ hạ nhân viên rất không tệ a? Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó giơ ngón tay cách lên. Hắn biết mình lão bà lại bắt đầu ngạo kiều. Quả nhiên, vừa thấy được Dương Vân Phàm ngón tay cái, Diệp Khinh Tuyết liền đắc ý theo cái gì giống như, trong mắt đều là nụ cười. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 61 chương 1219 đường tỷ rất lợi hại phiền. Chương 1219 đường tỷ rất lợi hại phiền. Qua không một lát, cái kia cô bán hàng Tiểu Lưu thì bưng lấy một cái hộp đi ra. Nàng đem hộp đưa cho Dương Vân Phàm nói: Dương tiên sinh, trong này là 10kg hoàng kim. Có điều đều là tiểu kim điều, không có vấn đề a. Trải qua qua vừa rồi cái kia cái trung niên phụ nữ một hồi hồ nháo, Tiểu Lưu đối với vàng thỏi lớn nhỏ có một chút bóng mờ, lúc này không khỏi đặc biệt nhấn mạnh một câu: đương nhiên không có vấn đề, dù sao đều là hoàng kim. Cái này cũng không phải trên thị trường bán cá, cái giá cao còn đắt một chút. Dương Vân Phàm mỉm cười kể chuyện cười, khiến cho Tiểu Lưu cùng Diệp Khinh Tuyết cũng đều cười khẽ một chút. Dương tiên sinh, ngài thật hài hước. Tiểu Lưu lấy lòng một câu, sau đó nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhất thời hiểu được, mỉm cười, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng nói. Quét thẻ đi 300 vạn tiền mặt. Ta cũng sẽ không mang ở trên người. Tốt, Tiểu Lưu hai tay tiếp nhận thẻ ngân hàng. Sau đó cẩn thận thẩm tra đối chiếu giá cả. Còn cho Dương Vân Phàm làm một điểm thủ tục ưu đãi. Lập tức xoát rơi mấy triệu, Dương Vân Phàm cũng không để ý. Mặc dù là 10kg hoàng kim. Có điều bởi vì hoàng kim mật độ rất lớn. Cầm ở trong tay. Thể tích cũng không lớn. Dương Vân Phàm một cái tay thì đầy đủ. Nhân viên chạy hàng môn. Trở lại trong xe. Dương Vân Phàm tiện tay liền đem cái này hoàng kim ném vào chính mình túi trữ vật. Chuẩn bị tối về nhắc lại luyện một chút bên trong canh kim chi khí. Thời gian không còn sớm. Chúng ta về nhà trước ăn cơm đi. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian. Cũng đến cơm trưa thời gian. Liền hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp Khinh Tuyết. Tốt, ta cũng có chút đói. Diệp Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người bọn hắn đều không thế nào ra thích dưới tiệm ăn, đều ra thích trong nhà ăn cơm. Không khác. Ra thích trong nhà ăn cơm bầu không khí. Người một nhà thật vui vẻ, vừa nói vừa cười. Ăn cơm mới có ý tứ. Dương gia người có sảnh đều là cùng một chỗ bồi tiếp lão gia tử ăn cơm. Bất quá. Dương Vân Phàm mấy cái thúc bá bình thường đều bề bộn nhiều việc. Rất khó gom lại cùng một chỗ. Cho nên. Đều là đến giờ liền ăn cơm. Cũng sẽ không cố ý các loại người nào. À. Vân Khanh đại tỷ. Ngươi hôm nay cũng trở về đến, ai biết hôm nay. Đến trên bàn cơm. Dương Vân Phàm phát hiện hắn đường tỷ. Dương Vân Khanh vậy mà cũng tại. Ngược lại để hắn mười phần ngoài ý muốn. Dương Vân Khanh là đại bá của hắn Dương Bá Tuấn nữ nhi. Là cách tự xưng là ưu nhã nghệ thuật gia, an hiểu hội họa. Mà lại sư tòng họa sĩ Trương Đại Thiên đệ tử. Sau đó lại qua châu Âu du học. Học tập hiện đại ấn tượng phái hội họa ký xảo. Tính toán ra, vẫn là một cái tiểu tài nữ. Dương Vân Phàm trừ tại lão gia tử đại thọ thời điểm gặp qua nàng, đã rất lâu không có nhìn thấy nàng. Ta sớm liền trở lại bất quá, mấy ngày nay một mực đang bên ngoài bận bịu. Ai có thể phiền chết ta? Dương Vân Khanh nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tuy nhiên bọn họ không thế nào quen. Có điều tốt xấu là đường tỷ đệ. Mà lại cha mẹ của nàng đối Dương Vân Phàm đều rất thân thiết. Nàng đối với Dương Vân Phàm người đường đệ này cũng mười phần có hảo cảm. Nàng về nước đoạn thời gian này. Tại Hoa Đông trong hội này chơi thời điểm. Người bên ngoài thường xuyên nhắc lên Dương Vân Phàm như thế nào như thế nào. Làm Dương Vân Phàm đường tỷ. Dương Vân Khanh có đôi khi cũng có thể nghe được người khác dùng loại kia hâm mộ ven vét ngữ khí. Ở sau lưng chỉ trỏ. Tỷ như, ngươi nhìn, mỹ nữ kia cũng là Dương Vân Phàm đường tỷ. Sau đó, người bên ngoài liền sẽ kinh ngạc một chút. Sau đó liền tới rất lời hại khách khí chào hỏi. Dương tiểu thư hạnh ngộ hạnh biết cái gì. Sau đó tùy tiện phiếm vài câu. Bởi vì Dương Vân Phàm quan hệ. Người khác thật sự là cho đủ Dương Vân Khanh mặt mũi. Sau đó lại nghe xong Dương Vân Khanh vẫn là cái họa sĩ. Vậy lại càng phát kính nể. Còn nói Dương gia thật sự là lợi hại, chẳng những xuất thần y còn ra nghệ thuật ra cái này lấy lòng lời nói. Dương Vân Khanh vừa về nước đoạn thời gian kia. Bởi vì những nguyên nhân này. Tại Hoa Đông tỉnh có thể nói là lăn lộn như cá gặp nước. Đều nhanh không muốn về nhà. Chỉ là gần nhất có một chuyện. Lại là để cho nàng phiền não thấu lại vào lúc này. Mẫu thân của nàng. Trầm giao nữ sĩ cũng tới. Ngồi xuống về sau. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đầu tiên là tùy ý ăn cần thăm hỏi vài câu. Tỉ như Diệp Khinh Tuyết công ty kia là cái gì bán sinh duyên nước hoa lúc nào lên sàn a? Nhớ kỹ nhất định muốn cho nhà lưu một số tốt nhất. Có thể đưa tiến bằng hữu thân thích. Nhàn phiếm vài câu về sau. Nàng vừa giận không tranh nhìn lấy nữ nhi của mình nói. Ngươi phiền cái gì phiền, sau khi trở về. Liền biết khắp nơi chơi, ta cho ngươi tìm công việc. Ngay tại Đông Hải Nghệ thuật học viện. Cho ngươi đi làm thầy dạy mỹ thuật. Ngươi một ngày này thiên trong nhà. Bao lâu không có đi trường học Đông Hải Nghệ thuật học viện, tuy nhiên nghe tên không được tốt lắm. cảm giác là cái tam lưu hố tiền trường học. Có điều bởi vì là Hoa Đông bên trong tỉnh tốt nhất nghệ thuật học viện. Bên trong đi ra học sinh giàu gì cũng có thể mở một cái hứng thú yêu thích ban. Cho Ấu Nhi nhập môn một chút hội họa. Cho nên vào nghề tiền cảnh thực coi như không tệ. Mà Dương Vân Khanh dạng này nhà có tiền đại tiểu thư qua bên kia làm lão sư. Thực cũng không phải vì tiền. Cũng là người trong nhà hy vọng nàng có cái thể diện ổn định công tác. Không đến mức tuổi còn trẻ thì mù chơi. Đến lúc đó ném Dương ra danh tiếng. Trong vòng tốt nhiều phú nhị đại, không làm việc đàng hoàng, sau cùng đi đến hút độc đường, thế nhưng là không ít. Mà Dương Vân Khanh lại ở nước ngoài lăn lộn một đoạn thời gian. Trầm giao nữ sĩ tuy nhiên không lo lắng nữ nhi hút độc. Có điều ngược lại là sợ hãi nàng tìm không thấy đối tượng. Có cái thể diện công tác. Lại là nghệ thuật gia. Lại là lão sư. Dáng dấp còn tốt nhìn. Dạng này đối nữ nhi tìm đối tượng trợ giúp có thể đại đâu, ai biết nghe nói như thế. Dương Vân Khanh lại là kích động lên. Nói. Mẹ. Ngươi cũng không phải không biết. Cùng ta một cái văn phòng tiểu yến lão sư gần nhất ra loại chuyện này. Ta nơi nào có tâm tình đi làm lại nói. Gần nhất lớp chúng ta học sinh đều ra ngoài vẽ vật thực. Đến một tháng. Ta không có chuyện gì. Tự nhiên là không đi học trường học tiểu yến lão sư. Ai? Xác thực đáng tiếc. Trầm giao nữ sĩ nghe được tiểu yến lão sư sự tình. Cũng là thần sắc ảm đạm một chút. Lắc đầu. Lộ ra một tia thương cảm thần sắc. Diệp Khinh Tuyết cùng là nữ tính. Đối với mấy cái này tiểu bát quái ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Lúc này nghe một nửa. Dương Vân Khanh cùng Trầm Giao lại là lắc đầu thở dài. Không khỏi dò hỏi. Bá mẫu. Đại tỷ bọn họ văn phòng cái kia tiểu yến lão sư làm sao? Trầm Giao nữ sĩ ngẩng đầu. Nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Thở dài một tiếng. Giải thích nói. Tiểu yến lão sư là Vân Khanh cao trung đồng học. Nàng cũng là học vẽ vời. Về sau cũng tiến Đông Hải thành phố nghệ thuật học viện làm lão sư. Nàng muốn đi năm kết hôn, năm nay hài tử vừa ra đời. Ta vốn đang thật hâm mộ tiểu yến lão sư. Chỗ nào giống Vân Khanh đần như vậy. Lớn như vậy. Liền người bạn trai đều mang không trở lại. Mẹ ngươi đừng chạy đề a thật tốt nói tiểu yến lão sư sự tình. Khác hướng trên người của ta kéo. Dương Vân Khanh sợ nhất người khác nói chính mình đối tượng vấn đề. Nàng so Dương Vân Phàm còn lớn hơn mấy tuổi. Dương Vân Phàm đều kết hôn. Nàng liền cách đối tượng đều không có. Muốn nói trong nội tâm nàng không vội. Cái kia là không thể nào. Ta nói ngươi vài câu làm sao ngươi có bản lĩnh lập tức tìm cho ta con rể trở về. Trầm giao nữ sĩ cái này vừa trừng mắt. Dương Vân Khanh lập tức thì không lên tiếng. Dù sao trầm giao nữ sĩ còn nắm giữ lấy nàng quyền lực tài chính. Lấy nàng làm lão sư cái kia chút tiền lương căn bản không đủ nàng chi tiêu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 61 chương 1220 đáng thương tiểu yến lão sư chương 1220. Đáng thương tiểu yến lão sư gặp Dương Vân Khanh không lên tiếng. Trầm giao nữ sĩ nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm. Có chút vui mừng nói. Vân Phàm. Khinh Tuyết à. Nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng. Xem lại các ngươi tốt như vậy, bá mẫu trong lòng cũng hết sức cao hứng. Còn tiểu yến lão sư đó là cái người cơ khổ. Nói đến đây trầm giao nữ sĩ tựa hồ là nghĩ đến tiểu yến lão sư bi thảm tình trạng, lại có chút muốn rơi lệ. Dương Vân Khanh xem xét nàng bộ dáng này. Nhìn không được nói. Tốt. Mẹ. Ngươi cũng đừng nghĩ tiểu yến lão sư sự tình. Chúng ta ăn cơm trước có thể đói chết ta. Các loại cơm nước xong xuôi. Chúng ta đem chuyện này theo Vân Phàm nói một câu. Nói không chừng Vân Phàm có biện pháp đâu đúng vấn đề này. Chúng ta là không có cách nào. Bất quá, Vân Phàm nói không chừng có biện pháp. Trầm giao nữ sĩ nghe xong lời này tâm tình cũng dễ chịu nhiều. Cái kia tiểu yến lão sư là Dương Vân Khanh đồng học. Trước kia trầm giao nữ sĩ thì nhận biết. Nghe được nàng hiện tại trôi qua bi thảm như vậy. Trong nội tâm nàng cũng mười phần không dễ chịu. Nếu có thể giúp đỡ tiểu yến lão sư trầm giao nữ sĩ nhất định sẽ hết sức. Bất quá Tiểu Yến lão sư sự tình, nàng cũng không có cách nào. Nhưng là Dương Vân Phàm thì không giống nhau. Hắn nhất định có biện pháp. Các ngươi đang nói cái gì a? Vì cái gì thì không làm khó được ta? Dương Vân Phàm có chút mộng, không biết cái này hai mẹ con đang nói cái gì. Đúng lúc này, lão gia tử chống quải trượng trở về. Vừa rồi hắn tại nhà hàng xóm bên trong đánh cờ, tính toán thời gian, trong nhà nhanh ăn cơm, sau đó về tới dùng cơm. Tốt, ăn cơm. Lão gia tử ngồi xuống về sau, nói đơn giản một câu, tuyên bố ăn cơm. Dương gia ăn cơm quy củ thì theo quân đội một dạng, đến giờ thì ăn cơm, không người đến, chỉ có thể ăn ăn cơm thừa rượu cặn. Cho nên mọi người ăn cơm đều rất lợi hại cấp tốc. Bất quá, sau khi ăn xong, Dương gia người cũng sẽ không rất lợi hại mau rời đi bàn ăn, mà chính là hơi nói chuyện phiếm một chút, nói một chút gần nhất sinh hoạt, công tác, học tập sự tình, cũng coi là giao lưu cảm tình. Lão gia tử thân thể rất tốt, khẩu vị cũng không tệ, ăn hai bát cơm về sau, chà chà miệng, cười nói: hôm nay ăn cơm người ngược lại là rất nhiều. Liên Vân Khanh cái này dã nha đầu đều trở về thường ngày ăn cơm. Bởi vì Dương gia người đều bề bộn nhiều việc, đại đa số thời điểm chỉ có lão gia tử một người. Hôm nay lại có bốn người bồi tiếp chính mình ăn cơm, lão gia tử tâm tình liền mười phần không tệ. Chỉ là nhìn thấy Trầm Giao nữ sĩ cùng Dương Vân Khanh cũng chưa ăn bao nhiêu, mà lại thỉnh thoảng nhíu mày, đoán chừng có tâm sự gì. Lão gia tử không khỏi kỳ quái nói: Trầm Giao, Vân Khanh, các ngươi có chuyện gì không? Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Trầm Giao nữ sĩ cười một chút, nói: công công, chúng ta có thể có chuyện gì? Lão nhân gia người không cần lo lắng. Lão gia tử gật gật đầu, nghĩ cũng phải, Dương gia địa vị hôm nay cùng tài phú, đó là hắn trước kia đều không nghĩ tới. Lúc đầu chỉ hy vọng mấy cái nhi tử đừng quá phá của là được, ai biết ba con trai đều như vậy có tiền đồ. Lão đại làm đại lão bản, lão tam làm đại quan. Tuy nhiên lão nhị đi sớm, thế nhưng là lão nhị so với hắn còn lợi hại hơn, cho hắn sinh một đứa cháu ngoan. Bây giờ nổi tiếng hoa hạ, liền nước Mỹ đều bội phục Dương Vân Phàm tình huống như vậy. Dương gia xác thực không có gì tốt phiền não. Đúng lúc này, Dương Vân Khanh lại nói: gia gia, chúng ta là không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng mụ mụ chỉ là bởi vì ta một cách đồng sự tao ngộ, tâm tình không được tốt. Ngươi đồng sự làm sao? Vân Khanh, nếu là ngươi đồng sự, coi như nửa người bằng hữu, nếu là có gấp cái gì để ngươi hỗ trợ, đủ khả năng tình huống dưới, ngươi cũng không cần khoanh tay đứng nhìn. Lão gia tử cách này về hưu sinh hoạt cũng là trôi qua mười phần nhàm chán. Nghe được chính mình cách này cháu gái nhấc lên trong công tác sự tình, liền nhìn không được mở miệng nói. Dương Vân Khanh nghe xong lời này, cũng là rất lợi hại tán đồng gật đầu nói: gia gia, ta biết chúng ta Dương gia người đều giống ngươi, cách đỉnh cách đều là anh hùng hảo hán. Nhìn có điều thế gian chuyện bất bình, ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên ta bị khai trừ. Nghe Dương Vân Khanh nửa câu đầu, Dương lão gia tử còn mười phần hưởng thụ. Hắn tuy nhiên lão, bất quá là năm đó cũng là đả dược tử hảo hán, tự nhiên xem như anh hùng. Chỉ là lão gia tử nghe phía sau nửa câu, lại kém chút không có kịp phản ứng, còn cho là mình nghe lầm. Hắn sững sờ cả buổi, mới nói: Vân Khanh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi bị khai trừ, ngươi nói đến có ý tứ gì? Ra ra làm sao nghe hồ đồ? Đừng nói là lão gia tử nghe hồ đồ, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nghe cái này không đầu không đuôi sự tình, càng thêm hồ đồ. Duy chỉ có Trầm Giao nữ sĩ sững sờ một lúc sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: ta nói sao, ngươi làm sao đều nửa tháng không có đi làm tốt? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đều bị trường học khai trừ còn dám cùng ta biên lấy cớ. Nói cái gì học sinh ra ngoài vẽ vật thực, ngươi mới không đi học trường học. Trầm Giao nữ sĩ quả thực khí hỏng, nàng thật vất vả nhờ quan hệ đem nữ nhi đưa vào Đông Hải Nghệ thuật học viện làm lão sư. Ai biết cái này bại gia tử nữ nhi lại bị trường học khai trừ, đây chính là tại chức sự nghiệp biên chế, thuộc về bộ giáo dục, mà lại không phải trung tiểu học biên chế, đây là cao đẳng viện giáo. Tuy nhiên Đông Hải thành phố nghệ thuật học viện nghe trường học tên giống như là cái gà rừng đại học, thế nhưng là tại nghệ thuật loại viện trong trường, trừ Trung Quốc Mỹ viện bên ngoài, nó cũng là xếp hàng đầu. Cái này nha đầu chết tiệt kia đến làm cái gì lại bị khai trừ? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, làm như ta không dám đánh ngươi. Trầm Giao nữ sĩ thật sự là tức điên. Nữ nhi này nàng từ nhỏ không sao cả đánh, nhưng hôm nay nhìn không được phải thật tốt đồng thủ một chút, nếu không trong lòng cái này tức giận khó bình a. Mẹ, ngươi trước đừng đồng thủ, nghe ta giải thích. Dương Vân Khanh xem xét mình bình thường ôn nhu hiền thục, kham vi quý phụ làm gương mẫu mẫu thân, đều khí muốn đồng thủ đánh người, cũng là có chút sợ hãi, vội xin tha nói. Trầm Giao nữ sĩ vuốt bầu ngực mình, để thở hổn hển đều đặn, mới nói: tốt, ta cho ngươi thời gian giải thích, ngươi nếu là giải thích không rõ ràng, ta đem ngươi sở hữu thẻ tín dụng cho ngừng, thẳng đến ngươi tìm tới công tác mới thôi. Nghe xong lời này, Dương Vân Khanh cũng có chút hoảng. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng là cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay đại tiểu thư. Nếu là không có tiền, nàng chỉ sợ đến cả ngày trong nhà ở lại, tuyệt đối phải ngạt chết. Dù sao nàng cũng không phải Dương Vân Phàm dạng này trạch nam, cơ hồ không đi ra ngoài chơi. Ngẫm lại, Dương Vân Khanh quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng. Có điều nàng đầu tiên là lôi kéo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đánh người tình bài, nói: Vân Phàm, Khinh Tuyết, vấn đề này các ngươi khả năng không biết, ra ra đoán chừng cũng không rõ ràng lắm. Ta trước tiên đem Tiểu Yến lão sư tình huống nói với các ngươi một lần, các ngươi lại đánh giá ta cách làm đúng hay không. Tốt, ngươi nói. Dương lão gia tử ngược lại là tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên Dương Vân Khanh nha đầu này từ có chút ít bị chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường hủ hóa ý chí, bất quá người vẫn tương đối chính phái. Dương lão gia tử tin tưởng coi như nàng bị trường học khai trừ cũng hẳn là có nguyên nhân. Tiểu Yến lão sư là bạn học ta, đoạn thời gian trước nàng vừa sinh xong hài tử trở về. Lúc đầu chúng ta đều rất lợi hại hâm mộ nàng. Hơn 20 tuổi, sinh con, dáng người cũng không có thay đổi gì, vẫn là như vậy gợi cảm. Dựa theo hiện tại lời nói tới nói, đây chính là điển hình lạc mộ. Lúc đầu vấn đề này ta cũng thật vui vẻ. Nàng sinh con thời điểm ta còn đi bệnh viện nhìn qua nàng, ta còn nhận con gái nàng làm con gái nuôi. Nói đến đây tất cả mọi người không có chen vào nói, yên tĩnh nghe Dương Vân Khanh phía dưới sự tình. Bởi vì đến nơi đây mới thôi, hết thảy đều rất bình thường, thậm chí nói cái này còn là một chuyện tốt. Lão đồng học sinh con, Dương Vân Khanh làm vì bạn học thêm đồng sự, đi bệnh viện thăm hỏi người ta, còn nhận thức nhà nữ nhi làm con gái nuôi, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Vân Khanh đột nhiên thương cảm, nói: thế nhưng là cũng không biết làm sao, từ bệnh viện đi ra 2 tháng sau, Tiểu Yến lão nói thân thể không phải rất lợi hại dễ chịu. Cái kia thiên hạ ban về sau, ta dù sao nhàn dối không chuyện gì thì lái xe đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra. Một kiểm tra không được, thầy thuốc nói nàng đến cái gì mãn tính viêm thận nhiễm trùng tiểu đường tối cường thần. Y hỗn đô thị 61 chương 1221 ta đem chủ nhiệm đánh, chương 1221 ta đem chủ nhiệm đánh nhiễm trùng tiểu đường. Vừa nghe thấy lời ấy, Dương gia người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nhiễm trùng tiểu đường, đây là một loại tính tổng hợp quả thận bệnh, triệu chứng 10 phần nghiêm trọng, sẽ để cho quả thận công năng này sinh tiến dần tính không thể nhịp tính hạ thấp, cho đến công năng đánh mất. Nhiễm trùng tiểu đường, nó không phải một cách độc lập tật bệnh, mà chính là các loại thời kỳ cuối quả thận bệnh cùng sở hữu lâm sàng hội chứng, là mãn tính thận công năng suy kiệt tiến vào cuối cùng mạc giai đoạn lúc này sinh một hệ liệt lâm sàng biểu hiện chỗ tạo thành hội chứng. Vô cùng đáng sợ tại trên giường bệnh. Ung thư người bệnh cũng có thể nảy sinh xác suất nhỏ tự mình khỏi hẳn khả năng. Thế nhưng là mãn tính thận công năng suy kiệt một khi phát triển vì nhiễm trùng tiểu đường, cũng tuyệt đối không có tự lành khả năng. Mà đến nhiễm trùng tiểu đường, trừ làm thẩm tách liệu phương pháp có thể kéo dài sinh mệnh bên ngoài, chỉ có thể dựa vào thận cấy ghép. Nhưng là thận cấy ghép cũng không phải dễ dàng như vậy. Dương Vân Phàm đối với trước mắt trong nước chữa bệnh tình huống có một ít giải. Biết trước mắt cả nước hàng năm tiếp nhận thận cấy ghép người chỉ có 5.000 lệ khoảng chừng. Ước chừng mỗi 150 cái chờ đợi bệnh nhân chỉ có một người khả năng đạt được thận cấy ghép cơ hội. Bởi vì có thể cung ứng quả thận bộ phận người thật sự là quá ít, tuyệt đại đa số nhiễm trùng tiểu đường người bệnh chỉ có thể trường kỳ duy trì tính huyết dịch thẩm tách hoặc màng bụng thẩm tách trị liệu. Cầu thả sinh tồn lấy. Tiểu Yến lớn hơn ta một tuổi. Năm nay mới 26 tuổi a, con gái nàng mới 2 tháng lớn. Nàng còn trẻ như vậy thì mắc nhiễm trùng tiểu đường. Nàng hiện tại thỉnh thoảng thì phải đi bệnh viện làm thẩm tách. Ta trước mấy ngày nhìn qua nàng, gầy tốt nhiều. Nguyên bản trên mặt nàng còn có chút tiểu thịt, nhưng bây giờ ta nhìn nàng khó chịu bộ dáng, trong lòng ta cũng thật khó chịu a. Dương Vân Khanh muốn từ bản thân lão đồng học hiện tại bộ dáng, nhìn không được tâm lý khó chịu, trong mắt đều có một chút nước mắt. Chỉ là nói đến đây, Dương Vân Khanh vẫn không khỏi nổi giận đùng đùng vỗ một cái cái bàn, nói: cái kia Lý chủ nhiệm thật sự là cặn bã. Lúc đầu Tiểu Yến sinh bệnh liền đã rất lời hại thảm, cái kia Lý chủ nhiệm vậy mà bởi vì Tiểu Yến sinh bệnh xin nghỉ bệnh không có tới trường học lên lớp, lấy bỏ bê công việc quá đa số lý do đem nàng khai trừ. Nghe nói như thế, Dương gia người cũng đều là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp theo trong lòng đều dâng lên ngập trời tức giận. Lúc đầu một cái nhân sinh mệnh cũ chết là mệnh chung kiếp số, không tránh thoát, cái kia không có cách nào. Thế nhưng là trường học làm bồi dưỡng nhân tài địa phương, một mực đề xướng tăng cường học sinh đạo đức giáo dục, gặp được tình huống như vậy không giúp Tiểu Yến lão sư vượt qua nan quan, quyên tiền an ủi hỏi một chút đã rất lời hại, không còn gì để nói. Không nghĩ tới lại còn đem Tiểu Yến lão sư khai trừ. Âm Dương lão gia tử nghe lòng đầy căm phẫn, trùng điệp vỗ một cái cái bàn, cả giận nói: lẽ nào lại như vậy, bộ giáo dục cục trưởng là ai? Chúng ta Đông Hải thành phố lại còn có loại này xúc sinh trường học, đây là người khô sự tình sao? Vấn đề này nhất định phải tra rõ ràng, cho Tiểu Yến lão sư một cái công đạo. Ta cái này cho Quý Nham gọi điện thoại, hắn người thị trưởng này làm sao làm? Dương Vân Khanh nghe xong lão gia tử cũng cùng với nàng cùng chung mối thù, lập tức nịnh nọt chạy tới cho lão gia tử thuận khí nói: ra ra, ngươi đừng nóng giận, Lý chủ nhiệm tên rác rưởi kia ta đương nhiên không có buông tha hắn. Hắn đã bị ta đánh tiến bệnh viện trầm giao. Nữ sĩ nghe xong lời này lại là giật mình, nàng tay run run chỉ Dương Vân Khanh nói: ngươi đem các ngươi chủ nhiệm đánh tiến bệnh viện, ngươi là muốn tức chết ta à? Dương Vân Phàm xem xét trầm giao nữ sĩ đều khí toàn thân phát run, bệnh tim đều muốn phát, vội vàng cấp nàng đưa vào một đạo linh khí ổn định nàng tình huống, an ủi: bá mẫu, ngươi đừng nóng giận, có điều là một người cặn bã, đánh chết hắn đều là đáng đời. Trầm giao nữ sĩ ổn định tâm tình, nhìn lấy nữ nhi của mình có phần có một chút sinh không thể luyến bộ dáng, thở dài nói: Vân Phàm, ta không là đồng tình tên rác rưởi kia Lý chủ nhiệm, ta là bị tỷ tỷ ngươi cho tức chết. Nàng một cái nữ hài tử ra, mặc dù là thầy dạy mỹ thuật, có thể nói thế nào cũng coi là làm gương sáng cho người khác. Trong trường học đem trường học chủ nhiệm đánh vào bệnh viện, về sau đơn vị nào dám muốn nàng? Dương Vân Khanh lại việc không đáng lo, thầm nói: không ai muốn thì không ai muốn, ta còn không có thèm đây. Lại nói, lớp chúng ta đồng học còn lớn hơn âm thanh vì ta góp phần trợ uy, nói ta đánh thật hay đây. Ngươi. Vân Phàm. Ngươi nghe được A Trầm Giao nữ sĩ cảm giác mình thật sự là muốn chọc giận điên khi còn bé theo công chúa một dạng ưu nhã nữ nhi đi đâu có điều thả ra quốc ngoại lăn lộn 2 năm. Hiện tại làm sao biến thành dã nha đầu không để ý Trầm Giao nữ sĩ ý nghĩ. Dương lão gia tử đối với mình cháu gái cách làm lại là 10 phần chống đỡ. Tán Dương. Vân Khanh. Ngươi đánh thật hay loại cặn bã này xúc sinh. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Nếu là thả trước kia, khẳng định phải xử bắn đánh hắn, cái kia còn nhẹ. Bất quá, ngươi cái kia đồng sự, Tiểu Yến lão sư, hiện. Tại thế nào chính mình đến bệnh nan y? Lại bị trường học khai trừ. Đây thật là song trọng đả kích. Bình thường người chỉ sợ đều không chịu nổi. Người khác cũng đều là có chút lo lắng, cái này Tiểu Yến lão sư thật sự là đáng thương. Nàng tình huống không được tốt. Nhấc lên Tiểu Yến lão sư, Dương Vân Khanh lại là nhìn không được yên lặng rơi lệ. Nói, nhiễm trùng tiểu đường chẩn đoán chính xác về sau, nàng thường thường thì phải đi bệnh viện, mà lại dùng tiền rất nhiều. Hắn lão công cảm thấy nàng là cái vướng víu, mượn đi công tác lý do, không biết chạy đi đâu. Hiện tại điện thoại đánh không thông, người cũng liên lạc không được. Quá thảm. Diệp Khinh Tuyết nghe đến đó cũng cảm thấy 10 phần lòng chua xót, nhìn không được chà chà con mắt. Nước mắt đã sớm tràn lan. Lúc đầu 26 tuổi sinh một cách đáng yêu nữ nhi. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Ai biết thiên ý như đao. Còn không có hạnh phúc mấy tháng đâu. Bên này thì cha ra đến bệnh nan y. Lại bị đơn vị làm việc khai trừ. Tiếp lấy lại là bị lão công vứt bỏ. Nếu là đổi thành chính mình chỉ sợ đều muốn tuyệt vọng. Ta hiện tại cũng là lo lắng Tiểu Yến hội nghĩ quần tự sát. Cho nên ta thường thường đi xem nàng còn mang theo con gái nàng cùng đi. Hiện tại con gái nàng tất cả đều là từ mẹ của nàng mang theo. Nàng điều kiện gia đình cũng không lớn tốt, phụ mẫu chỉ là phổ thông công nhân viên chức. Ta mấy tháng này tiền lương toàn bộ cho nàng, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cho nàng làm nhiều mấy lần thẩm tách. Nói đến đây, Dương Vân Khanh có chút đáng thương nhìn lấy Trầm Giao nữ sĩ. Nói, mẹ, ta khi còn bé có rất nhiều tiền lì xì, đều cho ngươi bảo quản. Ngươi nói chờ ta lớn lên, cho ta làm đồ cưới. Bất quá, ta hiện tại bạn trai cũng không có tìm được. Phải lập gia đình cũng còn sớm. Nếu không, ngươi trước từ ta đồ cưới bên trong xuất ra một điểm. Ta cầm đi cho Tiểu Yến chữa bệnh. Trầm Giao nữ sĩ nghe nói như thế, cũng không nhịn được bị Dương Vân Khanh làm vui. Ai? Mặc dù mình nữ nhi này nhìn biến thành dã nha đầu, có điều một trái tim vẫn là theo khi còn bé một dạng thiện lương. Nàng trong lòng có chút chấn an. Bất quá, lại là thở dài một hơi, khẽ lắc đầu nói, nhiễm trùng tiểu đường là bệnh nan y. Ta cho ngươi nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Coi như Tiểu Yến thay thận đoán chừng cũng chỉ có thể sống lâu mấy năm. Trừ phi có người có thể chữa trị Tiểu Yến. Nói đến đây tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết cũng là lung lay Dương Vân Phàm cánh tay. Có chút mong đợi nói. Dương Vân Phàm. Có nắm chắc không gặp tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy áp lực khá lớn. Sờ sờ cằm. Chân thành nói. Cái này. Tiểu Yến lão sư ta còn chưa thấy qua. Không biết cụ thể tình huống thế nào cho nên khó mà nói. Bất quá ta trước kia gặp được cùng loại bệnh nhân. Đối với nhiễm trùng tiểu đường ta cũng chỉ liệu qua. Từng có khỏi hẳn ví dụ. Hắn lời nói. Tất cả mọi người tự động xem nhẹ. Chỉ nghe được Dương Vân Phàm sau cùng câu nói kia. Từng có chữa trị ví dụ Vân Phàm. Ta liền biết ngươi có thể không hổ là đệ đệ ta, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi bệnh viện. Dương Vân Khanh nhất thời reo hò một tiếng. Kéo Dương Vân Phàm liền chạy tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1222 tâm đầu nhục chương 1222. Tâm đầu nhục đại tỷ. Ngươi đừng có gấp a, ta về trước đi thu thập một chút đồ. vật Dương Vân Phàm người đường tỷ này cũng là người nóng tính. Nàng vốn là không nghĩ tới Dương Vân Phàm, bởi vì nàng đối với Dương Vân Phàm y thuật không có một cách nào trực quan cảm thụ, chỉ biết là hắn là một cái y thuật không tệ đường đệ. Cho nên ngay từ đầu nàng bằng hữu nhiễm bệnh thời điểm, nàng thói quen liền mang theo đối phương đi bệnh viện. Nhưng mà hiện tại đi qua thời gian mấy tháng, cái kia tiểu yến lão sư không sai biệt lắm đã là bệnh nguy kịch, bây giờ đến bệnh loạn chạy chữa trạng thái. Dương Vân Khanh về đến nhà liền suy nghĩ, trong nhà có cái gì người là tại bệnh viện đối nhiễm trùng tiểu đường so sánh dài, có thể hỏi ý kiến hỏi một chút. Vừa vặn lúc này nàng nhìn thấy tin tức nói là Dương Vân Phàm tại Nhật Bản chữa trị cái gì rất khó chữa trị mao bệnh, liền Đông Đại Y học viện giáo sư đều mười phần bội phục Dương Vân Phàm, cho là hắn là hoa hạ thần y. Sau đó Dương Vân Khanh liền lưu một cách tâm tư, nghĩ đến các loại Dương Vân Phàm sau khi trở về nhất định muốn tìm hắn giúp đỡ chút. Bất quá Dương Vân Phàm cùng với nàng mặc dù là thân thích, thế nhưng là cho tới nay quan hệ bọn hắn cũng chính là không giống Dương Vân Hạc như thế tiếp theo Dương Vân Phàm chạy khắp nơi. Không có cách, nàng cũng chỉ có thể đem tiểu yến lão sư gặp bi thảm tao ngộ nói ra, hy vọng có thể gây nên Dương Vân Phàm đồng tình tâm. Đương nhiên tốt nhất là lão gia tử cũng có thể mở miệng nói vài lời. Như nàng sở liệu, người cả nhà đối với tiểu yến lão sư tao ngộ quả nhiên vô cùng đồng tình. Cho nên, nàng thì rèn sắt khi còn nóng, lôi kéo Dương Vân Phàm muốn đi bệnh viện. Miễn cho qua mấy ngày Dương Vân Phàm liền đem vấn đề này quên. Ngươi muốn thu thập cái gì, ta đi chung với ngươi thu thập. Dương Vân Khanh sợ Dương Vân Phàm chạy, dự định một bước không rời đi theo hắn. Dương Vân Phàm đi mấy bước, thấy mình đường tỷ tiếp theo chính mình một tấc cũng không rời, không khỏi cười khổ nói: đại tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta đã đáp ứng ngươi, ta thì nhất định sẽ đi xem ngươi người bạn kia. Ngươi bây giờ vẫn là trước xác định một chút tiểu yến lão sư hiện tại là tại bệnh viện vẫn là tại trong nhà đi, miễn cho chúng ta chạy sai chỗ. U v q q mơ, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Bất quá, không cho phép ngươi đi ra nói. Dương Vân Khanh nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, cười nói: Khinh Tuyết, tỷ tỷ bình thường không sao cả, cầu qua ngươi. Lần này ngươi cần phải giúp đỡ tỷ tỷ bận bịu, giúp ta xem trọng Dương Vân Phàm, đừng để hắn trốn. Diệp Khinh Tuyết đối với tiểu yến lão sư cũng là mười phần đồng tình. Nghe được Dương Vân Khanh lời nói, nhất thời mỉm cười nói: đại tỷ, ngươi yên tâm đi, Dương Vân Phàm người này tuy nhiên không có gì lớn ưu điểm, có điều nói ra lời nói bình thường cũng có thể làm đến. Nghe Diệp Khinh Tuyết nói như vậy về sau, Dương Vân Khanh tâm lý cuối cùng buông xuống một khối đá lớn. Chỉ là nàng vẫn là kỳ quái nói: đúng, Vân Phàm hắn đến đi thu thập cái gì a, không phải ra ngoài chữa bệnh sao, trong nhà đồ vật để hạ nhân thu thập không là tốt rồi sao? Diệp Khinh Tuyết đối với Dương Vân Phàm là mười phần giải. Lúc này nghe Dương Vân Khanh hỏi thăm, không khỏi giải thích nói: Dương Vân Phàm hắn khẳng định là đi thu thập dược tài, hắn người này có điểm lạ đam mê. Nếu là gặp được cái gì nghiêm trọng mao người bệnh nhân, không thích lắm dùng bên ngoài thuốc, chính hắn chơi đùa tốt nhiều dược tài đây. Há, thì ra là thế. Đúng, cha ta giống như cũng tại vùng ngoại thành làm một cái dược tài trồng trọt khu vực. Không phải là Vân Phàm chủ ý a? Dương Vân Khanh không khỏi nghĩ đến cái gì. Ba ba của nàng năm nay bắt đầu chuyển hình làm chế dược công ty, có điều trừ một số không dược liệu trọng yếu nguyên liệu là thu mua bên ngoài, còn lại người cần dược liệu vậy mà chuẩn bị toàn bộ chính mình đến trồng trọt. Cái này khiến Dương Vân Khanh hoàn toàn không nghĩ ra, cảm giác mình lão ba làm ăn làm sao biến thành chết như vậy tấm người. Bây giờ xem ra hẳn là Dương Vân Phàm kiên trì, hình như là vậy. Dương Vân Phàm mình tại Tương Nam bên kia cũng tìm người làm một cái dược tài vườn trồng trọt, tốn không ít tiền đâu. Có điều chính mình vườn trồng trọt bên trong dược tài, xác thực so trên thị trường đỡ một ít. Diệp Khinh Tuyết tùy ý giải thích một câu nói. Thực, nàng còn có rất nhiều sự tình chưa hề nói. Nếu là nói cho Dương Vân Khanh, Dương Vân Phàm hoa mấy chục triệu mua cái gì ngũ hành linh thạch, thì vì để viện tử dược tài dáng dấp càng có linh khí một điểm, Dương Vân Khanh khẳng định sẽ coi là Dương Vân Phàm điên. Đừng nói là Dương Vân Khanh không hiểu, Diệp Khinh Tuyết ngay từ đầu cũng không hiểu. Bất quá bây giờ nha, nàng không thể không nói, Dương Vân Phàm thật sự là một cái có thấy xa người, bởi vì bên ngoài đồ vật hàng giả quá nhiều. Về đến phòng bên trong, Dương Vân Phàm đem chính mình một cái chuyên môn cất giữ dược tài túi trữ vật lấy ra. Đây đều là cố có nhất định năm dược tài. Thường thường Trương Vấn Thiên liền sẽ để người từ Nam Cương đưa đến Tương Đàm thành phố đến. Dương Vân Phàm đem những dược liệu này đi qua chăm chú xử lý, cất giấu. Bình thường cho người ta xem bệnh, hắn là không nỡ dùng cái này trong túi trữ vật dược tài. Bất quá, nhiễm trùng tiểu đường là nặng chứng, hắn không dám thất lễ. Cho nên, đem chính mình ép dương hảo dược tài đều lấy ra. Nhiễm trùng tiểu đường trị liệu căn bản là viêm thận, thận công năng suy kiệt vấn đề. Ma hoàng không thể thiếu trong phòng. Dương Vân Phàm một người tại dưới đèn, chăm chú chọn chính mình dược tài, để vào một cái trong túi giấy. Sau đó nàng ngẫm lại, lại thầm nói, ngô, nếu như là nhiễm trùng tiểu đường, như vậy bệnh phù vấn đề rất nghiêm trọng, thần bốn vị cũng không có thể thiếu. Cầu kỷ, thố tia tử, dâm dương hoắc, sửa xương son, những vật này ta phải tuyển ra đến một điểm, tuyển lựa một số người cần dược liệu về sau. Dương Vân Phàm ngẫm lại, có chút không muốn từ một cái màu đỏ trong túi xuất ra một số cố bổn bồi nguyên dược tài, lại cất vào trong túi giấy. Tuy nhiên chỉ cầm một điểm, bất quá hắn vẫn là rất lợi hại đau lòng. Cái này một số dược tệ đều là hoang dại, dược hiệu vô cùng tốt, tầm thường trung y nếu như đạt được, sợ rằng sẽ phụng làm bảo bối. Bất quá so với một cái mạng thì không tính là gì. Dù sao dược tài đắt đi nữa cũng là lấy ra trị bệnh cứu người. Tuyển cả buổi, Dương Vân Phàm cuối cùng đem đồ vật đều mang cùng. Vì phòng ngừa người khác hoài nghi, cho nên hắn trực tiếp dùng giấy da trâu túi bao lấy dược tài, sau đó lắp đặt túi nhựa xuất ra môn, cũng không bỏ vào trong túi trữ vật. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng đi ra đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sao? Chờ Dương Vân Phàm đi ra cửa, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Khanh bận bịu nghênh đón. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm cầm trong tay một cái túi nhựa, bên trong không sai biệt lắm đã đổ đầy, nhân tiện nói, ngươi mang nhiều như vậy dược tài a? Dương Vân Khanh ngửi ngửi Dương Vân Phàm trên thân vị đạo, quả nhiên một cỗ dược tài vị đạo. Nàng nhất thời có chút bội phục nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, vẫn là ngươi lợi hại. Dương Vân Phàm trên thân một cỗ dược tài vị đạo, quả nhiên là trở về lấy dược tài. Mang nhiều một số, lo trước khỏi họ. Dương Vân Phàm vỗ vỗ túi nhựa, bên trong dược tài xác thực không ít. Đây đều là trong lòng hắn thịt a. Gặp này, Diệp Khinh Tuyết mỉm cười, sau đó lại nói khẽ, đúng, vừa rồi đại tỷ đã hỏi, Tiểu Yến lão sư vừa lúc ở bệnh viện nhân dân, nàng tình huống rất nghiêm trọng, bệnh viện đã cho nàng mở ra bệnh tình nguy kịch báo tin. Nghiêm trọng như vậy? Dương Vân Phàm cũng là tâm lý nhảy một cái, lập tức hắn gật đầu nói, vậy chúng ta bây giờ thì đi bệnh viện đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1223, đây là đại sự. Chương 1223, đây là đại sự. Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thăm dò được Tiểu Yến lão sư ở tại 605 phòng bệnh. Dương Vân Phàm một đoàn người đi vào bệnh viện nhân dân thời điểm, Tiểu Yến lão sư đã vào ở bệnh viện phòng bệnh đang hỏi thăm tình huống về sau. Dương Vân Phàm một đoàn người liền hướng thẳng đến khu nội trú phương hướng mà đi. Hoa, hoa, chỉ là đi tới cửa về sau, bọn họ lại chợt dừng bước. Bởi vì bên trong đang có một trận tiểu hài tử tiếng khóc truyền đến. Trong phòng bệnh trừ tiểu yến lão sư bên ngoài còn có mẫu thân của nàng cùng nữ nhi. Lúc này, mẫu thân của nàng chính ôm một cái 2-3 tháng đại đứa bé. Đứa bé tuy nhiên dáng dấp hết sức xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác. Thế nhưng là so với bình thường trẻ sơ sinh lại là muốn nhỏ hơn một vòng. Tiếng khóc cũng có chút trung khí không đủ. Còn không phải sao? Tiểu yến lão sư đến tật bệnh, chính mình cũng không cách nào chiếu cố. Nữ nhi khẳng định cũng tiếp theo chịu tội. Bảo bảo ngoan, ngủ cảm giác. Lúc này, nàng bà ngoại chính vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng, hống nàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là đứa bé có lẽ cũng biết mình mẫu thân tình huống nguy cấp. Mẫu nữ ở giữa có đặc thù cảm ứng. Mặc cho bà ngoại làm sao hống, nàng đều một mực khóc không ngừng. Đây là ta con gái nuôi tiếng khóc. Dương Vân Khanh nghe được cái thanh âm này, không khỏi tâm lý đau xót. Nghĩ đến nếu như tiểu yến lão sư sinh bệnh mất, cái kia nàng con gái nuôi chẳng phải là muốn biến thành cô nhi, không nói cái kia không có lương tâm phụ thân. Dạng này nam nhân coi như trở về, cũng không có tư cách khi nàng con gái nuôi phụ thân. Không được, ta muốn đi vào. Càng nghe càng tâm lý càng khó chịu. Dương Vân Khanh nhìn không được muốn đẩy cửa đi vào. Thật tốt ôm chính mình con gái nuôi, khóc một trận. Bất quá, lại bị Dương Vân Phàm kéo một chút, khuyên nhủ. Đại tỷ, chúng ta đi trước tìm người giải một chút tiểu yến lão sư tình huống thân thể lại nói. Ngươi dạng này xông đi vào, đơn giản thì là theo chân các nàng cùng một chỗ ôm đầu khóc sống. Căn bản không làm nên chuyện gì. Dương Vân Khanh xoa một chút nước mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm một hồi lâu, sau đó gật đầu nói: ngươi nói đúng, chúng ta tới bệnh viện là cứu tiểu yến lão sư tới, không phải đến khóc tang. Ngươi là thầy thuốc, loại tình huống này ngươi khẳng định so ta hiểu nhiều lắm. Ta đều nghe ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Chỉ cần có thể cứu tiểu yến lão sư, ngươi muốn ta làm gì đều được. Dương Vân Phàm lắc đầu, lại là cười nói: ta không dùng ngươi làm cái gì, ngươi liền theo ta ở một bên nhìn lấy là được, chớ cùng không có đầu con rồi một dạng đi loạn là được. Bá mẫu nhìn thấy lại muốn nói ngươi ngươi. Nghe nói như thế, Dương Vân Khanh không khỏi liễu mi dựng lên, muốn phản kích vài câu. Có điều tưởng tượng bây giờ mình còn có cầu ở Dương Vân Phàm đâu, lại nói Dương Vân Phàm nói cũng đúng. Chính mình lo lắng xuân cũng vô dụng. Chính mình cũng không phải thầy thuốc, căn bản giúp không tiểu yến lão sư, sẽ còn để mọi người cùng nhau tiếp theo sốt ruột. Nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói: tốt à, ai bảo ngươi là thầy thuốc. Ta nghe ngươi vẫn không được. Dương Vân Phàm gặp này, gật gật đầu, sau đó nói: chúng ta đi trước thần nội khoa hỏi một chút tình huống cụ thể. Nói xong, Dương Vân Phàm xoay người rời đi. Rất nhanh, hắn tìm đến thận nội khoa văn phòng. Lúc này là buổi chiều 1 giờ khoảng chừng. Bên trong lúc đầu có mấy cái thầy thuốc đang nghỉ trưa. Nhìn thấy có người xa lạ tiến đến, không khỏi nhướng mày, nói: ngươi là ai, xem bệnh thời gian còn chưa tới. Đi trước bên ngoài xếp hàng, chờ đến phiên ngươi, chúng ta hội bảo ngươi. À, ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt. Chỉ là vừa nói xong, bác sĩ kia nhìn lấy Dương Vân Phàm tấm kia xuất khí mặt, không khỏi nhớ tới cái gì, kinh hỉ nói: a nhà, ngươi là Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc, làm sao ngươi tới? Hắn vừa mở miệng, hắn trong văn phòng thầy thuốc nghe nói như thế cũng đều đi, cao hứng nói: Dương thầy thuốc, chúng ta đều nhìn thấy tin tức. Lần này, ngươi tại Nhật Bản thật đúng là vì nước làm vẻ vang. Chúng ta Lý viện trưởng nhìn thấy cũng hết sức cao hứng a, bởi vì lần trước con trai của Trương Phó Bí Thư sự tình, Dương Vân Phàm tại Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân còn treo một cách đặc biệt mời chuyên gia danh hiệu, cũng coi là Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân nửa cách thầy thuốc. Bệnh viện đối ngoại tuyên truyền có đôi khi còn đánh lấy Dương Vân Phàm thẻ bài. Cho nên Dương Vân Phàm tại Nhật Bản làm náo động về sau, Bệnh viện bên này cũng là cảm thấy mười phần có mặt mũi, thần bác sĩ nội khoa nhìn thấy Dương Vân Phàm, đương nhiên cảm thấy cao hứng, cái này giống như là nguyên bản lão bằng hữu đã biến thành đại minh tinh. Kết quả còn sẽ trở lại gặp chính mình. Có thể không cao hứng sao? Theo ở phía sau Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Khanh thấy cảnh này, đều là hai mặt nhìn nhau. Dương Vân Khanh không khỏi kỳ quái nói: Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm tại Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân trải qua ban sao đám người này, làm sao theo Dương Vân Phàm quen thuộc như vậy? Diệp Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói: Không có ạ, hắn một mực đang tương đàm thành phố bệnh viện công tác. Bất quá trước kia giống như giúp Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân chữa cho tốt qua một cái trọng yếu bệnh nhân, cho nên theo bên này lý lớn lên Giang viện phó rất quen. Ta vậy mà không biết hắn theo những thứ này phòng thầy thuốc cũng có giao tình. Lúc này Dương Vân Phàm theo mấy cái thầy thuốc hàn huyên một trận về sau, nói: Cái kia, ta lần này đến thận nội khoa, thực là có chuyện muốn cho các vị giúp đỡ chút. Hắn thầy thuốc nghe xong lời này, nhất thời cười rộ lên, nói: Dương thầy thuốc quá khách khí, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó chúng ta, nếu là chúng ta có thể làm được, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nếu là chúng ta quyền hạn không đủ, chúng ta có thể giúp Dương thầy thuốc tìm xem Lý viện trưởng. Lý viện trưởng còn thiếu Dương thầy thuốc nhân tình, nhất định sẽ giúp bận biểu. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là cười một tiếng, sau đó chân thành nói: Sự tình là như thế này, ta có một người bạn đến nhiễm trùng tiểu đường nằm viện, ta muốn biết một chút nàng tình huống như thế nào, nếu có cụ thể bệnh lịch, có thể hay không để cho ta xem một chút. Hắn thầy thuốc nghe xong lời này, nhất thời kích động lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút mong đợi nói: Dương thầy thuốc, ngươi là chuẩn bị thân thủ trị liệu nàng sao? Dương Vân Phàm là ai? Bây giờ hoa hạ đệ nhất thần y nhiễm trùng tiểu đường là bệnh gì? Đó là thế giới tính khoa y học nan đề, nhiễm trùng tiểu đường trị tận gốc độ khó khăn, có thể nói so ung thư còn khó hơn. Dương Vân Phàm đã tự mình đến bệnh viện, hơn nữa còn yêu cầu bệnh lịch, có thể thấy được hắn là chuẩn bị động thủ trị liệu, mà lại cần phải có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao trên giang hồ nghe đồn Dương Vân Phàm chữa bệnh cho tới bây giờ chưa từng bị thua, khoảng cách gần quan sát một cái thần chữa bệnh đối với mình y thuật đề bạt, đó là có chỗ tốt cực lớn. Tuy nhiên, lần trước Dương Vân Phàm tại bệnh viện hỗ trợ trị liệu Trương Phó Bí Thư công tử bạch máu bệnh, rất nhiều người cũng đều không có thấy rõ. Nhưng là, sự kiện kia vẫn là để mọi người đạt được rất nhiều gợi ý, mà lại bệnh bạch huyết theo nhiễm trùng tiểu đường không giống nhau. Chính mình những người này đều là thận nội khoa chuyên gia, đối trị liệu bệnh bạch huyết không có nghiên cứu gì. Thế nhưng là nhiễm trùng tiểu đường không giống nhau, thận nội khoa bên trong khó chữa nhất liệu chứng bệnh cũng là nhiễm trùng tiểu đường. Nếu là Dương thầy thuốc có thể đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường, chính mình những người này coi như ở bên cạnh chỉ học đến một chút điểm cũng đầy đủ. Quan trọng hơn là nhiễm trùng tiểu đường đánh hạ là thế giới tính nan đề, nếu như Dương Vân Phàm thật đánh hạ, phía bên mình có thể dùng bệnh viện danh nghĩa theo Dương Vân Phàm hợp viết một phần luận văn, chỉ sợ đều đầy đủ lấy được nhiều phần thưởng. Lý viện trưởng hắn khẳng định cũng sẽ ủng hộ chuyện này. Nghĩ tới đây, thận nội khoa Trần chủ nhiệm toàn thân kích động, u rú hoàn toàn không có. Lúc này hắn miễn cưỡng đè xuống phần này kích động, tận lực để cho mình lộ ra bình ổn, nói: Dương thầy thuốc, ngươi chờ một chút, ta cho Lý viện trưởng gọi điện thoại, chuyện này là đại sự, ta không có thể tùy ý làm chủ. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1224 hắn có bí phương. Chương 1224 hắn có bí phương. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng là Trần chủ nhiệm liền cầm bệnh lịch cho mình nhìn, loại chuyện nhỏ này đều không làm chủ, còn muốn theo Lý viện trưởng xin chỉ thị, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bất quá nghĩ đến Lý viện trưởng còn thiếu hắn không ít ăn nghĩa đâu, chắc hẳn cũng sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này lên khó xử chính mình, Cho nên Dương Vân Phàm cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt. Gật đầu nói. Vậy liền phiền phức Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đồng ý đem chuyện này nói cho Lý Viện trưởng. Từ đó tăng lên đến đồng ý Bệnh viện Nhân dân thầy thuốc có thể quan sát hắn trị liệu nhiễm trùng tiểu đường. Đồng thời lưu lại một chút văn hiến vũ án. Hắn kích động không biết nói cái gì cho phải. Dương thầy thuốc. Ngươi thật là một cái người tốt, thật sự là chúng ta Đông Hải người kiêu ngạo. A Lý Viện trưởng nghe được chuyện này. Nhất định sẽ hết sức cao hứng. Trần chủ nhiệm đối Dương Vân Phàm lại là đập bả vai. Lại là nắm tay. Kích động đều nói năng lộn xộn. Sau đó tại Dương Vân Phàm kinh ngạc dưới con mắt. Ra ngoài gọi điện thoại. Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt nhìn lấy Trần chủ nhiệm đi ra ngoài. Sau đó quay đầu nhìn trong phòng hắn thần bác sĩ nội khoa. Kỳ quái nói. Các ngươi Trần chủ nhiệm làm sao, có phải hay không luôn tăng ca. Dẫn đến áp lực quá lớn. Nảy sinh cái gì thần kinh thác loạn, ta làm sao nghe không hiểu hắn có ý tứ gì vấn đề này. Hẳn là Dương Vân Phàm cảm ơn Trần chủ nhiệm giàn xếp. Kết quả Trần chủ nhiệm còn trái lại cảm ơn Dương Vân Phàm không hiểu rõ hắn. Thần bác sĩ nội khoa đương nhiên biết Trần chủ nhiệm đang suy nghĩ gì. Bởi vì cách này đồng dạng là trong lòng bọn họ ý nghĩ. Lúc này, bọn họ đều là kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc, nhiễm trùng tiểu đường cách này y học nan đề. Ngươi đã đánh hạ sao? Dương Vân Phàm lắc đầu. Trực tiếp phủ nhận nói. Không có à. A hắn thầy thuốc nghe xong lời này. Cái này tâm tình thì đi theo trong ngày mùa đông thật vất vả nổi lên chuẩn bị sưởi ấm chậu than. Kết quả bị trên lầu một chậu nước rửa chân ngã xuống. Trực tiếp rồi tắt. Bị kinh hãi như vậy một chút tâm lý đều muốn sinh ra bóng mờ. Bất quá. Bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Do hỏi. Cái kia bằng hữu ngài không phải đến nhiễm trùng tiểu đường sao, ngài cứu không sao gặp này. Dương Vân Phàm trầm ngâm tiếp theo dưới. Nói. Mỗi người tình huống thân thể không giống nhau. Triệu chứng không giống nhau. Không thể quơ đũa cả nắm. Cho nên ta mới đến mượn đọc một chút bệnh lịch. Bất quá. Ta vị bằng hữu nào thân thể luôn luôn khỏe mạnh. Tuổi không lớn lắm. Mới 27 tuổi. Thể nội dương khí chính thịnh. Ta nghĩ. Cần phải có niềm tin rất lớn có thể chữa trị đi há. Thì ra là thế. Nghe vậy, những bác sĩ kia nhìn chăm chú liếc một chút, đều sẽ tâm cười một tiếng. Bởi vì Dương Vân Phàm nói một câu có niềm tin rất lớn chữa trị. Câu nói này mới là mấu chốt nhất. Phía trước cũng có thể xem nhẹ nói nhảm. Có điều cũng thế, nếu như đổi thành bọn họ coi như nắm giữ chữa trị nhiễm trùng tiểu đường kỹ xảo cũng sẽ phủ nhận. Dù sao, chẳng ai hoàn mỹ, chữa bệnh thời điểm tổng có thất thủ thời điểm. Liền xem như sinh bệnh, cũng không dám hứa chắc 100% chữa trị dẫn đầu. Đừng nói là nhiễm trùng tiểu đường dạng này thế giới tính y học nan đề. Khiêm tốn một điểm cho mình lưu một con đường lùi, khẳng định là đối. Riêng là bây giờ chữa trị tai nạn vấn đề rất lợi hại, làm thầy thuốc đương nhiên cũng phải vì chính mình suy tính một chút. Một bên khác, Trần chủ nhiệm đi ra bên ngoài. Bắt đầu cho Lý Viện trưởng gọi điện thoại nói. Lý Viện trưởng. Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc đến chúng ta thận nội khoa. Hy vọng mượn đọc một phần bệnh lịch. Lý Viện trưởng vừa theo sở y tế cái nào đó lãnh đạo cơm nước xong xuôi. Giữa trưa uống vài chén rượu bia. Cảm giác cái bụng có chút chướng. Đang phòng vệ sinh đi tiểu. Nghe nói như thế. Không khỏi im lặng nói. Dương thầy thuốc nói thế nào cũng là bệnh viện chúng ta đặc biệt mời chuyên gia. Đã giúp chúng ta không ít việc. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi còn đến hỏi ta vừa rồi tại trên bàn rượu. Cái kia sở y tế lãnh đạo không ngừng đập Lý Viện trưởng mông ngựa. Nói là Dương Vân Phàm tại Nhật Bản sự tình. Làm cho cả Đông Hải thành phố người đều rất có mặt mũi. Bọn họ hệ thống y tế lãnh đạo càng là có mặt mũi. Dù sao bồi dưỡng được một cái dạng này thần y. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không phải Đông Hải thành phố ngành y tế bồi dưỡng được đến. Có điều ai bảo Dương Vân Phàm là Đông Hải thành phố người. Lại thì trưởng thành phố chất tử đâu trên quan trường sự tình. cũng là tiêu xài một chút cố kiểu người nhấp người. Lý viện trưởng bởi vì theo Dương Vân Phàm quan hệ không tệ, hơn nữa còn xin Dương Vân Phàm làm bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Bây giờ tại Đông Hải thành phố hệ thống y tế bên trong cũng thành hồng nhân. Lúc trước Lý viện trưởng nhận biết Dương Vân Phàm thời điểm, thúc thúc hắn vẫn là cái bài danh dựa vào sau phó thị trưởng. Ai biết chỉ chớp mắt, cái này thành thị trưởng. Hơn nữa còn là rất có tiền đồ thị trưởng, lần tiếp theo nhất định có thể tiến Hoa Đông tỉnh thường ủy ban tử. Tại trên bàn rượu, sở y tế lãnh đạo không ngừng cổ động Lý viện trưởng, đồng thời cho hắn ám chỉ. Nếu có thể đem Dương Vân Phàm kéo đến Đông Hải thành phố đến, liền để hắn tiến sở y tế làm phó cục trưởng. Có thể thấy được, phía trên lãnh đạo đối với Dương Vân Phàm coi trọng. Bất quá, Lý viện trưởng biết Dương Vân Phàm thân phận, người ta trừ là bệnh viện quân khu phó viện trưởng, vẫn là tương nam quân khu thượng tá, căn bản không có khả năng đến Đông Hải thành phố. Cho nên cũng chính là uống nửa ngày, không có dám ứng câu nói tiếp theo tới. Ai biết, bên này mới vừa ở nói Dương Vân Phàm, bên kia bệnh viện thủ hạ thì gọi điện thoại tới nói Dương Vân Phàm sự tình. Hơn nữa còn là mượn đọc bệnh lịch loại độc này chuyện nhỏ. Cái này khiến Lý viện trưởng mười phần im lặng. Trần chủ nhiệm, về sau loại chuyện nhỏ này, ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Ngươi cũng là hơn 30 tuổi người, không phải lúc trước cái kia vừa mới tiến bệnh viện thực tập sinh. Lý viện trưởng nói xong cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Trần chủ nhiệm lúc trước tiến bệnh viện thời điểm thì là theo chân hắn làm thực tập sinh, cho nên tại trong bệnh viện thuộc về hắn dòng chính. Không lung tung tự tiện chủ trương, không hiểu xin mời bày ra lãnh đạo, đây là thói quen tốt. Thế nhưng là cũng không cần thiết cầm loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ còn tới theo chính mình xin chỉ thị á. Lúc này Lý viện trưởng đái xong, một bên chụp lấy dây lưng, vừa nói: không có chuyện gì, ta treo sở y tế lãnh đạo bên kia, ta còn phải tiếp tục qua kêu gọi đây. Buổi chiều ta khả năng không thể quay về bệnh viện, có chuyện gì ngươi ngày mai lại nói. Lý viện trưởng: trước chớ cúp a. Ai biết Trần chủ nhiệm chợt nói: Dương thầy thuốc muốn mượn duyệt là một phần nhiễm trùng tiểu đường bệnh lịch, nhiễm trùng tiểu đường thì sao cũng không phải quốc gia nào bí mật. Lý viện trưởng còn có chút say khướt, một bên run run quần, đi đến bồn rửa tay bên cạnh mở vòi bông sen, một bên tùy ý nói. Trần chủ nhiệm nghe xong Lý viện trưởng lời này, biết hắn là không có lấy lại tinh thần, cũng liền không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thẳng: Lý viện trưởng, Dương thầy thuốc mượn đọc phần này bệnh lịch là muốn tự tay chẩn trị cái này nhiễm trùng tiểu đường bệnh nhân. Nhiễm trùng tiểu đường là toàn thế giới đều một mực không cách nào đánh hạ một cái y học nan đề, chữa trị dẫn đầu cực thấp, cho dù là thay thận 10 năm sinh tồn dẫn đầu cũng không cao. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi ý là? Lý viện trưởng xứng sờ một chút, cảm giác vấn đề này cần phải mười phần trọng yếu. Bất quá hắn tửu còn không có tỉnh, não tử còn có chút không rõ lắm tỉnh, mơ mơ hồ hồ, cảm giác bắt được cái gì quan trọng đồ vật, có thể lại không có bắt lấy, tâm lý nửa vời, mười phần khó chịu. Trần chủ nhiệm bỗng nhiên hạ giọng, thần bí nói: Lý viện trưởng, ta hoài nghi Dương thầy thuốc có chữa trị nhiễm trùng tiểu đường bí phương, thì theo lần trước hắn chữa trị Trương đại thiếu gia bệnh bạch huyết một dạng, đây là bệnh viện chúng ta cơ hội tốt. Cái gì hắn có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường? Ngươi chờ một lát. Lập tức quay lại, Lý viện trưởng nghe xong lời này toàn thân run một cái, tửu cũng tỉnh, nước tiểu cũng không vội, còn sở y tế lãnh đạo còn đang đợi mình qua mời rượu. Qua mẹ hắn, nếu là bọn họ bệnh viện có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường, cái kia chính là hạt tử đi ý. Toàn thế giới phần độc nhất, liền xem như Hoa Hạ vệ sinh bộ bộ trưởng cũng phải đối bọn hắn bệnh viện nhìn với con mắt khác. Tối cường thần y hỗn đô thị 61 chương 1225 gia hỏa này có thể khôn khéo. Chương 1225 gia hỏa này có thể khôn khéo. Trần chủ nhiệm nói chuyện điện thoại xong, đó là sảng khoái tinh thần, cảm giác mình cuối cùng báo đáp Lý viện trưởng ơn tri ngộ. Mà lại, hắn có một loại dự cảm. Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thận nội khoa tại hắn lãnh đạo phía dưới. Nếu là có thể theo Dương Vân Phàm hợp tác, đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường. Như vậy bọn họ thận nội khoa khoảng cách đi trên thế giới sân khấu cũng không xa trở lại văn phòng. Sở hữu thầy thuốc đều chờ mong nhìn lấy Trần chủ nhiệm. Nói: Trần chủ nhiệm. Lý viện trưởng nói thế nào? Trần chủ nhiệm mỉm cười, có chút rụt rè nói. Lý viện trưởng nói: Hắn lập tức quay lại, sẽ an bài Dương thầy thuốc đối bệnh nhân tiến hành trị liệu. Mà lại để chúng ta phòng toàn lực phối hợp Dương thầy thuốc trị liệu. Quá tốt. Trong phòng thầy thuốc nghe xong lời này đều là thập phần hưng phấn nói. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, Dương Vân Khanh ba người thấy cảnh này thì là một mặt kỳ quái. Riêng là Dương Vân Khanh vụng trộm kéo một chút Diệp Khinh Tuyết, hỏi: Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc y đức tố dưỡng cao như vậy, cái này Trần chủ nhiệm nói toàn lực phối hợp Vân Phàm trị liệu Tiểu Yến lão sư, bọn họ làm sao cao hứng như vậy? Chẳng lẽ Vân Phàm vụng trộm cho bọn hắn nhét bao tiền lì xì? Chuyện cũ kể tốt, làm một hàng, đó là hận một hàng. Thường ngày xem bệnh thời điểm, thầy thuốc đều là tấm lấy một chương mặt khổ qua, từng cái theo thiếu bọn họ mấy triệu một dạng. Dương Vân Khanh là cho tới bây giờ chưa thấy qua thầy thuốc hội khát vọng ngay lập tức đi giúp người chữa bệnh. Cho nên nàng hoài nghi Dương Vân Phàm là không là lúc nào vụng trộm nhét bao tiền lì xì, mà lại cái này hồng bao đoán chừng vẫn còn lớn. Lớn đến nhóm thầy thuốc này nhận lấy về sau, tâm thần bất định bất an, hận không thể lấy thân thể báo đáp Dương Vân Phàm. Cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi. A Diệp Khinh Tuyết cũng là lắc lắc đầu nói: Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhìn Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt bộ dáng, đoán chừng hắn cũng không biết. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Khinh Tuyết cũng nghĩ không thông, khoát tay trận lại nói: Tính toán, coi như Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân những thầy thuốc này phát bị điên rồi. Dù sao đây cũng là chuyện tốt đi. Những thầy thuốc này tuy nhiên mức độ so ra kém Dương Vân Phàm, có điều giúp nắm tay có lẽ vẫn là không thành vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Dương Vân Khanh cũng là không khỏi gật đầu, nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Ta liền biết sau cùng Tiểu Yến lão sư bệnh vẫn là phải dựa vào Vân Phàm người khác, khẳng định không đáng tin cậy. Lúc này Trần chủ nhiệm tiện tay dưới thầy thuốc nói một vòng, mấy lúc sau những thầy thuốc này đều rất cao hứng đi ra cửa, mà lại phương hướng chính là 605 phòng bệnh, Tiểu Yến lão sư phòng bệnh. Đã Dương Vân Phàm muốn nhúc tay trị liệu, như vậy bọn họ liền nên sớm một chút đem công tác chuẩn bị làm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm hỏi bệnh từ có một bộ, bất quá bọn hắn vẫn là muốn lại xác nhận một lần. Đem Tiểu Yến lão sư triệu chứng, các hạng chỉ tiêu đều thu thập hoàn toàn, có hoàn chỉnh hàng mẫu, về sau viết dạy báo cáo, luận văn cái gì, tư liệu cái kia có thể càng thêm kỹ càng, có độ tin cậy cũng cao, cũng càng thêm đáng giá tham khảo. Đây chính là một lần cơ hội khó được, bọn họ có thể sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Chờ phòng bên trong hắn thầy thuốc đều đi, Trần chủ nhiệm mới đem một phần thật dày bệnh lịch lấy ra, cười tủm tỉm đưa cho Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, đây là Yến mưa nhỏ bệnh lịch, ngày trước nhìn một chút, có nhu cầu gì ngài cứ việc phân phó. Lý viện trưởng vừa rồi bàn giao, hôm nay chúng ta toàn bộ thận nội khoa đều muốn đi theo ngài bên người học tập cho giỏi một chút. Lý viện trưởng khách khí: Trần chủ nhiệm ngươi cũng khiêm tốn, chưa nói tới học tập, chúng ta thì trao đổi lẫn nhau một chút. Dương Vân Phàm khách khí vài câu, cầm qua Tiểu Yến lão sư bệnh lịch bản, bắt đầu từng tờ lật xem. Bệnh này quyển lịch rất dày, đại khái đã có hơn một tháng trị liệu ghi chép, hắn thấy rất lợi hại cẩn thận. Một bên nhìn, một bên suy nghĩ. Chờ một lúc, Trần chủ nhiệm nhìn một ít thời gian, có chút nói xin lỗi: Dương thầy thuốc, ngài từ từ xem, trong tay của ta đầu còn choáng một ít công việc không có hoàn thành. Chờ ta trừ bệnh phòng trước tuần tra một chút, lại theo ngài cùng đi yến mưa nhỏ phòng bệnh. Trần chủ nhiệm thỉnh tùy ý. Dương Vân Phàm phất phất tay cũng không ngẩng đầu lên nói. Trần chủ nhiệm tuy nhiên rời đi. Bất quá hắn còn an bài một cái bác sĩ thực tập ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Để hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Chỉ cần Dương Vân Phàm trừ bệnh phòng. Nhất định muốn thông báo hắn chờ Trần chủ nhiệm sau khi đi. Diệp Khinh Tuyết đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Có chút tức giận nói. Ta xem như thấy rõ, ta còn tưởng rằng Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc. Tố chất bỗng nhiên biến cao nguyên lai. Bọn họ là muốn học trộm y thuật của ngươi trách không được. Như vậy ăn cần bên cạnh Dương Vân Khanh chừng liếc một chút thỉnh thoảng hướng phía nhìn bên này qua tới một cái bác sĩ thực tập. Hừ một tiếng. Đối Dương Vân Phàm nói. Vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo bọn gia hỏa này chữa bệnh không có bản sự. Làm những thứ này tiểu động tác. Ngược lại là cả đám đều biến thành thật chuyên gia Vân Phàm. Ngươi chờ chút nhi cũng đừng đần độn. Đem tất cả mọi thứ đều dạy cho bọn hắn. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, không sao. Bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn đi. Lại nói, cái này Hoa Hạ Trung Y cũng không phải ta một mình sáng tạo. Tất cả mọi người là Hoa Hạ con gái. Đây là tổ tông lưu cho chúng ta quý giá di sản. Ai cũng có tư cách học tập. Thực, nếu như những bác sĩ kia thật muốn học, trực tiếp đi hỏi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đều không nhất định hồi cự tuyệt. Bất quá, bọn họ hiển nhiên không cho rằng Dương Vân Phàm là hào phóng như vậy người, cho nên mới lén lút muốn ở một bên quan sát, học trộm cách một chiêu nửa thức. Vân Phàm, cái này tại sao có thể? Dương Vân Khanh nghe xong lời này, nhất thời gấp giống như có một loại chính mình bảo bối bị người nhớ thương lên cảm giác. Mà lại Dương Vân Phàm cách này thủ hộ bảo bối người còn tuyệt không biết. Bất quá nàng theo Dương Vân Phàm không phải rất quen thuộc. Mặc dù là Dương Vân Phàm đường tỷ, có thể cũng không tiện ở trách hắn. Lúc này không khỏi nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, ngươi là vợ hắn. Vấn đề này vẫn phải ngươi xuất mã tới nói. Hắn một thân y thuật học được không dễ dàng. Sao có thể dễ như trở bàn tay khiến người ta học trộm qua đâu? Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết lại là hì hì cười một tiếng. Việc không đáng lo. Nói, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, bọn họ học không đi. Dương Vân Phàm gia hỏa này so với chúng ta muốn khôn khéo nhiều ngay từ đầu. Diệp Khinh Tuyết theo Dương Vân Khanh một dạng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế tùy ý, khiến người ta nhìn chính mình chữa bệnh. Còn tùy tiện khiến người ta nhìn dược phương. Thậm chí còn đề điểm người khác. Cũng tiếp theo lo lắng xuân. Cảm thấy Dương Vân Phàm là không phải người ngu, chính mình thật vất vả học được đồ. Vật. Quay đầu liền dạy hội người khác, có thể về sau phát hiện. Những người kia nhìn về nhìn. Học về học. Nhưng căn bản nắm giữ không chân chính y thuật loại chuyện này. Đã từng xảy ra tốt nhiều lần, tỉ như tại Tương Đàm thành phố thời điểm. Dương Vân Phàm giúp một cách gọi Phạm Quốc Quang bệnh nhân trị liệu ung thư não. Lúc đó, hắn nhưng là ngay trước toàn bộ bệnh viện não ngoại khoa chuyên gia mặt khai đao trị liệu. Mà lại đem não bộ khối cầm sau khi đi ra. Cũng không có cái gì đến tiếp sau trị liệu. Nhưng mà, kiểm tra một chút, lại phát hiện Phạm Quốc Quang ung thư não vậy mà khỏi hẳn, liền khuyết tán tế bào đều không còn một mảnh. Cách này làm cho cả Tương Đàm thành phố y học giới đều sôi trào. Hiện tại, một đống chuyên gia cầm lúc ấy trị liệu ghi hình, nghiên cứu đều có hơn nửa năm đi, vẫn là không có hiểu rõ Dương Vân Phàm đến làm sao chữa tốt.